Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 281 tới chương 295. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vù vù vù. Gió lạnh lăng liệt, tựa như đao thép cạo xương. Trong khoảnh khắc bóng người áo trắng này xuất hiện, hàn khí giữa trời đất tăng vọt, tuyết rơi như lông ngỗng theo gió lạnh bao phủ, cả không gian dường như nổi lên một trận bão tuyết lạnh thấu xương. Dãy núi vô địch trải dài mấy ngàn dặm bên dưới, trong khoảnh khắc hóa thành những ngọn núi tuyết trắng như ngọc. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, những bông tuyết lạnh buốt xương kia không phải màu trắng, và dãy núi vô địch bị băng phong ngàn dặm kia cũng không phải khoác lên mình tấm áo bạc. Mà là một màu đen quỷ dị, bông tuyết màu đen, dãy núi bị băng phong cũng là màu đen. Hàn khí màu đen quái dị khiến bầu trời vốn đã u ám trong chốc lát trở nên ngột ngạt và u tối. Bốn người Medusa và Vân Vận lập tức co rút đồng tử, người đến mặc một bộ bạch bào, thân hình thon dài, tướng mạo trẻ trung, trông chỉ lớn hơn Lữ Vực vài tuổi. Nhưng người này khí chất âm u, khiến người ta không rét mà run, giữa trán có một hình bông tuyết màu đen, hàn khí quái dị từ từ tỏa ra, dường như chỉ cần nhìn một cái cũng đủ để đóng băng cả linh hồn, vô cùng quỷ dị. Nam tử bạch bào đứng chắp tay, những bông tuyết màu đen bay lượn trên bầu trời gào thét xoay tròn bên cạnh hắn, như những binh sĩ trung thành bảo vệ vị vua của mình, quả thực là quái dị. Thiên Sương Tử và Thiên Xà lập tức mặt mày mừng rỡ, thân hình loáng một cái, vội vàng thoát khỏi kẻ địch trước mặt, bay về phía sau, quỳ xuống trước người áo bào trắng kia cung kính hành lễ, cốc chủ gặp qua cốc chủ. Bốn người Medusa và Vân Vận đồng tử hơi co lại, cốc chủ Băng Hà Cốc. Cốc chủ trước khi đến, các nàng đã thu thập kỹ lưỡng thông tin về các thế lực ở Trung Châu, nếu nhớ không lầm, vị cốc chủ Băng Hà Cốc này, Băng Hà Tôn giả, từ rất lâu trước đây đã là tứ tinh đấu tôn, lấy cảnh giới tứ tinh đấu tôn mà lên ngôi vị cốc chủ, hiệu lệnh toàn bộ Băng Hà Cốc, vô số cường giả trong cốc đều phải thán phục, không dám có chút bất tuân. Nếu đã qua nhiều năm như vậy, e rằng thực lực của đối phương đã tiến vào cảnh giới ngũ tinh đấu tôn, không thể nói là không mạnh. Medusa hai mắt hơi trầm xuống, tay ngọc nắm chặt trường kiếm nổi gân xanh, cường giả cấp bậc này là kẻ địch mạnh nhất mà nàng từng gặp cho đến nay. Phiền phức rồi Medusa không ngờ, Băng Hà Cốc vì ác nạn độc thể mà ngay cả cốc chủ cũng xúc động, điều này rất không tầm thường. Băng Hà Tôn giả nhìn quanh một vòng, nhàn nhạt hỏi, chỉ còn lại hai người các ngươi thôi sao? Băng Nguyên và Băng Phù đâu? Nghe vậy, Thiên Xà và Thiên Sương Tử lập tức giật giật da mặt, không biết nên trả lời thế nào, họ mang theo thực lực gần như nghiền ép đến đây, vốn tưởng có thể dễ như trở bàn tay bắt được ác nạn độc thể, nhưng vạn lần không ngờ, lại bị đối phương phản sát hai người. Nếu không phải cốc chủ nhà mình đến kịp, đừng nói Băng Nguyên và Băng Phù, ngay cả Thiên Xà, một đấu tông đỉnh phong, cũng phải bỏ mạng. Vừa rồi, đòn tấn công thuộc tính phong gần như cực hạn kia, Thiên Xà đã trọng thương và trúng kịch độc, không thể nào đỡ được. Phục. Thiên Xà đột nhiên rung lên, há miệng phun ra một ngụm máu tươi hai màu nâu tím, lập tức, cả người khí tức uể oải đến cực điểm, gần như dầu cạn đèn tắt. Băng Hà Tôn giả thấy vậy lập tức nhíu mày, bàn tay giơ lên đặt lên đầu Thiên Xà, đấu khí từ từ hiện lên, giúp hắn củng cố thương thế. Thiên Sương Tử khóe miệng giật một cái, không khỏi thầm mắng trong lòng, Thiên Xà trọng thương, vấn đề tổn thất nhân viên chỉ có thể do hắn trả lời, trách nhiệm thất bại trong trận chiến này tự nhiên rơi xuống vai hắn. Đồ chết tiệt quả nhiên, giây sau, một ánh mắt lạnh lùng truyền đến. Việc giúp Thiên Xà ổn định thương thế không hề ảnh hưởng đến việc Băng Hà Tôn giả tìm hiểu chuyện đã xảy ra. Thiên Sương Tử nuốt nước bọt, nhắm mắt nói, bẩm cốc chủ Băng Phù đã chiến bại bỏ mình, bị Vẫn Lạc Tâm Viêm thiêu cháy thân thể, e rằng ngay cả linh hồn cũng không thoát được. Băng Nguyên bị đánh vào dãy núi bên dưới, sinh tử chưa rõ, nhưng e rằng cũng giữ nhiều lành ít. Băng Hà Tôn giả thản nhiên nói, không có bất kỳ ý trách cứ nào, thậm chí trong giọng nói cũng không có chút gợn sóng cảm xúc, như một tảng băng vạn năm. À, ra là vậy. Thiên Sương Tử khóe mặt giật một cái, hắn biết cốc chủ nhà mình đã nổi giận, chuyện này kết thúc, hắn nhất định phải chịu đựng cơn thịnh nộ của cốc chủ. Cùng lúc đó, trên mặt Thiên Xà, luồng độc khí hai màu nâu tím bị từ từ rút ra, từng chút một từ huyệt bách hội dung nhập vào lòng bàn tay Băng Hà Tôn giả. Độc khí nâu tím theo làn da tái nhợt gần như người chết lan lên, dung nhập vào cơ thể Băng Hà Tôn giả, từ từ, trên mặt hắn hiện lên một vẻ thoải mái, đây mới chính là ách nạn độc khí thuần túy nhất, thật khiến người ta say mê. Nhìn thấy động tác quái dị của hắn, mấy người Vân Vận sắc mặt đại biến. Ách nạn độc khí của tiểu y tiên ngay cả những kẻ đã chìm đắm trong độc đấu khí cả đời ở đế quốc Xúc Vân cũng không thể luyện hóa hấp thu, vị cốc chủ Băng Hà Cốc này làm sao làm được? Ánh mắt Medusa lạnh băng, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một tia kinh ngạc. Trước kia khi nàng cầu đột phá đấu tông, từng có hai kế hoạch, một là thông qua dị hỏa tiến hóa, phương pháp này không chỉ nguy hiểm mà còn khó khăn, bởi vì mức độ quý giá của dị hỏa vượt xa tưởng tượng của bất kỳ ai. May mắn là nàng đã tìm được, và may mắn hơn nữa là, sau đó nàng đã tìm được người có thể giao phó cả đời. Mà kế hoạch thứ hai trước đây của nàng chính là hậu thiên ách nạn độc thể. Tộc xà nhân am hiểu độc rắn, trong sa mạc cũng có vô số độc trùng độc hạt, Trong bí pháp cổ truyền của tộc, có phương pháp luyện chế hậu thiên ách nạn độc thể. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của phương pháp này là tốn kém, hậu thiên ách nạn độc thể không chỉ cần lượng lớn độc dược, mà còn yêu cầu một lượng lớn đan dược phụ trợ. Trong đó không thiếu các loại đan dược cao cấp ngũ, lục phẩm, thậm chí để cầu hiệu quả tốt hơn, đan dược thất phẩm cũng có nhu cầu, hơn nữa dù vậy, di chứng của hậu thiên ách nạn độc thể cũng không hề nhỏ. Điều này đối với tộc xà nhân từng bị vây khốn ở sa mạc tháp qua nhĩ, bữa ăn hôm lo bữa mai, số tiền cần thiết để luyện chế hậu thiên ách nạn độc thể đủ để khiến họ phá sản. Chưa nói đến hậu thiên ách nạn độc thể, ngay cả tiên thiên ách nạn độc thể cũng có di chứng vô cùng kinh khủng. Dựa vào hai điểm này, Medusa mới kiên định với kế hoạch thứ nhất, thiên tân vạn khổ tìm kiếm dị hỏa. Bây giờ xem ra, vị cốc chủ băng hà cốc này chính là một hậu thiên ách nạn độc thể. Ánh mắt Medusa lạnh lùng, thảo nào băng hà cốc lại kiên trì như vậy, thảo nào các ngươi cần nhiều độc dược đến thế. Biết sớm như vậy, nàng nên diệt luôn cái dục tiên môn kia, cùng với cả đám trưởng lão băng hà cốc. Băng hà tôn giả vuốt ve bông tuyết màu đen giữa trán, trên mặt không thể kiềm chế được vẻ hưng phấn. Ha ha ha, bị phát hiện rồi sao? Băng hà tôn giả nhìn tiểu y tiên, nói bằng giọng nhẹ nhàng, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn báo thù cho thuộc hạ. Đi theo ta, ta hứa sẽ không giết đồng bạn của ngươi, hơn nữa ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Tiểu y tiên hừ lạnh, mái tóc trắng như tuyết bay múa, khí thế lăng liệt gào thét dâng lên, nằm mơ. Medusa trường kiếm vung xuống, lôi đình màu sắc đậm đặc nổ tung quanh người, khẽ quát, vân vận, ngươi và ta cùng nhau đối địch. Trong cuộc chiến với cốc chủ băng hà cốc này, độc đấu khí vốn luôn thuận lợi của tiểu y tiên không thể phát huy tác dụng, thậm chí còn khiến đối phương càng đánh càng mạnh. Tiểu y tiên, Tử Nghiên, hai người yểm trợ cho bọn ta. Nghe vậy, ba cô gái xinh đẹp hơi kinh ngạc, nhưng không phản đối, vân vận thân hình lóe lên, thanh quang lấp lánh trên không, tàn ảnh liên miên, khi xuất hiện lại đã ở bên cạnh Medusa. Hai cô gái cầm kiếm đứng đó, cùng phong, hỏa diễm và lôi đình bảy màu oanh minh vang vọng. Băng hà tôn giả khóe môi nhếch lên nụ cười, khẽ lắc đầu, thở dài nói, ai, các ngươi thật là lúc nào cũng khiến người ta không vừa lòng, ngoan ngoãn nghe lời ta không tốt sao. Giữa trán, bông tuyết màu đen yếu ớt lấp lánh, băng hà tôn giả giơ ngón tay lên, chỉ về phía hai người Medusa và vân vận. Vút, vút, vút. Những bông tuyết màu đen xoay tròn bên cạnh băng hà tôn giả đột nhiên bắn ra, trong ánh lấp lánh, chúng phủ kín trời đất, như những lưỡi dao nhỏ bé sắc bén. Vân vận hét lên một tiếng, một tay đột nhiên kết ấn dựng lên, trong chốc lát, cuồng phong gào thét, một bức tường hoàn toàn do cuồng phong ngưng tụ thành đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Phong toàn bích. Trên bức tường, vô số phong nhận nhỏ bé đang điên cuồng xoay tròn. Ầm. Vô số bông tuyết màu đen đâm vào bức tường gió, những bông tuyết nhỏ bé trong khoảnh khắc bị phong nhận xoắn thành bột phấn màu đen bay đầy trời. Băng hà tôn giả cười nhạt, cũng không để ý, màu đen quỷ dị từ từ dung nhập vào bức tường gió, từng chút một nhuộm đen nó. Thúc thủ chịu trói đi, các ngươi là hử. Lời còn chưa dứt, băng hà tôn giả đột nhiên ánh mắt ngưng lại, trên bức tường gió, màu đen quỷ dị đang từ từ biến mất, trong chớp mắt đã hoàn toàn biến mất. Thiên xà vội vàng hét lớn, hắn vừa rồi đã nếm trải một chiêu, nếu không phải thực lực của đối phương và mình chênh lệch quá lớn, một chiêu đó đủ để giết chết hắn hoàn toàn. Cốc chủ cẩn thận, nữ nhân thuộc tính phong kia không biết dùng bí pháp gì, mà lại có thể điều khiển vẫn lạc tâm viêm. Băng hà tôn giả thản nhiên liếc mắt nhìn thiên xà. Sao không nói sớm? Thiên sương tử trên mặt hiện lên một tia chế giảo, đúng là gậy ông đập lưng ông. Hắc ngu xuẩn, thiên xà sắc mặt trắng bệch, biết mình đã nói sai. Ầm ầm. Âm thanh sấm sét vang vọng, trên người Medusa, đấu khí màu sắc bàn bạc như hồng thủy mở cống, tuôn ra, trong chớp mắt, một con rắn khổng lồ trăm trượng ngưng kết thành hình. Trên thân con rắn khổng lồ, những vảy bảy màu cứng rắn như thật, những chiếc răng nanh sắc bén trắng héo ẩn hiện khi miệng rắn há ra khép vào. Ầm. Tiếng sấm kinh thiên đột nhiên nổ vang. Lôi đình bảy màu bỗng nhiên từ miệng rắn phun ra, nơi nó đi qua, không gian chấn động, xé rách, mang theo khí tức hủy diệt gào thét lao ra. Băng hà tôn giả nhìn luồng lôi đình bảy màu đó, không khỏi nhíu mày, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Thật là một loại đấu khí kỳ lạ. Vù vù vù. Hàng khí màu đen lạnh buốt như một con rồng khổng lồ, uốn lượn gào thét dâng lên, trong chớp mắt ngưng kết thành một con rồng băng tinh màu đen dữ tợn. Rồng đen uốn lượn lao ra, đâm đầu vào cột sáng lôi đình bảy màu đang gào thét lao tới. Âm. Hai bên va chạm, gợn sóng năng lượng mênh mông bao phủ, trên không gian, những khe nứt đen kịt như mạng nhện lan ra tứ phía. Medusa trong cổ họng phát ra một tiếng kêu đau, thân hình lùi lại. Hừ, băng hà tôn giả kinh ngạc một tiếng, nữ nhân nhất tinh đấu tôn này đỡ được một chiêu của hắn mà không bị thương. Sao nhục thân lại cường hãn đến mức này? A, băng hà tôn giả cười nói, trên mặt hiện lên một vẻ trêu chọc, có chút thú vị, xem ra ngươi cũng không phải người thường. Lần này ra ngoài vốn chỉ định bắt ách nạn độc thể là được. Nhưng bây giờ bắt thêm một người nữa cũng không sao, ta thực sự rất tò mò, nữ nhân này dựa vào cái gì mà có thể đỡ được một chiêu của mình mà không bị thương. Vân Vận hét lên một tiếng, một cơn lốc cuồng bạo hiện lên trên cơ thể mềm mại của nàng, rồi uốn lượn gào thét dâng lên. Gió đẩy thế. Cơn lốc khuấy động, thổi tan hàng khí lăng liệt đầy trời, Vân Vận khẽ quát một tiếng, bàn tay trắng nõn đẩy ra. Cuồng phong gầm thét, vòi rồng tàn phá hóa thành hình rồng dữ tợn, tùy ý cuồng vũ trên bầu trời, nơi cuồng phong bao phủ, mọi trở ngại và khoảng cách đều bị xoắn thành mảnh vụn. Trong mắt Vân Vận lóe lên tinh quang, những con hỏa xà vô hình lượn lờ bên cạnh gào thét lao ra, sau mà đến trước, cuốn lên con thần long cuồng phong đang gào thét. Gió trợ lửa, lửa mượn uy phong. Dị hỏa và phong bạo kết hợp cực hạn, tạo thành một con thần long phong bạo dị hỏa cuồng bạo, dù đấu khí chứa trong đó không tăng thêm, nhưng khí thế lại tăng vọt mấy lần, ngọn lửa nóng bỏng xông thẳng lên trời, trong khoảnh khắc xóa đi khí trường hàng băng do băng hà tôn giả tạo ra. Thiên xà khóe miệng giật một cái, dưới đòn tấn công này, dù là một đấu tông đỉnh phong như hắn cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Đây là đòn tấn công mà một tứ tinh đấu tông có thể phát ra sao? Có lẽ là do băng tôn kình bị dị hỏa khắc chế, nhưng dù thế nào đi nữa, chiến lực kinh khủng của nữ nhân này không thể xem thường. Một bên, Thiên Sương Tử mím môi, trong lòng không hiểu sao dâng lên một tia sợ hãi, bốn nữ nhân này, mỗi người đều không đơn giản. Đấu tôn nhục thân cường hãn, kiếm pháp lăng lệ, mình đối đầu chỉ có đường chiến bại. Ách nạn độc thể thì không cần phải nói, sự mạnh mẽ và kinh khủng của nó ngay cả cốc chủ nhà mình cũng phải thèm muốn. Còn cô bé kia, nhất tinh đấu tông đã có thể chiến thắng lục tinh đấu tông đã thành danh từ lâu, sức mạnh kinh khủng khiến người ta kinh hãi. Mà nữ nhân tứ tinh đấu tông bình thường không có gì lạ kia lại càng kinh khủng, rõ ràng là tu luyện thuộc tính phong, lại có thể điều khiển dị hỏa chiến đấu, thật là kinh khủng. Kinh khủng hơn nữa là nếu sau lưng các nàng có người thì sao? Kẻ có thể đặt bốn người các nàng lại với nhau mà không đánh nhau rốt cuộc có thể mạnh mẽ đến mức nào? Băng Hà Tôn giả thản nhiên nói, tay áo vung lên, con rồng băng tinh đen đang tan rã trong cuộc đối đầu với Medusa lại ngưng tụ. Thanh thế không tệ, nhưng thực lực còn kém một chút. Gió tanh bốn phía, hàng khí lạnh buốt lại tràn ngập giữa trời đất. Ầm. Thần long cuồng phong và rồng đen hung hăng va chạm, tiếng nổ rung trời chuyển đất chợt bao phủ, không gian băng liệt, dư ba nổ tung, cuồng bão quét ngang mọi thứ xung quanh. Vân Vận kêu lên một tiếng, bước theo gót Medusa, bay ngược ra ngoài. Mà con rồng băng tinh đen dữ tợn kia, lại vỡ nát từng chút một, hóa thành bột băng tinh rơi xuống đầy trời. Băng Hà Tôn giả trầm mặt một chút, liên tiếp gặp khó khăn khiến hắn có cảm giác dở khóc dở cười. Có chút thú vị. Một tứ tinh đấu tôn vậy mà có thể đỡ được một chiêu của ta, ta đối với các ngươi ngược lại càng ngày càng có hứng thú. Băng Hà Tôn giả từ từ giơ bàn tay lên, đột nhiên vỗ ra một chưởng, đấu khí màu đen ngập trời tuôn ra, bốn con rắn độc màu đen dài nhỏ mềm mại bay ra. Băng Hà Tôn giả khẽ cười nói, ta đổi ý rồi, bốn người các ngươi đều rất không tệ, rất thú vị. Cho nên ta muốn tất cả. Rít rít. Bốn con rắn độc màu đen nhanh như chớp lao ra, trong chớp mắt cuốn lấy cơ thể bốn người Medusa. Medusa gầm lên, đấu khí liên tục tuôn ra, như sóng triều từng lớp xung kích vào con rắn độc màu đen trên người. Ngươi mơ tưởng. Băng Hà Tôn giả lời còn chưa dứt, lại phát hiện trên người bốn người kia, những con rắn độc màu đen đang bị bao bọc bởi một tầng ngọn lửa màu tím đen. Đừng phí sức, ngươi hử. Rắc. Một tiếng giòn tan, những con rắn độc màu đen trong nháy mắt vỡ nát. Băng Hà Tôn giả ánh mắt đột nhiên trở nên hung tợn, nhìn quanh bốn phía, nghiêm nghị quát lên, ai? Một bóng người màu đen từ từ hiện lên từ trong hư không, nhàn nhạt nhìn hắn, Băng Hà đúng không? Đến đây, ngươi dịch lại cho ta nghe, thế nào gọi là muốn tất cả? Phía sau, trên mặt bốn cô gái đồng thời hiện lên vẻ mừng như điên, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Lại có người đến. Phía sau Băng Hà Tôn giả, Thiên Xà đang chữa thương sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nhìn người vừa bước ra từ hư không, lại phát hiện đó là một người trẻ tuổi mặc áo đen, phong thái tuấn tú. Thiên Sương Tử giật mí mắt, vô thức mấp máy đôi môi khô khốc, một dự cảm không lành dâng lên trong đầu, khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn vừa rồi đã đoán, sau lưng bốn nữ nhân này có thể còn có nhân vật đáng gờm hơn, nhưng không ngờ, đối phương thật sự đã đến. Sau trận chiến với bốn nữ nhân kia, Thiên Sương Tử sẽ không bao giờ xem thường bất kỳ người trẻ tuổi nào có vẻ ngoài bình thường, tu vi không mạnh. Người này bây giờ e rằng còn khó đối phó hơn cả bốn nữ nhân kia. Thiên Xà thấy sắc mặt Thiên Sương Tử biến đổi, lại cười không thèm để ý, đại trưởng lão, ngài lo lắng cái gì? Tên nhóc này dù có lợi hại hơn nữa, dù có tu luyện từ trong bụng mẹ, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn cốc chủ của chúng ta sao? Nói rồi, trên mặt hắn thoáng qua một tia trào phúng, không biết là chế giễu Lữ Vực không biết tự lượng sức mình, hay là chế giễu Thiên Sương Tử nhát gan. Thiên Sương Tử nhàn nhạt liếc hắn một cái, trong mắt cũng toát ra một tia trào phúng, đúng là đồ ngu xuẩn hay quên vết sẹo đau. Trên bầu trời, Băng Hà Tôn giả hai mắt ngưng lại, kẻ đến đây không có ý tốt rồi. Lữ Vực hơi quay đầu, nhìn về phía bốn người Medusa sau lưng, từ từ thở phào nhẹ nhõm, may mà đến không quá muộn. Không sao chứ? Medusa nhẹ giọng nói, thân hình lóe lên, kéo Vân Vận đang tiêu hao quá lớn, sắc mặt có chút tái nhợt, bay về phía sau. Không sao, ta đi chăm sóc các nàng, ngươi cẩn thận một chút. Tình hình của Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên đều không tốt lắm, cần phải nhanh chóng chữa trị. Đưa mắt nhìn Medusa và Vân Vận rời đi, Lữ Vực từ từ quay người, nhìn về phía Băng Hà Tôn Giả, vị cốc chủ của Băng Hà Cốc. Băng Hà Tôn Giả hai tay thả lỏng sau lưng, từ từ nói, bên cạnh, hàn khí phun trào, gió lạnh lăng liệt cuốn theo hàn ý lạnh buốt, nhẹ nhàng thổi qua. Vị bằng hữu này, đây là chuyện của Băng Hà Cốc chúng ta, xin đừng nhúng tay vào trong mắt. Ngọn lửa màu tím đen yếu ớt dâng lên, Lữ Vực thản nhiên nói, Băng Hà đúng không? Tiếp tục lời lúc nãy đi, dịch lại cho ta nghe, thế nào gọi là muốn tất cả? Băng Hà Tôn Giả hai mắt lạnh lùng, tiểu tử, ngươi là người phương nào? Cha mẹ ngươi không dạy ngươi đừng nhiều chuyện sao? Băng Hà Cốc đang làm việc, mau chóng lui ra, Lữ Vực nhàn nhạt hỏi, trong đôi mắt rực lửa màu tím đen, lặng lẽ sáng lên một vệt màu vàng sẫm. Ta bảo ngươi dịch lại cho ta nghe, thế nào gọi là muốn tất cả? Khí thế mênh mông từ từ tản ra, không gian bỗng nhiên trầm xuống. Băng Hà hít sâu, lòng bàn tay sau lưng từ từ nổi lên một luồng khí xoáy màu đen. Vị bằng hữu này, chuyện hôm nay là ân oán giữa Băng Hà Cốc và bốn người các nàng, không liên quan gì đến ngươi. Lữ Vực giọng nói đột nhiên trầm xuống, khẽ quát, trên cổ, những chiếc vảy màu vàng sẫm từ từ hiện lên. Ta chỉ muốn ngươi dịch lại cho ta nghe, thế nào gọi là muốn tất cả. Băng Hà Tôn Giả trên trán nổi gân xanh, trong mắt hàn quang lóe lên, hít sâu từ từ nói, vị bằng hữu này, bản tọa chỉ cần Ách Nạn Độc Nữ, còn những người khác nếu là bạn của ngươi, bản tọa có thể bỏ qua chuyện cũ, nhưng Ách Nạn Độc Nữ thì tuyệt đối không thể dịch lại cho ta nghe. Thế quái nào gọi là muốn tất cả? Cái thá gì gọi là muốn tất cả? Băng Hà Tôn Giả mặt mày đột nhiên dữ tợn, một tiếng ầm vang, vòi rồng hàng khí chợt gào thét phóng lên trời, những mũi băng trùy phủ kín trời đất hóa thành từng luồng ánh sáng sắc lẹm bắn ra, trong khoảnh khắc bao phủ toàn thân Lữ Vực. Ngươi tự tìm cái chết. Ầm ầm. Nhưng một tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên. Nắm đấm rồng màu vàng sẫm lượn lờ, ngọn lửa tím đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Băng Hà, quyền phong tàn phá quét qua, nổ lên tiếng rồng ngâm hổ gầm kinh thiên động địa. Như cầu vồng xuyên nhật, quét ngang trường không, quyền phong lăng lệ, uy lực đáng sợ. Ầm. Nắm đấm rồng khổng lồ màu vàng sẫm nện lên mặt Băng Hà, một tiếng nổ vang, một lực lượng kinh khủng không thể tả chợt bùng phát, trong khoảnh khắc truyền đến khắp cơ thể Băng Hà. Bùng. Lực quyền ầm vang nổ tung, tất cả đều bộc phát trên mặt Băng Hà, khuôn mặt đột nhiên từ trắng nõn chuyển sang đỏ bừng, từng tia máu đỏ thẫm bắn ra. Một bóng trắng như điện cực nhanh bay qua, bụi đất màu xám thẳng tắp lan tràn, từng lớp phong bạo kình khí quét ngang, trên mặt đất hoạch ra một rãnh sâu hắm, cắm vào trong những ngọn núi trùng điệp. Thiên Sương Tử và Thiên Xà thân thể rung lên, lập tức mặt mày kinh hãi hét lên. Cốc chủ! Người trẻ tuổi kia thế mà chỉ một quyền đã đánh bay cốc chủ. Sao có thể? Nơi xa, Medusa và Vân Vận liếc nhau, tên này sao lại bắt đầu đánh vào mặt người ta rồi? Lữ Vực lắc lắc cổ, nhếch miệng cười quái dị. Khà khà khà, có chút cứng, nhưng cảm giác đánh nhau không tệ. Ầm ầm. Ngọn núi xa xa vang lên một tiếng nổ, hàn khí màu đen như rồng giận phóng lên trời, một bóng trắng lóe lên trên bầu trời, Băng Hà đầy bụi đất một lần nữa đứng dậy, mũi sụp, răng lung lay, mang theo hai dòng máu mũi. Băng Hà giọng nói từ từ phát ra từ kẽ răng, lạnh như gió buốt, khiến người ta toàn thân phát lạnh. Ngươi đáng chết. Đây là người đầu tiên dám đánh mình như vậy, không dứt khó mà nguôi hận. Lữ Vực cười gằn, khà khà khà, trùng hợp quá, ta cũng nghĩ vậy. Hôm nay, cốc chủ Băng Hà Cốc nhà ngươi sẽ phải chôn xương ở đây. Chỉ là một cái Băng Hà Cốc, lại chỉ có một ngũ tinh đấu tôn, loại hàng không có nội tình, không có hậu thuẫn này, sợ hắn làm gì? Lưu thủ làm gì? Vừa dứt lời, thân hình Lữ Vực khẽ động, lặng lẽ trở nên hư ảo. Vụt. Cánh tay rồng màu vàng sẫm dữ tợn lạnh lùng như lò xo bắn ra, nắm đấm rồng với những vảy cứng rắn dày đặc đập ra, xé rách từng lớp không khí, ầm vang đập tới. Băng Hà trong mắt vẻ tức giận chợt lóe lên, người này vẫn nhắm vào mặt người ta mà đánh, hắn chợt lóe lên, hóa thành tàn ảnh tan biến, chân thân xuất hiện trên không trung. Vù vù. Băng Hà hai tay khoanh lại, hàn khí màu đen trước người phun trào, ba bánh xe băng mặt trăng khổng lồ xoay tròn với tốc độ cao bắn ra. Bánh xe băng mặt trăng cực lớn, cao bằng một người, mép ngoài là những răng cưa sắc bén như cưa điện, xoay tròn với tốc độ cao mang theo tiếng xé gió sắc lẹm. Trong vài lần chớp mắt, chúng vạch ra ba đường cong quỷ dị, cắt về phía cổ họng, gáy và sau tim của Lữ Vực, những nơi yếu hại. Ầm. Đấu khí hỏa diễm màu tím đen dâng lên, trong chốc lát hóa thành một con rồng lửa tím đen uốn lượn. Những bánh xe băng mặt trăng kia chưa kịp đến gần đã bị nhiệt độ cao nóng bỏng bốc hơi gần hết, và giọt dung dịch màu đen còn sót lại rơi xuống, trên mặt đất tan ra mấy cái hố sâu bốc khói tanh hôi. Trên bầu trời, Băng Hà sắc mặt âm trầm, Nhất Tinh Đấu Tôn nhưng lực công kích này không hề giống Nhất Tinh Đấu Tôn. Sức mạnh kinh khủng, những chiếc vảy kỳ dị biến hóa tùy ý, và cả ngọn lửa màu tím đen cuồng bạo này, hắn chuyển ánh mắt, khí thế của người kia ở xa xa đã khóa chặt lấy hắn, sát ý sôi trào không hề che giấu. Băng Hà trên mặt tàn khốc đột nhiên hiện lên, hắn trà trộn ở Trung Châu nhiều năm như vậy, thật sự chưa từng sợ ai. Ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Rắc rắc rắc. Từng lớp băng lạnh màu đen quỷ dị ngưng kết sau lưng và dưới chân hắn, hơi lạnh thấu xương đến mức không khí cũng bắt đầu đóng băng. Khí thế bàn bạc của Ngũ Tinh Đấu Tôn bao phủ bùng phát, hàng ý cực hạn dường như có thể đóng băng vạn vật quét ngang ra. Thiên Sương Tử và Thiên Xà liếc nhau, trên mặt lập tức ra nghiêm, dù là cao tầng của Băng Hà Cốc, họ đã rất lâu không thấy cốc chủ ra tay toàn lực. Cốc chủ đã nghiêm túc rồi. Bởi vì những người đã thấy cốc chủ ra tay toàn lực, về cơ bản đã chết, không thể sống đến bây giờ. Đối diện, bốn người Medusa và Vân Vận vừa mới thả lỏng tâm tình lại căng lên, mặc dù lữ vực tiến bộ thần tốc, bây giờ đã là cảnh giới Nhất Tinh Đấu Tôn, nhưng đối diện lại là cường giả Ngũ Tinh Đấu Tôn đã thành danh từ lâu. Trong đó có khoảng cách 4 tinh cấp, phải biết, ở cảnh giới đấu tôn, một bước một ngọn núi, mỗi cảnh giới chênh lệch như trời vực, khoảng cách giữa Nhất Tinh và Ngũ Tinh không thể nói là không lớn. Băng Hà cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên kết ấn, băng tinh màu đen quỷ dị ngưng kết trên đầu ngón tay hắn, tốc độ của ngươi không tệ, nhưng đến đây là hết rồi. Băng Tôn Kình, lãnh dẫn chỉ. Băng Hà giơ ngón tay lên, hắc quang từ hàng khí đen kịch quỷ dị lóe lên, bỗng nhiên từ đầu ngón tay bắn ra. Nơi hắc quang đi qua, không gian xé rách, đóng băng, vết nứt không gian bị đông cứng để lộ ra bóng tối vô tận của hư vô. Nhìn thấy hắc quang kinh khủng dường như có thể đóng băng vạn vật này, Lữ Vực lại cười lạnh một tiếng, đấu khí màu tím đen như núi lửa cuồn cuộn, năm luồng hỏa diễm mãnh liệt phân bố xung quanh, bốc lên gào thét, năm con hỏa linh tím đen sống động ngưng kết thành hình. Hừ, trò mèo. Giao, sư, hổ, báo, lang. Lữ Vực hai tay kết ấn, năm đạo hỏa linh gào thét, trên thân bùng phát ra từng luồng ánh sáng tím đen, những luồng sáng này giao nhau, cuốn lấy nhau, trong chốc lát tạo thành một trận pháp hỏa diễm khổng lồ. Ngũ Luân Ly Hỏa Trận, khởi. Trận pháp điên cuồng xoay tròn, trung tâm hỏa trận lặng lẽ ngưng kết thành một sợi hỏa tuyến nhỏ bé cỡ ngón tay cái. Sợi hỏa tuyến tím đen trong chốc lát bắn ra, chứa đựng nhiệt độ cao cực hạn và lực phá hoại, xé rách bầu trời, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, đâm đầu vào lãnh dẫn chỉ của Băng Hà. Âm. Tiếng nổ kinh thiên động địa trên bầu trời như sấm sét vang vọng, hai luồng dao động khủng bố cực hàn và cực nóng bao phủ, mỗi bên chiếm giữ một nửa bầu trời. Thiên Xà đồng tử chợt co lại, không nhịn được kinh hãi kêu lên. Hắn một Nhất Tinh Đấu Tôn lại có thể đánh với cốc chủ đến mức này. Tên nhóc này rốt cuộc là ai, tại sao có thể có tu vi mạnh như vậy, tại sao có thể có chiến lực mạnh như vậy? So sánh với hắn, cái đấu tông đỉnh phong của mình đời này đúng là sống trên thân chó. Thiên Sương Tử mím chặt môi, hắn mới là người khó chịu nhất, cũng là đấu tôn, trong số bốn người có mặt, hắn là kẻ yếu nhất, toàn bộ quá trình đều bị đánh. Tử Nghiên há miệng nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn động, nàng còn tưởng mình tiến vào đấu tông là có thể vượt qua Lữ Vực, không ngờ tên này đã ở cảnh giới đấu tôn rồi. Trời, Lữ Vực mạnh thật. Vân Vận và Tiểu Y Tiên cũng có chút trầm mặt, rồi bất đắc dĩ cười, người đàn ông của mình quá lợi hại cũng là một loại bất đắc dĩ. Bùng. Tiếng nổ kinh thiên vang lên, trên bầu trời, hai luồng sáng giằng co đột nhiên vỡ tan, nóng bỏng và cực hàn gào thét dâng lên, rồi đồng thời tiêu tan. Băng Hà sắc mặt u ám, người này không giống hai nữ tử trước đó, công kích mạnh không kém gì mình. Băng Hà trên mặt đột nhiên dữ tợn, bông tuyết màu đen giữa trán bỗng nhiên lóe lên một luồng ánh sáng kỳ dị, hàng khí màu đen tanh hôi cuồn cuộn tuôn ra. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đỡ được bao nhiêu chiêu. Hàng khí màu đen điên cuồng ngưng kết trên lòng bàn tay hắn, giây sau, toàn bộ bàn tay được bao phủ bởi một lớp băng tinh màu đen. Băng Hà quát lên một tiếng, chưởng hàng băng màu đen hung hăng đánh ra, hàng khí lăng liệt gào thét, mang theo hàng khí kinh khủng đủ để đóng băng đấu khí của người khác lao ra. Băng Tôn Kình, Đống Thiên Chưởng. Lữ Vực hai mắt ngưng lại, bột một tiếng, hai lòng bàn tay đột nhiên hợp lại, hào quang màu tím đen từ trong lòng bàn tay bắn ra, một chiêu này trực tiếp hạ gục tên Băng Hà tôn giả này. Trong mắt Lữ Vực sát cơ dâng trào, hai tay ấn quyết nhanh chóng biến đổi. Khai Sơn Ấn, Phiên Hải Ấn, Phúc Địa Ấn, Nhân Thiên Ấn, Cổ Đế Ấn. Lữ Vực trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay liên tục vỗ ra, năm chưởng ấn tím đen nối đuôi nhau bay ra, trong chớp mắt đã dung hợp lại với nhau. Trên bầu trời, Băng Hà cơ thể rung lên, đồng tử chợt co lại, tên nhóc này là người của cổ tộc sao? Cái này đây là Đế Ấn Quyết. Lữ Vực bàn tay đẩy, chưởng ấn tím đen dung hợp năm ấn lập tức bắn ra, dao động hủy diệt như sóng biển quét sạch. Đi. Thiên Xà mặt mày hoảng sợ, không nhịn được hét lớn, luồng chưởng ấn tím đen kia khiến hắn cảm nhận được khí tức của tử thần. Cái này đây là đấu kỹ gì? Nếu đòn tấn công đó nhắm vào hắn, hắn chắc chắn sẽ chết. Thiên Sương Tử đồng tử co lại thành cây kim, mặt mày kinh ngạc. Cái này uy lực của đấu kỹ này e rằng không dưới thiên giai. Băng Hà bừng tỉnh, không nhịn được kinh hô một tiếng, trong cơn hoảng hốt, hắn lại có một khoảnh khắc thất thần. Không ổn. Theo bản năng, Băng Hà định rút lui, nhưng luồng chưởng ấn bá đạo như hủy diệt kia đã gào thét lao đến, áp sát trước người. Băng Hà quát lên một tiếng, hai tay nhanh như chớp kết ấn, đấu khí hàng băng màu đen bàn bạc như vòi rồng gào thét, ngưng kết thành một tấm gương băng khổng lồ màu đen trước người. Băng Tôn Kình, Vạn Hoa Băng Kính. Ầm. Phong bạo năng lượng màu tím đen cuồng bạo đột nhiên nổ tung, gió lốc gào thét, sóng năng lượng vô biên bao phủ. Phục. Cơ thể Băng Hà rung lên, lồng ngực đột nhiên lõm xuống, một ngụm máu tươi phun ra, cơ thể như một bao tải rách lăn lộn ngã xuống đất, một đường lăn dài, trên mặt đất để lại một vệt máu đỏ thẫm. Vút. Lôi quang lóe lên, tiếng hồ quang điện nhỏ bé vang lên, lữ vực hóa thành tàn ảnh biến mất, khi xuất hiện lại đã ở sau lưng Băng Hà, tay phải giơ lên, đặt lên huyệt bách hội của hắn. Trong lòng bàn tay, kình khí nóng bỏng không ngừng phun ra nuốt vào, sẵn sàng bộc phát. Lữ vực thản nhiên nói, Băng Hà mặt mày kinh ngạc, trên mặt dính máu và bùn đất, vô cùng chật vật. Băng Hà, mạng của ngươi ta nhận ngay khi lữ vực sắp động thủ, một giọng nói già nua từ trên bầu trời từ từ vang lên, toàn bộ không gian bỗng nhiên trầm xuống, như thể đè trực tiếp lên người lữ vực. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này, Băng Hà tuy có lỗi, nhưng ngươi đã trừng phạt rồi, có thể tha cho hắn một mạng được không? Lữ vực sắc mặt lạnh băng, trong mắt sáng lên một luồng hào quang vô hình, linh hồn chi lực mênh mông như biển từ từ tản ra từ giữa trán. Còn có cao thủ. Dưới chân, những văn trận màu bạc từ từ hiện lên, một cơn phong bạo vô hình chợt bao phủ. Một bóng người áo bào trắng lóe lên, từ từ xuất hiện từ trong hư không, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn không khỏi hiện lên vẻ kinh hãi, tên nhóc này lại còn giấu một luồng linh hồn chi lực mạnh như vậy sao? Linh hồn chi lực thật mạnh. Một tiếng cười lạnh tục tằng từ từ truyền đến, trên bầu trời, một vết nứt không gian khổng lồ từ từ mở ra, long tức nóng bỏng xuyên qua vết nứt không gian, đập vào người lão già áo bào trắng. Hắc lão già chết tiệt nhà ngươi, vừa rồi sao không thấy ngươi ra tay? Lão già áo bào trắng khuôn mặt trầm xuống, đang định mở miệng nói chuyện, nhưng lúc này, một lực lượng vô hình ẩn ẩn khóa chặt lấy hắn, linh hồn chi lực mênh mông trải rộng khắp người hắn. Thái hư cổ long. Lữ vực nhếch miệng cười, hàm răng trắng ẩn mang theo vẻ lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run. Lão già, ngươi vừa nói gì cơ? Bảo ta thủ hạ lưu tình à? Là lão tổ. Thiên Sương Tử và Thiên Xà kinh hãi reo lên, nét mặt vừa mừng vừa sợ. Nhưng rất nhanh, sắc mặt cả hai cứng đờ, bởi luồng linh hồn lực mênh mông bộc phát từ người thanh niên kia khiến họ có cảm giác run rẩy từ tận sâu trong linh hồn. Đó là còn chưa kể đến đôi mắt rồng khổng lồ màu vàng sẫm ẩn hiện trong vết nứt không gian đen kịt. Nơi xa, khi lão già áo trắng xuất hiện, sắc mặt Medusa cũng biến đổi, nàng cảm nhận được một áp lực vô hình từ người này, nếu không lầm, thực lực của ông ta e rằng đã trên cả đấu tôn. Medusa trầm giọng nói, người này rất mạnh. Tiểu Y Tiên khẽ vang lên giọng nói có phần suy yếu, yên tâm, Lữ Bố cũng không đơn giản đâu. Thấy sắc mặt Tiểu Y Tiên trắng bệch không còn một giọt máu, Vân Vận lo lắng hỏi, nàng không sao chứ? Vừa nói, nàng vừa giơ tay ngọc định thăm dò tình hình cơ thể cho Tiểu Y Tiên. Đừng chạm vào ta. Tiểu Y Tiên vội nói. Phong ấn trên người nàng đã hoàn toàn được giải khai, kịch độc lan ra khắp từng tấc da, từng sợi tóc, thậm chí cả hơi thở cũng mang theo độc khí. Điều may mắn duy nhất là độc khí đã tiêu hao không ít trong trận chiến với giả đấu tông đỉnh phong kia, nên sẽ không bộc phát thành thiên tai như những ác nan độc thể trong quá khứ. Vân Vận vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, một luồng đấu khí phong thuộc tràn vào. Một lát sau, nàng chau mày, chậm rãi mở mắt. Tình hình trong cơ thể Tiểu Y Tiên hỗn loạn vô cùng, từng luồng độc khí nhỏ li ti đang tùy ý phá hủy sinh cơ. Tin tốt là do độc khí đã tiêu hao quá nhiều nên sẽ không sộc lên não, làm mê loạn thần trí, bi kịch của các đời ác nan độc thể sẽ tạm thời không xảy ra. Tin xấu là độc khí vẫn đang phá hủy cơ thể, nếu cứ tiếp tục, Tiểu Y Tiên e rằng sẽ tổn thương đến căn cơ, thậm chí tử vong. Vân Vận chậm rãi buông cổ tay trắng nõn của Tiểu Y Tiên ra, bàn tay mảnh mai của nàng đã nhuốm một màu nâu tím. Ngọn lửa vô hình bùng lên từ cánh tay, luyện hóa hoàn toàn luồng độc khí, Vân Vận nhíu mày, quả thật rất phiền phức. Medusa nhẹ giọng nói, ta giúp nàng điều tức một chút. Tay ngọc của nàng khẽ đặt lên, đấu khí tràn vào cơ thể Tiểu Y Tiên, giúp nàng khống chế những luồng độc khí hỗn loạn. Sắc mặt Tiểu Y Tiên biến đổi, sợ độc khí của mình làm tổn thương Medusa, nhưng đấu khí bàn bạc đã ập tới, nàng chỉ có thể vội vàng nín thở ngưng thần. Phía sau, Tử Nghiên mặt mày tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, những tia sáng tím nhạt lượn lờ quanh người. Vân Vận thấy vậy, bèn nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng, nhét một viên đan dược hồi phục vào miệng nhỏ của nàng để giúp nàng hồi phục. Trên bầu trời, ba người hai phe vẫn đang giằng co. Lão tổ của Băng Hà Cốc. Lữ Bố khẽ dùng sức, ánh sáng vàng sẫm lưu chuyển trên năm ngón tay, những chiếc vảy rồng chi tiết hiện lên trên mu bàn tay, năm ngón tay tự gọng kìm siết chặt đầu Băng Hà. Băng Hà Cốc chẳng phải chỉ có một Băng Hà, một đấu tôn ngũ tinh thôi sao? Người sáng lập Băng Hà Cốc chính là Băng Hà tôn giả đang trong tay hắn, từ đâu lại lòi ra một lão tổ? Khoan đã. Lữ Bố nhíu mày, hắn nhớ trong nguyên tác, lúc ở Di Chỉ đấu thánh, Tiêu Viêm bị Hồn Điện và Thiên Yêu hoàng tộc vây công, đường chấn của Phần Viêm Cốc ra tay tương trợ nhưng lại bị Băng Hà Cốc ngăn cản, lý do là Băng Hà Cốc và Phần Viêm Cốc đời đời đối địch. Xem ra Băng Hà Cốc không hề đơn giản như hắn nghĩ, nhưng sau này Băng Hà Cốc gia nhập Minh Hà Minh rồi lại im hơi lặng tiếng, cuối cùng bị tiêu diệt hoàn toàn, chắc nội tình cũng chẳng mạnh đến đâu. Lữ Bố cười lạnh, lão già trước mặt này, mạnh lắm cũng chỉ là đấu tôn tam, tứ chuyển, thậm chí có thể thấp hơn. Có mạnh hơn nữa thì đã sao? Lão Phu là Lãnh Dương Tử, vị bằng hữu này, có thể nể mặt lão Phu tha cho Băng Hà một lần được không? Ta thay mặt hắn xin lỗi ngươi và bằng hữu của ngươi. Lão giả hít sâu một hơi, đầu hơi cúi, trầm giọng nói. Ô, Lữ Bố cười lạnh, lúc nãy hắn ra tay đánh người, sao không thấy lão già nhà ngươi ra nói chuyện phải trái, tha cho người một con đường. Tiểu tử, ngươi lão già áo trắng lập tức sầm mặt. Sao nào? Muốn động thủ à? Tiếng cười lạnh vang vọng khắp không gian, trên bầu trời, ngân quang bùng lên dữ dội, cuồn cuộn như sóng triều. Không gian lực thật hùng hậu. Thiên xà và thiên sương tử biến sắc, vô thức thốt lên kinh hãi. Bọn họ cũng coi như có chút thành tựu về không gian lực, nhưng so với luồng sức mạnh này, khác nào ăn mày so của cải với hoàng đế. Ngân quang lắng xuống, một con thần long màu vàng sẫm dài mấy trăm trượng hiện ra trước mặt mọi người. Vảy rồng lấp lánh ánh vàng sẫm, vừa chắc nịch vừa cứng rắn. Móng rồng cuồn cuộn cơ bắp mạnh mẽ, đầu móng cong vút sắc lẻm. Trong miệng rồng khổng lồ, hàm răng nanh trắng héo dữ tợn ẩn hiện, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rồng ngâm khiến hồn phách rung động. Mây mù lượn lờ quanh thân rồng, thấy đầu không thấy đuôi. Long uy mênh mông như trời sụp, thái hư cổ long thần bí lần đầu tiên xuất hiện trên đại lục kể từ thời viễn cổ. Sắc mặt thiên sương tử và thiên xà tức thì căng thẳng, con ngươi co rút lại như mũi kim, da đầu như muốn nổ tung, một nỗi sợ hãi không thể diễn tả xộc lên đỉnh đầu, đây là thái hư cổ long. Trong lòng vân vận, Tử Nghiên đang gục đầu bỗng mở to mắt, đôi mắt to như bảo thạch ánh lên vẻ nghi hoặc. Con ma thú này sao lại có cảm giác thân thiết, nhưng không khiến người ta quyến luyến bằng Lữ Bố, vẫn là Lữ Bố tốt hơn. Đây chính là thái hư cổ long Medusa, chậm rãi mở to đôi mắt đẹp. Nàng từng nghe Lữ Bố nhắc đến mấy lần, cũng từng cảm nhận được luồng long uy này trên người hắn. Con cổ long trước mặt rất mạnh nhưng lại vô cùng bình thường, kém xa sự rộng lớn và thuần khiết của long uy trên người Lữ Bố. Quả nhiên là thái hư cổ long. Lòng lão già áo bào trắng tự xưng là Lãnh Dương Tử lập tức nặng trĩu, tâm trạng nhẹ nhõm ban nãy tức thì trở nên nặng nề. Lão biết, chuyện này phiền phức rồi. Bất luận là thái hư cổ long tộc sau lưng hay luồng linh hồn lực cường hãn của gã thanh niên kia, đều không phải dạng dễ đối phó. Ánh mắt lão giả đột nhiên trở nên sắc bén, khí thế ngút trời gào thét bùng lên, một trận hàng phong bút giá nổi lên giữa đất trời, trong khoảnh khắc thổi tan long uy vô biên mà Hắc Kình vừa phóng ra. Hai vị, chuyện này đúng là Băng Hà Cốc ta có lỗi trước, nhưng Băng Hà đã phải trả giá rồi, mong hai vị giơ cao đánh khẽ, tại hạ vô cùng cảm kích. Giữa cơn hàng phong lượn lờ, giọng nói lạnh như băng của Lãnh Dương Tử chậm rãi truyền đến. Hừ, dựa vào đâu? Chỉ bằng một đấu tôn tam chuyển quèn như ngươi sao? Hắc Kình cười lạnh, ánh sáng vàng sẫm lưu chuyển, chậm rãi tràn ra từ kẽ răng, một luồng dao động tựa như hủy diệt lặng lẽ khuếch tán. Diệt hai ngươi, thừa sức. Lãnh Dương Tử lạnh lùng nói, lòng bàn tay bạch khí gào thét, những tinh thể băng nhỏ li ti hiện lên giữa các ngón tay. Thanh thế tuy không hùng vĩ bằng Băng Hà, hàng khí cũng không mạnh mẽ bằng, nhưng không ai dám xem thường lão. Một kẻ là đấu tôn bát tinh, một kẻ là đấu tôn nhất tinh, cho dù nhục thân của thái hư cổ long có mạnh đến đâu, cũng không thể nào vượt qua ba bốn đại cảnh giới được. Linh hồn lực của tên tiểu tử kia có mạnh đến mấy thì cũng chỉ là linh hồn lực, không phải đấu khí, chẳng có gì đáng sợ. Thật không? Ta không tin. Lữ Bố nhếch miệng cười, ngọn lửa tím đen bùng lên trong lòng bàn tay, trong chớp mắt, toàn thân Băng Hà biến thành một ngọn đuốc tím đen, hỏa diễm cuồng bạo bốc lên ngùn ngụt. A lão tổ, cứu ta! Băng Hà lập tức rú lên thảm thiết. Cốc chủ. Sắc mặt thiên sương tử và thiên xà đột biến, vội vàng bay ra định cứu giúp. Hỗn xược. Lãnh Dương Tử gầm lên giận dữ, hắn không ngờ gã kia lại dám động thủ thật. Thân ảnh lão lướt nhanh ra, hàng khí bùng lên dữ dội, tựa như núi biển cuồn cuộn gào thét. Oanh. Một cột sáng vàng sẫm gầm lên bắn ra, luồng long tức cuồng bạo đã tích tụ từ lâu tức thì phun trào, giống như một vệt hồng quang bằng vàng xuyên thẳng mặt trời, rung chuyển đất trời. Ầm ầm. Hàn khí cuồng bạo và long tức cực hạn nổ tung bao trùm, càn quét tất cả. Thiên sương tử và thiên xà bị hất văng ra ngoài, thậm chí không có cơ hội tiếp cận chiến trường. Gầm Hắc Kình trầm giọng gầm lên, nhưng thân rồng khổng lồ cũng không tự chủ được mà lùi lại, thực lực của hắn cuối cùng vẫn yếu hơn Lãnh Dương tử. Cùng lúc đó, một bóng trắng lướt qua, hàn khí ngưng kết thành một bàn tay băng tinh khổng lồ, vỗ thẳng xuống huyệt bách hội của Lữ Bố. Tiểu tử, chết đi cho lão phu. Lãnh Dương tử nói bằng giọng căm hận, mặt mày dữ tợn. Thế nhưng, Lữ Bố lại không hề có động tác gì, thậm chí không thèm điều động đấu khí hay linh hồn lực để phòng ngự, ngược lại còn nở một nụ cười mỉa mai, thản nhiên nhìn động tác của Lãnh Dương tử. Bốp! Một bóng đen bay ra, xoay tròn rồi đập vào mặt Lãnh Dương tử. Lão vô thức cầm lấy xem thử, sắc mặt tức thì đại biến. Đó là một tấm lệnh bài bằng hắc ngọc, trên có khắc hình một con kỳ lân bốn cánh đang tung bay, dáng vẻ hiên ngang oai hùng, còn sau lưng lệnh bài là một con số 8 được khắc bằng những nét bút sắc vạch bạc. Hắc Yên Quân. Lãnh Dương tử kinh hoàng kêu lên, khuôn mặt đằng đằng sát khí tức thì ngây dại, bàn tay băng tinh khổng lồ đang giáng xuống cũng khựng lại giữa không trung, lơ lửng trên đỉnh đầu Lữ Bố mà không dám hạ xuống. Phanh. Trong tay Lữ Bố vang lên một tiếng trầm đục, tro tàn nổ tung, cốt tro bay tứ tán. Băng Hà Tôn giả lừng lẫy một thời trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Một linh hồn hư ảo bay ra, mặt mày hoảng sợ chui vào bên cạnh Lãnh Dương tử. Sắc mặt Lãnh Dương tử tức thì trở nên vô cùng khó coi, đỏ và xanh tím xen kẽ, lửa giận cuồn cuộn trong mắt, hận đến phát điên. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Ánh mắt Lãnh Dương tử âm u, sát khí sôi trào. Lữ Bố cười gằn, hừ, đại ca của ta là Tiêu Viêm, người mang tư chất đấu đế. Lãnh Dương tử siết chặt hai quyền. Tư chất đấu đế vốn chỉ là một trò cười đáng thương, nhưng nếu đối phương thật sự là người của đế tộc viễn cổ, thì lại là chuyện khác. Tiêu Viêm, phải không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hừ đi. Sắc mặt Lãnh Dương tử u ám, vung tay áo, hàn khí cuộn lên, cuốn theo thiên sương tử, thiên xà và linh hồn còn lại của Băng Hà Tôn giả tiến vào vết nứt không gian, xám xịt rời đi. Lão không thể giết đối phương, đây là bát thống lĩnh của Hắc Yên Quân, nếu thật sự chết trong tay lão, vậy lão nên nghĩ cách chạy trốn. Nghĩ cách sống sót dưới tay các cao tầng đấu thánh của Hắc Yên Quân. Ánh sáng lóe lên, Hắc Kình đã hóa thành hình người bay trở về, nhíu mày hỏi, Lữ Bố, sao ngươi không đốt luôn cả linh hồn của Băng Hà? Ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Lữ Bố nhún vai. Nếu thật sự hủy luôn linh hồn của Băng Hà, đối phương chắc chắn sẽ không chết không thôi. Lỡ như sau khi ra tay, Lãnh Dương tử này quay đầu đi tìm hồn điện thì sao? Hắc Yên Quân cũng không phải thật sự vô địch thiên hạ. Hơn nữa, hắn cũng đâu có lỗ. Lữ Bố khẽ búng ngón tay, một chiếc nạp giới màu trắng tuyết tỏa ra hàn khí nhàn nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay. Trận chiến này, hắn đã hủy diệt nhục thân của Băng Hà, khiến ách nang độc thể hậu thiên mà Băng Hà Tôn giả tốn bao công sức khổ luyện tan thành mây khói, nhục thân đấu tôn cường hãn khổ công rèn luyện cũng hóa thành hư vô. Ngay cả nạp giới của hắn cũng thuộc về Lữ Bố. Có thể nói, nếu không có Băng Hà cốc, hắn bây giờ cùng lắm chỉ là một cô hồn giả quỷ. Trong không gian sâu thẳm đen kịt, trên một chiếc không gian thuyền dài mấy trượng có phần đơn sơ, Tiêu Viêm đang tu luyện đột nhiên mở mắt, bất chợt rùng mình một cái. Sao thế? Ở đầu thuyền, Lâm Diễm có chút nghi hoặc hỏi, bộ dạng này sao cứ như bị rắn cắn một phát vậy? Không biết, ta đột nhiên thấy toàn thân phát lạnh, cảm giác có người muốn hại ta. Tiêu Viêm nhìn quanh bốn phía, lòng đầy nghi ngờ. Ngươi nghĩ nhiều rồi đó. Lâm Diễm nhếch miệng, có chút ghét bỏ. Này thiếu niên, phải tin vào đấu khí, tin vào thực lực. Đừng mê tín dị đoan, đừng tin vào tà ma ngoại đạo chứ. Tiêu Viêm mặt đen lại, cau mày gãi đầu. Lý lẽ thì ta hiểu, nhưng thật sự có cảm giác mình lại phải gánh tội thay ai đó rồi. Đừng nghĩ nữa, đến trung vực rồi, Thiên Hoàng Thành ở ngay trước mắt, chúng ta đi tìm Liễu Kình đi. Lâm Diễm cười to nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm lắc đầu, gạt những suy nghĩ kỳ quái ra khỏi đầu. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến mới là quan trọng, đương nhiên, giúp Lữ Bố dương danh cũng rất quan trọng. Đi thôi. Ta bây giờ là thiên tài đang đạo Lữ Bố, nhớ kỹ đó. Tiêu Viêm ưỡn ngực đứng thẳng, ở cuối tầm mắt, một vòng sáng màu bạc cực lớn đang ẩn hiện. Đã đến nơi. Tại Diệp Thành, một nơi nằm ở biên giới đan vực và không bị đan vực nhúng tay vào, thời Diệp gia còn phồn thịnh, nơi đây ngựa xe như nước, người qua lại chen vai thích cánh, có đến mấy chục cái trùng động không gian kết nối với đan vực và các nơi khác. Giờ đây Diệp gia sa sút, trùng động không gian thông ra bên ngoài chỉ còn lại một cái, lại còn lâu ngày không được tu sửa. Diệp Thành vắng vẻ đến mức cửa có thể giăng lưới bắt chim, không người hỏi thăm. Nhưng, điều này cũng khiến nơi đây trở nên yên ổn, thanh bình. Đương nhiên, phải trừ những thế lực thỉnh thoảng tìm đến cửa, ý đồ ép buộc, chiếm đoạt Diệp gia. Diệp Thành yên tĩnh như ngày thường, ngay lúc người Diệp gia đang than thở cho số phận, hồi tưởng vinh quang của tổ tiên, mấy luồng khí thế mênh mông rộng lớn từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào cấm địa của Diệp gia, Dương Hỏa Cổ Đàn. Trong khoảnh khắc, tất cả người Diệp gia, kể cả Diệp Trùng, đều bị chấn nhiếp đến không dám cử động. Đây là chuyện gì? Diệp Trùng người mềm nhũn, ngồi bệt trên ghế không thể đứng dậy, mặt mày thất kinh. Yên tâm, mượn bảo địa của ngươi dùng một chút. Một bóng người to con từ ngoài cửa bước vào, nhìn Diệp Trùng thản nhiên nói. Là hắn. Diệp Trùng lòng hoảng hốt. Hắn gã Tiêu Viêm kia muốn bắt đầu trả thù chuyện mình tính kế hắn sao? Hắc Kình mặt lộ vẻ châm chọc, không giải thích cũng không nói rõ, chỉ lặng lẽ nhìn sắc mặt biến đổi của Diệp Trùng. Tại Dương Hỏa Cổ Đàn, Lữ Bố tay cầm một đóa thanh liên, chính giữa đóa sen là một ngọn lửa màu xanh yêu dị đang bập bùng. Nữ vương, nàng và Tử Nghiên ở bên ngoài hộ pháp. Vân tỷ, Tiểu Y Tiên, chúng ta vào trong thôi. Lữ Bố cười nhẹ nói, đoạn kéo lấy tay ngọc mềm mại của Tiểu Y Tiên và Vân Vận. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận và Tiểu Y Tiên lập tức ửng hồng, cảm giác có gì đó là lạ. Khù à, được, ta và Tử Nghiên sẽ ở bên ngoài, yên tâm đi. Medusa cũng cảm thấy không khí không thích hợp, vội vàng nói, đoạn ôm lấy Tử Nghiên đang ngơ ngác rời đi. Hì hì khụ, Tiểu Y Tiên, độc đan chi pháp cần ba loại dị hỏa, Vân tỷ không thể rời đi được. Lữ Bố nghiêm mặt giải thích. Ta tùy chàng Tiểu Y Tiên đỏ bừng mặt, vành tai trong suốt đỏ đến long lanh. Vân Vận cũng má phấn ửng hồng, miệng nhỏ khẽ hé, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không nói nên lời. Tại Diệp Thành, trên một quảng trường đá vụn vắng vẻ, giữa quảng trường đặt một tế đàn cổ xưa cũ nát. Không biết vì lý do gì, ánh dương nơi đây đặc biệt chói mắt, càng đến gần tế đàn, năng lượng thiên địa xung quanh càng thuần khiết và nóng bỏng. Trên tế đàn, từng khối bia đá dựng thẳng san sát, lít nha lít nhít. Những tấm bia đá nhẵn bóng phản chiếu ra từng cột sáng nóng rực như thực chất, năng lượng thiên địa chí cương chí dương tràn ngập trong đó. Bên ngoài Dương Hỏa Cổ Đàn, Medusa có chút không tự nhiên vặn vẹo thân thể mềm mại. Bản thể của nàng là rắn, ưa âm thích lạnh, loại năng lượng thiên địa chí cương chí dương này làm nàng cảm thấy rất không thoải mái. Đây cũng chính là lý do vì sao trước kia nàng liều mạng cũng phải đột phá, sống trong sa mạc, chiến lực và sinh mệnh lực của xà nhân tộc đều sẽ bị năng lượng nóng bỏng này áp chế, không thể ở trạng thái đỉnh phong. Chiến lực tổn hao nhiều, dù là kẻ địch không mạnh cũng có thể giành chiến thắng. Đương nhiên, đó là tình hình ban ngày, một khi đến đêm, tình thế sẽ đảo ngược. Xà nhân tộc không những thoát khỏi áp chế của ánh dương mà còn chiếm được sân nhà trong bóng đêm, chiến lực đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất, cường giả cùng cấp có thể dễ dàng chiến thắng. Trước đây nàng sở dĩ chọn lúc đêm hôm khuya khoắt, nửa đêm để thông qua dị hỏa tiến hóa, một mặt là vì đó là lúc sức mạnh của dị hỏa trong ngày bị áp chế xuống mức thấp nhất, mặt khác, đó cũng là lúc thực lực và trạng thái của bản thân ở đỉnh cao nhất. Nói đến đây Medusa vẫn luôn thắc mắc, vì sao trước kia Cổ Hà và đám người của hắn nhất định phải chọn buổi tối, lúc toàn thể chiến lực của xà nhân tộc ở đỉnh cao nhất để đến đàm phán. Sao không chọn giữa trưa, lúc xà nhân tộc đang bị áp chế, lấy thế đè người chẳng phải tốt hơn sao? Thật kỳ lạ. Chẳng lẽ vị Đan Vương Cổ Hà kia không biết chuyện này? Không thể nào, Cổ Hà không biết, thì Phong Lê và Nghiêm Sư, những kẻ đã giao thủ với xà nhân tộc vô số lần, chẳng lẽ cũng không biết sao? Tỷ tỷ, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ không sao chứ? Tử Nghiên tựa vào lòng Medusa, cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của nàng, đôi mày nhỏ nhíu lại thành một đường. Cô bé không cảm thấy khó chịu ở Dương Hỏa Cổ Đàn, nhưng lại có chút lo lắng cho Tiểu Y Tiên. Một thất tinh đấu tông đối đầu với một đấu tông đỉnh phong. Cho dù là ách nan độc thể, một thể chất đặc thù, cũng không thể nào không phải trả giá. Vẻ mặt trắng bệch lúc nãy của Tiểu Y Tiên còn tệ hơn cả lúc cô bé dốc toàn lực ra tay. Yên tâm đi, hãy tin Lữ Bố, chàng sẽ lo liệu ổn thỏa mọi chuyện. Medusa vuốt đầu Tử Nghiên, cười nhẹ nói. Nàng tin Lữ Bố, bởi vì Lữ Bố chưa bao giờ làm nàng thất vọng. Bất kỳ nguy cơ, sự việc nào, có hắn ở đó, đều khiến người ta có một cảm giác an toàn tự nhiên, một sự quyến luyến không gì sánh bằng. Lý trí nói với nàng rằng nghĩ như vậy là không đúng, sức người có hạn, người mạnh đến đâu cuối cùng cũng sẽ gặp phải kẻ địch không thể chiến thắng. Nhưng tình cảm thì lấy đâu ra lý trí? Medusa sẽ không, và cũng không muốn xua đi cảm giác quyến luyến ấy. Nếu có thể, nàng hy vọng cảm xúc này có thể duy trì mãi mãi, không bao giờ phai nhạt. Trong đôi mắt đẹp hẹp dài của Medusa, vẻ dịu dàng càng thêm nồng đậm, tình sâu nghĩa nặng, nàng có chút nhớ cảm giác song tu rồi. Bên trong Dương Hỏa Cổ Đàn, Lữ Bố dẫn Tiểu Y Tiên và Vân Vận đến trước một tấm bia đá màu đen nằm ngang. Tìm được rồi, đây chính là địa nhãn. Lữ Bố cười nhẹ nói, đoạn nhất chân dẫm lên tấm bia đá, khẽ dùng sức đẩy, tấm bia đá chuyển động, lộ ra một cái hang tối đen to bằng đầu người. Ken két. Xung quanh, những tấm bia đá dựng san sát bắt đầu di chuyển, sắp xếp thành một bức tường hình tròn, bao vây toàn bộ khu vực trung tâm tế đàn. Lập tức, những tấm bia đá nhẵn bóng phản chiếu ra từng cột sáng nóng rực, hội tụ tại vị trí hang động trên tấm bia đá màu đen, một luồng khí tức khô nóng, ngột ngạt tức thì tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp này. Sắc mặt Tiểu Y Tiên trắng bệch, Ách Nan độc thể vốn mang tính âm hàn, cũng rất không thích nơi chí cương chí dương thế này. Đừng sợ, độc đan chi pháp cần sức mạnh chí cương chí dương để áp chế Ách Nan độc thể. Lữ Bố nói. Ta biết gương mặt xinh đẹp tái nhợt của Tiểu Y Tiên thoáng hiện vẻ lo âu. Nàng đương nhiên đã xem qua phương pháp luyện độc đan, nhưng biết là một chuyện, sự e ngại và khó chịu đối với sức mạnh chí cương chí dương này không hề thay đổi theo ý muốn chủ quan. Ta đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi, nàng sẵn sàng chưa? Sắp bắt đầu rồi đó. Lữ Bố cười nhẹ, búng ngón tay, hai chiếc hộp ngọc bay ra, chính là bồ đề hóa thể tiên và ma hạch của thiên độc hạt long thú thất giai đã chuẩn bị từ lâu. Nói rồi, Lữ Bố khẽ siết bàn tay mềm mại đang nắm, ra hiệu cho nàng thả lỏng tinh thần. Tiểu Y Tiên hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng tâm trạng có chút căng thẳng. Bên cạnh, Vân Vận khẽ cười, tay trái giơ lên, vẫn lạc tâm viêm trong suốt vô hình yếu ớt bốc lên. Lữ Bố búng ngón tay, tam thiên diễm viêm hỏa màu tím đen hóa thành một con hỏa long uốn lượn bay lên, xoay quanh bên cạnh hắn. Tiểu Bố, đây là dị hỏa mới của chàng sao? Gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Vân Vận hiện lên vẻ kinh ngạc, con hỏa long này mang một luồng uy áp giống hệt trên người Tiểu Bố, rất mạnh. Xếp hạng thứ 9 trên bảng dị hỏa, tam thiên diễm viêm hỏa. Lữ Bố lắc lắc đóa thanh liên và thanh liên địa tâm hỏa trong tay, mỉm cười nói, bây giờ thanh liên địa tâm hỏa đã không còn dùng đến, đợi giúp Tiểu Y Tiên giải quyết xong Ách Nan độc thể, ta sẽ cùng nàng nuôi dưỡng thanh liên địa tâm hỏa thành linh bột, được không? Vân Vận nhẹ nhàng gật đầu. Theo thực lực tăng lên, nàng điều khiển vẫn lạc tâm viêm đã ngày càng thuận buồm xuôi gió, nếu có thêm một đóa thanh liên địa tâm hỏa, tuy có chút khó khăn, nhưng so với việc tăng cường chiến lực, chút khó khăn này không đáng kể. Chúng ta bắt đầu thôi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Lữ Bố quay đầu cười nói. Ta nên làm gì? Tiểu Y Tiên khẽ mím môi đỏ, nhẹ giọng hỏi. Nằm lên phiến đá đi à, cởi y phục ra. Lữ Bố nói, sau đó giải trừ phong ấn. Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp tái nhợt của Tiểu Y Tiên lập tức ửng hồng, chân có chút mềm nhũn. Nếu chỉ có một mình Lữ Bố thì thôi, dù sao nàng và hắn cũng đã từng thẳng thắn với nhau, có thể chấp nhận được. Nhưng Vân Vận đang ở ngay bên cạnh, chuyện này bên cạnh, Vân Vận cũng đỏ bừng mặt, đoạn trừng mắt Lữ Bố một cái đầy hờn dỗi, ta biết ngay mà. Ta giúp nàng Vân Vận đỡ Tiểu Y Tiên nằm lên phiến đá đen, tay ngọc run rẩy, có chút rụt rè cởi bỏ y phục của Tiểu Y Tiên. Y phục trượt theo đường cong cơ thể, làn da trắng nõn tinh tế tức thì hiện ra, một thân thể mềm mại hoàn mỹ tự ngọc dương chi bại lộ dưới ánh mặt trời nóng bỏng. Ngay khoảnh khắc y phục tuột xuống, hai ánh mắt lập tức chiếu thẳng vào người Tiểu Y Tiên, không chỉ Lữ Bố, mà cả Vân Vận. Đừng mau bắt đầu đi, Tiểu Y Tiên xấu hổ vô cùng, bị nhìn đến mặt đỏ tới mang tai, mắt phượng lim dim. Lữ Bố nghiêm mặt, nhìn không chớp mắt, hắn là luyện dược sư, lòng dạ như cha mẹ, sao có thể khoan đã, hắn đường đường là đại trượng phu, há lại là kẻ háo sắc. Vân Vận ngồi xổm bên cạnh Tiểu Y Tiên, nhẹ nhàng thu dọn y phục, ánh mắt cũng không ngừng lướt trên thân thể mềm mại kia. Nàng còn nhìn Tiểu Y Tiên ngượng ngùng vô cùng. Hi, Vân Vận khẽ cười, ghé vào tai Tiểu Y Tiên nhẹ giọng trêu, hình như trong số chúng ta muội là nhỏ nhất đó, cái gì? Tiểu Y Tiên sững sờ, vô thức hỏi lại, nhưng lời chưa dứt, đã thấy Vân Vận đang nhìn chăm chú vào ngực mình. Lập tức, Tiểu Y Tiên không còn để ý đến sự xấu hổ, trừng mắt nhìn Vân Vận, ngươi nói bậy. Không hề có. Tự nhiên mới là nhỏ nhất không, cô bé thậm chí còn không có. Vân Vận lặng lẽ dời mắt, lúc tự nhiên lớn lên, còn lớn hơn ngươi nhiều. Tiểu Y Tiên, mở phong ấn đi. Giọng Lữ Bố truyền đến, đánh thức hai người phụ nữ đang thì thầm. Vân Vận có chút chột dạ lập tức bật dậy như lò xo. Nghe lời Lữ Bố, Tiểu Y Tiên lườm Vân Vận một cái, đoạn hít sâu một hơi, gạt bỏ tạp niệm trong lòng. Phù văn huyết sắc lại hiện lên trên trán nàng, mắt trái tím đậm, mắt phải xám trắng, đôi đồng tử kỳ dị lại xuất hiện. Hô hô hô. Độc khí ách nạn màu nâu tím tức thì bùng lên từ khắp cơ thể, tràn ngập trong tế đàn. Xèo xèo. Cùng lúc đó, mấy cột ánh dương hội tụ chiếu rọi, năng lượng chí dương bao phủ lên thân thể mềm mại của nàng. Va chạm với độc khí ách nạn, phát ra từng tiếng trầm đục quái dị. Vẫn còn nhiều độc khí như vậy sao? Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận khẽ biến. Trước đó Tiểu Y Tiên đã mở toàn bộ phong ấn, dùng sức mạnh của Thất Tinh Đấu Tông đối đầu với cường giả Đấu Tông đỉnh phong, theo lý, độc khí ách nạn dù không tiêu hao hết, cũng không nên còn hùng hậu đến thế. Mới sinh ra Tiểu Y Tiên bất đắc dĩ nói, ách nan độc thể lúc nào cũng tự động sinh ra kịch độc trong lúc nói, gương mặt nàng trắng bệch, không tự chủ được thoáng qua vẻ đau đớn kìm nén. Ách Nan độc thể không chỉ đầu độc người khác, mà còn thôn phệ sinh cơ của chính chủ nhân. Mỗi đời Ách Nan độc thể đều bị độc khí sộc lên não, hủy diệt thần trí, cuối cùng độc thể trở thành một con quái vật chỉ biết giết chóc, nơi nào đi qua độc thổ ngàn dặm, cỏ cây không mọc, sinh cơ tuyệt diệt. mà bản thân độc thể, hoặc chết vì bị vô số cường giả vây quét, hoặc chết vì bị độc tố trong cơ thể ăn mòn sinh cơ. Yên tâm, lần này chúng ta sẽ hoàn toàn khống chế độc thể. Lữ Bố vỗ tay nàng, nhẹ giọng an ủi. Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi đỏ, gật nhẹ đầu. Tiếp theo, ta phải dùng dị hỏa để dồn độc khí trong cơ thể nàng vào một chỗ, quá trình này có chút đau đớn, nàng phải chịu đựng. Lữ Bố trầm giọng nói. Tiểu Y Tiên nghiến chặt răng, nhẹ nhàng gật đầu. Vân tỷ, vẫn là tâm viêm. Lữ Bố đột nhiên khẽ quát, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong tay tăng vọt, hòa quyện vào nhau, cùng lúc đó, vẫn là tâm viêm vô hình vô sắc gào thét bay tới. Lữ Bố hai mắt ngưng lại, linh hồn lực ở mi tâm bùng lên, ngang ngược dùng sức mạnh cưỡng ép dung hợp ba loại dị hỏa lại với nhau. Lữ Bố không có phần quyết của Tiêu Viêm, không thể dễ dàng dung hợp dị hỏa, nhưng không sao, hắn cũng không cần duy trì ba loại dị hỏa trong thời gian dài, chỉ cần dùng độc khí ác nạn trong cơ thể Tiểu Y Tiên vào một chỗ là được. Trong chốc lát, một ngọn lửa xanh đen hiện lên ở đầu ngón tay, Lữ Bố giơ ngón tay điểm một cái, đặt lên bụng dưới của Tiểu Y Tiên, tức thì, độc vật màu nâu tím càng điên cuồng bùng lên. Ánh mắt Lữ Bố lóe lên tinh quang, ngọn lửa xanh đen trong tay đang thành một tấm lưới lửa dày đặc, áp chế luồng sương độc ngập trời này vào vị trí đan điền của Tiểu Y Tiên, độc khí màu nâu tím mênh mông chậm rãi xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy độc khí. Vân Vận thấy vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nàng cũng có dị hỏa hộ thể, nhưng luồng sương độc vừa rồi thật sự quá nồng đậm. Lữ Bố hai mắt ngưng lại, đưa tay ra tóm, một phát ấn ma hạch của thiên độc hạt long thú lên bụng Tiểu Y Tiên, ma hạch màu đỏ máu chậm rãi dung nhập vào vòng xoáy độc khí. Độc khí hội tụ, ma hạch hấp thu, bồ đề hóa giải. Tiếp theo chính là chờ thời cơ, chuẩn bị sử dụng bồ đề hóa thể tiên. Lữ Bố khẽ mím môi, ánh mắt hơi lóe lên, yên tĩnh chờ đợi thời cơ đó. Tại một nơi trong đan vực, trong một tòa đại điện khổng lồ trên núi cao, một lão giả tóc muối tiêu nhìn vào ngọc giản trong tay, hơi kinh ngạc nói, "A, mắt của chúng ta truyền tin về, Băng Hà Cốc hình như đã ăn quả đắng." Bên cạnh, Mộ Cốt đang cầm một quyển ngọc giản lập tức nhíu mày, có chút không vui, "Cái gì gọi là hình như? Sung Mông, trách nhiệm của ngươi là phải đưa ra tin tức chắc chắn." Bẩm tôn lão, người của chúng ta truyền tin về nói rằng vị lão giả kia của Băng Hà Cốc đã xuất động, cụ thể không nói là gì, chắc bọn họ cũng không dò ra được lão giả được Mộ Cốt gọi là Sung Mông có chút bất đắc dĩ nói. Lão yêu quái của Băng Hà Cốc xuất động. Mộ Cốt nhíu mày, đó chính là một đấu tôn tam, tứ chuyển, thực lực cường hãn vô cùng, cho dù ở hồn điện, cũng là một nhân vật cường hãn không kém tứ thiên tôn. Sao ngay cả lão cũng xuất động? Chẳng lẽ Băng Hà Cốc có kẻ chọc đến Hoa Tông hoặc Thiên Minh Tông? Nghĩ đến đây, Mộ Cốt cho mày, gần đây Trung Châu rất yên bình, cũng không nghe nói Băng Hà Cốc có xích mích với thế lực nào, chẳng lẽ là mối đe dọa từ bên ngoài. Sung Mông, ngươi đi ra xem Băng Hà Cốc xảy ra chuyện gì. Mộ Cốt nói. Vâng. Lão giả tóc hoa râm cung kính nói, hơi cúi đầu trả lời, đoạn một vệt sáng từ tay lão bay ra, bay về phía xa. Tôn lão, gần đây Trung Châu truyền ra một thiên tài đan đạo tên là Lữ Bố, tự xưng là đỉnh cao đan đạo, khẩu khí rất lớn, chúng ta có cần động thủ không? Một lão già khác ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Lữ Bố. Ha ha, Mộ Cốt cười lạnh nói, Lữ Bố nào? Đó là Tiêu Viêm. Hắn từng giao thủ với Dược Trần và Tiêu Viêm, thật trùng hợp, lúc đó Tiêu Viêm dùng tên giả chính là Lữ Bố. Tiêu Viêm. Cái tên Tiêu Viêm có tư chất đấu đế kia sao? Sắc mặt Thanh Hải Tôn giả biến đổi, trầm giọng nói. Không, là Tiêu Viêm ở Tây Bắc Đại Lục, đồ đệ của Dược Trần. Gương mặt già nua của Mộ Cốt hiện lên vẻ châm chọc. Ta còn tưởng tiểu tử đó sẽ trốn dưới sự che chở của Phong Tôn giả mà run rẩy, không ngờ hắn lại dám khoa trương như vậy. Ý của Tôn lão là Thanh Hải Tôn giả nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia hứng thú. Không sai, Thanh Hải, ngươi ra tay, đi bắt Tiêu Viêm về. Mộ Cốt nói một cách dứt khoát, trầm giọng. Nếu không phải bây giờ hắn có nhiệm vụ quan trọng hơn, đã sớm tự mình động thủ, bắt tiểu tử kia về, cho hắn biết thế nào là tôn trọng sư thúc. Vâng, Tôn lão. Thanh Hải Tôn giả lập tức mừng rỡ. Những ngày này, cường giả trong điện đều bị điều đi, bọn họ phải sợ sệt ở trong điện, đã sớm một ngạt đến khó chịu. Đi đi, bắt nó về đây cho ta rất hứng thú với tiểu tử kia. Mộ Cốt trầm giọng nói. Lần trước thời gian gấp gáp, nếu không hắn đã bắt tiểu tử kia ra hỏi ra công pháp tu luyện rồi. Công pháp có thể dung hợp dị hỏa, đối với một luyện dược sư như hắn, sự cám dỗ thật sự quá lớn. Vâng. Thanh Hải Tôn giả đáp một tiếng, quay người rời đi. Mộ Cốt nhìn Thanh Hải Tôn giả rời đi, lông mày chậm rãi nhíu lại. Nhiệm vụ của hắn bây giờ là trà trộn vào đan hội của đan tháp, cướp đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong tinh vực đó. Nói cũng lạ, nhiệm vụ này đến từ điện chủ, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng dao động hỏa diễm ngang ngược trên người điện chủ, chắc hẳn là dị hỏa xếp hạng cao. Vậy tại sao ngài ấy còn hứng thú với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa như vậy? Mộ Cốt nhíu mày, thật sự có chút không hiểu, chẳng lẽ điện chủ cũng thích thôn phệ các loại dị hỏa khác sao? Đây là một thế giới huyền diệu, năng lượng thiên địa đậm đặc tràn ngập khắp nơi, còn nồng đậm hơn vô số lần so với Thánh Đan Thành ở trung tâm Trung Châu. Hít thở một hơi cũng khiến tâm thần sảng khoái, phản phất như tu vi cũng có thể tăng mạnh. Trên mặt đất, từng dãy núi như rồng khổng lồ uốn lượn, những ngọn núi cao vút tựa những thanh kiếm sắc bén xuyên thẳng mây xanh, mây mù lượn lờ, khó thấy đỉnh. Đây chính là cổ giới. Phía dưới dãy núi là bình nguyên vô tận, nơi cư ngụ của hàng triệu con dân. Còn trong lòng núi là nơi thanh tu của vô số cường giả cổ tộc, vô số cơ quan, vô số cường giả đều ẩn mình trong những ngọn núi dường như vô tận này. Trên một đỉnh núi, tại một đài tu luyện xây bằng đá xanh bóng loáng, Tiêu Huân Nhi đang ngồi ngay ngắn, năng lượng thiên địa đậm đặc theo hơi thở của nàng tràn vào cơ thể. Đúng lúc này, mây mù khẽ động, một bóng đen ẩn hiện trong sương trắng. Lăng lão, có chuyện gì mà đến đây? Tiêu Huân Nhi thản nhiên hỏi, hai mắt khẽ nhướng. Tu luyện bị gián đoạn, nàng cần một lời giải thích. Nếu không có chuyện, lão phu sao dám quấy rầy tiểu thư tu luyện? Lăng Ảnh cung kính nói. Người này chính là hộ vệ của Tiêu Huân Nhi, Lăng Ảnh, người đã từng đối đầu với Lữ Bố vài lần ở học viện Già Nam. Nói đi, chuyện trong tộc ta không hứng thú. Tiêu Huân Nhi thản nhiên nói. Nàng đã rút khỏi Hắc Yên quân, không quan tâm đến những việc vặt vãnh, lại còn xảy ra tranh chấp với trưởng lão viện, quan hệ không được tốt cho lắm. Đối với điều này, Tiêu Huân Nhi cũng không bận tâm. Trưởng lão viện có thể đè nén nàng nhất thời, chẳng lẽ còn có thể đè nén nàng cả đời sao? Ta không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay, ắt sẽ có biến. Vâng. Lăng Ảnh ho nhẹ một tiếng, nói, theo tin tức mới nhất ta nhận được, Trung Châu xuất hiện một người trẻ tuổi tên là Tiêu Viêm. Nghe vậy, gương mặt Tiêu Huân Nhi không hề vui mừng, ngược lại còn sầm xuống, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo tràn đầy vẻ không vui, có phải là cái tên tự xưng mang tư chất đấu đế không? Lăng lão, chẳng lẽ ngài không biết tên khốn đó là Lữ Bố sao? Tiêu Huân Nhi tức giận nói. Trước đây khi nghe tin về Tiêu Viêm mang tư chất đấu đế, nàng đã phấn khích đến mức không thể kiềm chế, chỉ muốn mọc cánh bay đến bắc vực của Trung Châu. Nhưng rồi nàng nhanh chóng phát hiện có gì đó không đúng. Tiêu Viêm ca ca không phải là một người khoa trương như vậy, cộng thêm thời gian tin đồn này lan ra rất khớp với thời gian Lữ Bố rời đi, tra xét một chút, quả đúng là thế. Chính là tên khốn Lữ Bố giở trò. Hiện tại trong các đế tộc viễn cổ, danh tiếng Tiêu Viêm mang tư chất đấu đế đã lan truyền xôn xao, lại thêm chuyện trước đó ngang tài ngang sức với Hồ Ngọc, cuối cùng còn dùng kế hạ được Hồ Ngọc, trong tám đế tộc viễn cổ, đừng nói cường giả, ngay cả con dân bình thường cũng đều biết đến danh tiếng này. Trong tám đế tộc, vô số cường giả và thế hệ trẻ tuổi đều đang nhòm ngó Tiêu Viêm ca ca, lúc nào cũng sẵn sàng thách đấu với vị đấu đế chi tư trong truyền thuyết này, thách đấu với nhân vật cường hãn đã tự tay đánh bại thiên tài Hồ Ngọc của Hồn tộc. Tiêu Huân Nhi tức đến nghiến răng, chỉ muốn tự mình ra tay cho Lữ Bố một bài học, đều là do tên khốn nhà ngươi giở trò. Khụ khụ tiểu thư, người hiểu lầm rồi. Lăng Ảnh liên tục xua tay, lúng cuống giải thích, ý ta là, gần đây Trung Châu xuất hiện một thiên tài đan đạo tên là Lữ Bố, tự xưng là đỉnh cao đan đạo, coi thường quần hùng. Sắc mặt Tiêu Huân Nhi càng đen hơn, sao lại là Lữ Bố? Khoan đã. Tiêu Huân Nhi đột nhiên nhướng mày, Lữ Bố bình thường sẽ không dùng tên của mình để khoa trương, lẽ nào có nguyên nhân khác? Lăng lão, ý ngài là Tiêu Viêm ca ca đã đến Trung Châu, sau đó dùng tên Lữ Bố, đúng không? Tiêu Huân Nhi dù sao cũng không phải người thường, tâm tư thay đổi cực nhanh, lập tức liên kết hai chuyện này lại với nhau. Đúng vậy. Lăng Ảnh vội vàng nói. Hắn nói chuyện hai lần mà chưa nói xong một câu hoàn chỉnh đã bị ngắt lời, thật khó chịu, nhưng may mà tiểu thư thông minh tuyệt đỉnh, lập tức đoán ra được ý hắn. Kể lại mọi chuyện một lần nữa. Tiêu Huân Nhi lập tức nói, gương mặt xinh đẹp tức thì hiện lên vẻ vui mừng không xiết. Tiêu Viêm ca ca cuối cùng cũng đến Trung Châu rồi. Vâng. Lăng Ảnh trầm giọng nói, lập tức kể lại toàn bộ tình báo mình nhận được, bao gồm việc bị Mộ Cốt truy sát, Dược Trần bị bắt, Phong Tôn giả vội vã đi cứu viện, rồi đến việc nổi danh ở Thiên Mục Sơn. Một loạt sự việc khiến ánh mắt Tiêu Huân Nhi sáng rực, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng, truyền lệnh, ta muốn ra khỏi cổ giới. Vâng. Tại Diệp Thành, bên ngoài Dương Hỏa cổ đàn, Tử Nghiên chán nản chống cằm, ngồi trên đùi Medusa, hai chân ngắn cũng cẩn lắc qua lắc lại, chán quá đi, Lữ Bố, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ và Vân Vận tỷ tỷ ở cùng nhau gần một giờ rồi, sao vẫn chưa xong? Nàng muốn ăn đan dược, muốn ăn dược thiện, muốn ăn đồ ngon, đói quá đi. Medusa trợn mắt, mặc dù biết cô bé đang nói về độc đan chi pháp, nhưng nghe vẫn thấy có gì đó kỳ kỳ. Yên lặng chút đi, chúng ta đang hộ pháp cho Lữ Bố và Tiểu Y Tiên mà. Medusa bực bội búng vào trán Tử Nghiên một cái. Thật ra Medusa biết, không thực sự cần mình hộ pháp. Trong Diệp Thành, Thái Hư Cổ Long Hắc Kình mang theo nạp giới chứa linh hồn của Thiên Hỏa Tôn giả đang trấn giữ bên ngoài, nếu thật sự có biến, đã sớm truyền tin đến rồi. Hơn nữa, trừ phi đại quân hồn điện kéo đến, nếu không sẽ không ai có thể đột phá được Diệp Thành do một thái hư cổ long bát tinh đấu tôn trấn giữ. Nghĩ đến đây, đôi môi đỏ mọng của Medusa khẽ nhếch lên. Tiền bối thái hư cổ long xuất hiện, theo lý mà nói Tử Nghiên rất có thể sẽ phải chia tay với các nàng. Sau một thời gian dài chung sống, Medusa đã sớm coi Tử Nghiên như em gái mình, đối mặt với cuộc chia ly sắp tới, nàng không khỏi có chút thất lạc. Mình thật sự ngày càng đa sầu đa cảm. Medusa xoa xoa mi tâm, có chút bất đắc dĩ cười nói. Trước kia nàng làm gì có những phiền não này, gặp kẻ không vừa mắt thì giết, thấy kẻ thuận mắt không có. Trước kia nàng đâu có hứng thú với con người hay bất kỳ ai khác. Lúc này, bóng người nơi xa lóe lên, hai thân ảnh từ trong tế đàn lướt nhanh ra, chính là Lữ Bố và Vân Vận. Nhưng sắc mặt Vân Vận trông không được tốt lắm, có chút trắng bệch. Nàng có thể điều khiển vẫn lạc tâm viêm chiến đấu, nhưng dù đã luyện hóa một phần bản nguyên linh hồn và linh hồn lực có tăng cường, nhưng dù sao nàng cũng không có sở trường về linh hồn lực như các luyện dược sư, đối với nàng, sự tiêu hao vẫn còn khá lớn. Lữ Bố. Tử Nghiên mắt sáng lên, đoạn đạp nhẹ chân, lập tức nhảy vào lòng Lữ Bố, chiếm lấy vị trí hoàn hảo mà cả Medusa và Vân Vận đều ao ước. Ta muốn ăn a, trên người chàng có đồ ăn ngon. Tử Nghiên đột nhiên mắt sáng lên, ôm chặt Lữ Bố, rồi cái mũi nhỏ không ngừng rung rung, cẩn thận tìm kiếm mùi thơm của đồ tốt. Lữ Bố mặt đen lại, xách cổ áo sau của cô bé lên. Mau lên, cho ta xem trên người chàng có đồ tốt gì. Tử Nghiên khoa chân múa tay, vội vàng hét lớn. Là bồ đề tử. Lữ Bố bực bội nói, ngồi xuống bên cạnh Medusa, rồi lấy ra một hạt châu màu xanh biếc. Vừa rồi lúc thi triển độc đan chi pháp, Lữ Bố đã dùng dị hỏa nung khô bồ đề hóa thể tiên một lần, không ngờ những cặn nhỏ lắng động bên trong thật sự đã sinh ra một hạt bồ đề tử, giống hệt trong nguyên tác. Hạt bồ đề này hơi vẫn đục, không trong suốt, cũng không bóng loáng, ngược lại còn rất thô ráp, trong phẩm tướng không tốt, nhưng lại tỏa ra một mùi hương kỳ lạ, phảng phất chứa đựng sinh cơ bừng bừng. Đôi mắt to của Tử Nghiên sáng rực, nhìn chằm chằm vào hạt bồ đề mà thèm thuồng, nước miếng sắp chảy ra. Mặc dù trông không đẹp mắt, nhưng có vẻ rất ngon. Bốp. Lữ Bố bực bội búng vào trán cô bé một cái này không cho ngươi ăn được, còn có tác dụng khác. Tử Nghiên lập tức hoàn hồn, chu môi lườm Lữ Bố, đoạn ngoa một tiếng nhảy lên mặt Lữ Bố, hậm hực cắn loạn xạ. Không cần lo cô bé này sẽ bị thương, Lữ Bố da dày thịt béo, còn rắn chắc hơn cả thịt ma thú. Aia mau dừng lại, ta có đồ tốt cho ngươi. Lữ Bố vội vàng xách Tử Nghiên xuống, trợn mắt, nha đầu này, ngoài việc là mặt ta toàn nước bọt ra, còn làm được gì nữa? Đồ gì? Tử Nghiên nghe xong, lập tức dừng lại, thân hình nhỏ bé treo trên tay Lữ Bố, mong đợi nhìn hắn. Lữ Bố búng ngón tay, một bình đan dược màu vàng kim ấm áp xuất hiện. Tử Nghiên lập tức mừng rỡ, vội vàng nhận lấy, đổ ra mấy viên rồi nhai rôm rốt, đôi mắt to híp lại. Còn cái này nữa, chúng ta cùng xem đồ bên trong. Lữ Bố cười nói, xòe năm ngón tay ra, bên trong là một chiếc nạp giới màu trắng tuyết tỏa ra hàn khí nhàn nhạt. Nghe vậy, Tử Nghiên lập tức mừng rỡ, cô bé thích nhất là lục lọi nạp giới của kẻ địch, việc này khiến cô bé có cảm giác như đang tìm kho báu, rất kích động. Ta xem, ta xem. Tử Nghiên vội và nhận lấy nạp giới, thậm chí không còn để ý đến những viên đan dược mà mình hằng ao ước. Lữ Bố cười tủm tỉm nhìn cô bé lấy nạp giới đi. Băng Hà Tôn giả chưa thật sự chết, chỉ là tồn tại dưới một hình thức khác, dấu ấn linh hồn bên trong vẫn còn. Với linh hồn lực của Lữ Bố, việc cưỡng ép phá hủy không khó, nhưng chắc chắn sẽ khiến Băng Hà Tôn giả cảnh giác. Ngược lại, Tử Nghiên thì khác, cô bé có thể dễ dàng xuyên qua rào cản không gian để lấy đồ vật bên trong nạp giới. Trong bàn tay trắng nõn tinh tế của Tử Nghiên nổi lên ánh tím nhàn nhạt, chiếc nạp giới màu trắng tuyết như một chiếc nạp giới cấp thấp không có chút trở ngại nào, dễ dàng tiến vào. Vân Vận và Medusa vội vàng lại gần, các nàng cũng rất hứng thú với tài sản của một người đứng đầu thế lực lớn ở Trung Châu. Y lại là độc dược. Tử Nghiên nhăn mặt nhíu mày, mặt đầy vẻ ghét bỏ. Nói rồi, cô bé búng ngón tay, vô số hộp ngọc hàng thượng hạng như suối phun trào ra. Lữ Bố vung tay áo, linh hồn lực tuôn ra, vững vàng giữ lại tất cả. Quả nhiên là độc dược thượng hạng. Lữ Bố nhíu mày, tài nguyên tu luyện tiếp theo của tiểu y tiên đã có, không cần lo thiếu độc dược. Những món đồ Băng Hà Tôn giả cất giữ đều là Băng Hà Cốc hao phí vô số nhân lực vật lực đào được từ trong núi sâu, vô cùng quý giá. Còn có cái này, công pháp của Băng Hà Cốc. Tử Nghiên nói, vung ra một cuộn trục bạch ngọc tỏa ra khí lạnh rùng mình, trên đó khắc ba chữ lớn màu xanh băng, Băng Tôn Kình. Công pháp địa giai cao cấp còn có nhiều đấu kỹ đi kèm như vậy sao? Lữ Bố nhướng mày, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Đồ tốt, thuộc tính đấu khí của Thanh Lân chính là thuộc tính băng, đợi một thời gian nữa Thanh Lân từ Tây Bắc Đại Lục đến, sẽ giao Băng Tôn Kình này cho nàng tu luyện. A, cuối cùng cũng tìm được bảo bối rồi. Tử Nghiên hưng phấn hét lớn, vung tay lên, Một lượng lớn dược liệu liên tiếp bay ra, giống như độc dược trước đó, lơ lửng trên trời. Đây mới là thứ cô bé muốn. Nha đầu, tối nay làm dược thiện cho ngươi. Lữ Bố vuốt đầu cô bé, cười híp mắt nói. Tốt quá, tốt quá. Tử Nghiên vui mừng gật đầu lia lịa, nhưng cô bé lại không để ý đến một vấn đề, tại sao không phải là bây giờ, mà là buổi tối. Tại khu vực Tây Bắc của Trung Vực, một tòa thành hùng vĩ đột ngột mọc lên trên mặt đất bằng phẳng. Dưới cổng thành cao vút, dòng người qua lại như nước chảy. Trên tường thành, những binh sĩ mặc áo giáp màu đỏ lửa, tay cầm binh khí đang tuần tra. Đây là khu vực dưới sự thống trị của Phần Viêm Cốc, ở đây, Phần Viêm Cốc mới là kẻ có quyền lực tuyệt đối. Lâm Diễm giải thích cho Tiêu Viêm bên cạnh. Phần Viêm Cốc giống như một đế quốc, đều sắp xếp một thành chủ cho tất cả các thành trì trong phạm vi thế lực, xem như là sự kéo dài ý chí thống trị của bản bộ Phần Viêm Cốc. Thật ra, Lâm Diễm có chút cạn lời, sao tên tiểu tử Tiêu Viêm này trước khi đến Trung Châu không tìm hiểu chút gì cả. Tên này đừng nói là các thế lực hùng mạnh trên Trung Châu, ngay cả phương hướng đôi khi cũng không phân biệt rõ, thật không biết nên nói gì. Thì ra nhà Liễu Kình là thuộc hạ của Phần Viêm Cốc, Tiêu Viêm lúc này mới vỡ lẽ, khó trách Lâm Diễm nói mình có chỗ dựa ở đó. Hửm. Lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn về phía xa. Sao thế? Lâm Diễm nghi ngờ hỏi. Tiêu Viêm bây giờ là luyện dược sư thất phẩm cấp thấp, linh hồn cảm giác lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể cảm nhận được những thứ mà mắt thường không thấy được. Ta cảm nhận được khí tức của Liễu Kình, nhưng bên đó có không ít người, xem ra gặp phải phiền phức rồi. Tiêu Viêm khẽ nhướng mày, nói. Chúng ta qua đó xem sao. Lâm Diễm lập tức kêu lên, cùng Tiêu Viêm bay lên, hướng về phía thành thị. Trình Diệu, năm nay theo quy củ, trùng động không gian là do Liễu gia ta quản lý, ngươi làm vậy là có ý gì? Liễu Kình trừng mắt, lớn tiếng quát một trung niên ăn mặc gọn gàng ở phía xa. Hắc hắc tên nhóc ranh, ngươi vĩnh viễn không biết thế nào là thức thời. Trung niên được gọi là Trình Diệu cười nhạt nói, Phần Viêm Cốc cần tìm luyện dược sư, tin tức đã sớm truyền ra, ngươi không nắm bắt được là chuyện của ngươi, đừng trách người khác. Tiểu tử Liễu gia, đúng là có liên quan đến luyện dược sư. Giữa quảng trường, một lão giả mặc áo đỏ thẫm thản nhiên nói, giọng nói hùng hồn truyền khắp quảng trường, cốc chủ cần luyện dược sư, Trình gia đã tìm được, nên được thưởng. Xích Hỏa trưởng lão, sự việc xảy ra đột ngột, có thể nào khoan dung một chút? Liễu Kình mặt mày xanh mét. Hắn vừa mới tiếp quản gia tộc được mấy tháng, củng cố quyền uy mới là việc cần làm nhất, hơn nữa, tin tức này trong tộc căn bản không ai nhắc đến. Sự việc xảy ra đột ngột ư? Xích Hỏa trưởng lão nhíu mày, có chút không vui quát lớn, trong cốc đã sớm thông báo cho các thành thị và các gia tộc lớn. Các gia tộc và thế lực có ý định đã sớm đề cử người, chuyện này một tháng trước đã xôn xao, ngay cả Băng Hà Cốc bên cạnh cũng biết. Sắc mặt Liễu Kình lập tức lúc trắng lúc xanh. Trong gia tộc có sâu mọt. Không chỉ có sâu mọt, còn có chuột lớn. Còn có cả lũ chó má ăn cây táo rào cây sung. Ha ha ha, Liễu Kình, không phải chỉ là luyện dược sư thôi sao? Ngươi sầu não cái gì? Đúng lúc này, một tiếng cười to từ trên trời truyền đến, Lâm Diễm ha ha cười nói, ngươi quên rồi sao? Đây không phải còn có Lữ Bố à? Cái gì? Lữ Bố? Thiên tài đan đạo kia. Kẻ tự xưng là đỉnh cao đan đạo. Khẩu khí thật ngông cuồng, không biết có được mấy lạng. Im lặng, trước đây lúc tin về Tiêu Viêm mang tư chất đấu đế truyền đến, ngươi cũng nói vậy, giờ thì sao? À, cũng đúng, cứ yên lặng xem diễn biến. Lập tức, trong thành Thiên Hoàng, vô số người sắc mặt đại biến, nghị luận ầm ĩ, ngay cả Xích Hỏa trưởng lão cũng nhướng mày, kinh ngạc nhìn thanh niên áo đen bên cạnh Lâm Diễm. Hắn cảm nhận được một luồng linh hồn lực bàn bạc từ người này, chắc hẳn đây chính là thiên tài đang đạo Lữ Bố trong truyền thuyết. Bên cạnh Liễu Kình, Liễu Phỉ khẽ ngẩng đầu, nhìn hai người đang lơ lửng trên trời, gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút buồn bực và kỳ quái, Lữ Bố nào chứ? Đây chẳng phải là Tiêu Viêm sao? Liễu Phỉ thầm lẩm bẩm, ta còn tưởng Lữ Bố thật sự đến đây, mừng hụt bên ngoài thành Thiên Hoàng, trong khu rừng rậm rạp, một làn khói đen yếu ớt lướt qua, khà khà khà, Lữ Bố không, Tiêu Viêm, bản tọa tìm được ngươi rồi. Tại Thánh Đan Thành, trong dãy núi trung tâm, bên trong một tòa trang viên, không gian chậm rãi dao động, phát ra những tiếng vang nhẹ kỳ lạ. Một lát sau, không gian trong trang viên từ từ nứt ra một vết nứt, Lữ Bố dẫn theo Medusa và ba người còn lại chậm rãi bước ra. Nơi này là Thánh Đan Thành sao? Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng vuốt lọn tóc trắng như tuyết bên thái dương, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ kinh ngạc. Năng lượng thiên địa nơi đây thật sự quá nồng đậm, so với Thiên Độc Thành nơi nàng từng ở còn nồng đậm hơn gần trăm lần, nói là phúc địa động thiên cũng không hề quá. Bây giờ Tiểu Y Tiên đã luyện thành độc đan chi pháp, ách nan độc thể đã được khống chế, thực lực càng từ thất tinh đấu tông tăng lên đến nhất tinh đấu tôn. Tốc độ thăng cấp như tên lửa này khiến Hắc Kình và Thiên Hỏa tôn giả không khỏi ngưỡng mộ và ghen tị. Không hổ là ách nan độc thể. Cái kia Lữ Bố huynh đệ, ta và Thiên Hỏa ra ngoài đi dạo một vòng, hôm nay ngươi cứ ở bên các đệ muội, ta không làm phiền ngươi uống rượu. Trong vết nứt không gian, Hắc Kình đảo mắt một vòng, cười ha hả, cất cao giọng nói. Hì hì, tên to con, ngươi cũng biết điều đấy. Tử Nghi ngồi trên cổ Lữ Bố, hì hì cười nói. Ha ha phải phải, Hắc Kình gãi đầu, sắc mặt có chút không tự nhiên, nhưng thực tế chỉ có hắn mới biết, uy áp trên người cô bé Tử Nghi này mạnh đến mức nào. May mà thực lực của hắn vượt xa đối phương rất nhiều, nếu không đừng nói là mặt đối mặt trò chuyện, ngay cả nhìn thẳng vào mắt cũng không thực tế, uy áp quá mạnh. Quả nhiên là huyết mạch Long Hoàng. Trong mắt Hắc Kình lóe lên một tia vui mừng cùng nhiệt bị kìm nén. Lần này, Thái Hư Cổ Long nhất tộc Chấn Hưng có hy vọng rồi. Lão ca đi thông thả, nhưng cũng đừng đi quá xa. Lữ Bố cười nói. Ha ha, ta biết. Hắc Kình cười ha ha một tiếng, chậm rãi lùi lại, vết nứt không gian cũng từ từ khép kín, hoàn toàn biến mất. Ha ha ha, đi thôi, chúng ta vào trong. Lữ Bố cười ha ha một tiếng, dẫn theo bốn người phụ nữ cùng đi vào trang viên. Với tư cách là một trong tám trưởng lão dự bị của Đan Tháp, tòa trang viên này đã thuộc sở hữu của hắn, dù có ở đến Thiên Hoang Địa Lão cũng không vấn đề gì. Đương nhiên, có một tiền đề, đó là trước khi Thiên Hoang Địa Lão, Đan Tháp vẫn còn tồn tại. Sắp bắt đầu làm dược thiện chưa? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên có chút hưng phấn, có chút mong chờ. Nàng đã gần một năm không được uống dược thiện rồi. Tử Nghiên, chúng ta đi dạo một vòng trong trang viên trước đã, Medusa bất đắc dĩ nói, dù sao cũng phải làm quen với nơi ở mới chứ. Không cần. Tử Nghiên ngồi trên cổ Lữ Bố, tay nhỏ siết chặt đầu hắn. Medusa cạn lời, Vân Vận thì lại thấy buồn cười. Được rồi, vậy ngươi cứ ở cùng Lữ Bố, chúng ta đi xem chỗ ở, Vân Vận nói, thuận tiện kéo tay Tiểu Y Tiên và Medusa. Nơi này có thể sẽ là nhà của các nàng trong một thời gian tới, xem xét một chút cũng là điều nên làm. Hì hì, vẫn là Vân Vận tỷ tỷ tốt nhất. Tử Nghiên nhướng mày, cười đắc ý, Lữ Bố bất đắc dĩ vỗ đầu cô bé, quay người đi về phía nhà bếp. Đa số luyện dược sư thực ra không cần đến nhà bếp, nhất là các luyện dược sư cao cấp của Đan Tháp, về cơ bản mấy tháng không ăn uống cũng không sao. Nhưng có những thứ người khác có thể không cần, lại không thể không có. Đan Tháp khi xây dựng nhà cửa rõ ràng đã cân nhắc đến vấn đề này. Trong nhà bếp, Lữ Bố ngân nga một điệu hát dân gian, mấy loại dược liệu lơ lửng trong phòng, nào là vũ niết cây bóng nước, quỷ tiễn vũ, tím châu thảo trong nồi đất, nước đang sôi sùng sục, bốc khói trắng. Vũ niết cây bóng nước đã được hầm nhừ, quỷ tiễn vũ và tím châu thảo cùng các loại dược liệu khác được cắt lát, lần lượt rơi vào nồi. Món dược thiện này, lấy vũ niết cây bóng nước thuộc tính hỏa làm chủ dược, kết hợp với quỷ tiễn vũ, tím châu thảo, không thanh bạch chỉ và các loại dược liệu khác để trung hòa năng lượng cuồng bạo, khó hấp thu, cùng với vị đắng, chát mà Tử Nghiên không thích. Chỉ một lát sau, mùi thơm nồng nàn đã lan tỏa khắp trang viên, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Đôi mắt Tử Nghiên sáng rực, đợi Lữ Bố vừa bưng lên đã bắt đầu ăn như hổ đói. Không đợi Lữ Bố phản ứng, một nồi dược thiện lớn nóng hổi đã chỉ còn lại cặn. Nha đầu này, Lữ Bố cạn lời. Đặc điểm của dược thiện là ngon miệng, dược lực ôn hòa dễ hấp thu, nhưng để chiều theo khẩu vị, không thể tránh khỏi việc hy sinh một phần dược lực, tỷ lệ lợi dụng dược liệu không bằng đan dược. Nhưng đó chỉ là so với đan dược mà thôi. Vũ niết cây bóng nước là bảo bối Lữ Bố tìm được từ trong bộ sưu tập của Mộ Cốt, dược lực bên trong cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù đã qua tay Lữ Bố trung hòa, ôn hòa đi không ít, cũng tổn thất không ít, nhưng vẫn rất khổng lồ. Hơn nữa, phần dược thiện này hắn chuẩn bị cho tất cả mọi người, Tử Nghiên thì hay rồi, một mình ăn hết. Quả nhiên, Tử Nghiên xoa bụng nhỏ, hài lòng co quắp trên ghế, phản phất như ngay cả ngón tay cũng không muốn động. Nhưng chưa đầy mấy hơi thở, làn da mềm mại trắng nõn của cô bé bắt đầu ửng hồng. Dược lực bàn bạc chậm rãi trỗi dậy trong cơ thể. Aia, ta phải đi tu luyện. Tử Nghiên kinh hô một tiếng, chân ngắn chạy vội, chọn một phòng tu luyện rồi bắt đầu bế quan. Nha đầu này không sao chứ? Medusa vừa lúc đi tới, lại thấy Tử Nghiên hớt hải chạy đi. Không sao, ăn nhiều dược thiện quá, cần luyện hóa. Lữ Bố bất đắc dĩ nói, quay mắt nhìn, lại phát hiện chỉ có một mình Medusa, Tiểu Y Tiên và Vân Vận đều không thấy đâu. Hai nàng ấy đi tu luyện rồi. Medusa nhún vai. Ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên đã được khống chế, nhưng vẫn cần củng cố. Trong số tất cả các ách nan độc thể đã biết, nàng là người duy nhất thông qua độc đan chi pháp để khống chế, cần chút thời gian để thích ứng. Còn Vân Vận thanh liên địa tâm hỏa không thể thu vào nạp giới, chỉ có thể mang theo đài sen, nhưng cứ cầm như vậy cũng không ổn, nên nàng lập tức bắt đầu luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa thành linh bột. A, ta cũng mệt rồi, đi tắm, lát nữa ngủ. Medusa chậm rãi vươn vai, đường cong linh lung uyển chuyển theo động tác của nàng lộ ra. Vòng cung mượt mà từ quả lê nước tỏa ra vẻ quyến rũ khác thường, ưu mỹ và động lòng người. Nói rồi, nữ vương đã quay người chậm rãi rời đi. Ngón tay Lữ Bố rung lên, Đoạn hít sâu một hơi, đứng dậy thu dọn bát đũa, dục tốc bất đạt, ta không thể vội cái rắm. Vung tay lên, bát đũa bay đi. Lữ Bố thân hình lóe lên, chậm rãi đẩy cửa vào. Trong phòng, Medusa mặc một bộ tơ lụa màu tím nhạt, chất liệu mỏng manh mềm mại ôm sát cơ thể, dưới ánh đèn dịu nhẹ, tựa hồ tỏa ra sắc hồng nhàn nhạt. Chàng đến đây làm gì? Ánh mắt Medusa khẽ động, nhưng giọng lại thản nhiên. Trong lúc nói, bờ vai ngọc khẽ trượt, áo choàng tuột xuống, làn da trắng nõn tinh tế như mỹ ngọc vô tình hiện ra dưới ánh đèn. Ngươi ánh mắt Lữ Bố không đổi, tốt bụng nhắc nhở, nữ vương bệ hạ, y phục của nàng tuột rồi vậy còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau lại đây giúp ta. Lữ Bố hít sâu một hơi, không hổ là xà yêu. Đoạn Lữ Bố đưa tay ôm lấy vòng eo rắn, bắt đầu giúp nàng chỉnh lại y phục. Nhưng vì hai tay bận rộn ôm lấy vòng eo mềm mại không xương, nên chỉ có thể dùng miệng để giúp, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ trong mật thất sát vách. Vân Vận đang đắm chìm trong tu luyện bỗng tai khẽ động, gương mặt xinh đẹp ửng hồng như ráng chiều, đoạn đấu khí tuôn ra bao trùm hai tai, ngăn cách những âm thanh khiến người ta bực bội. Đáng ghét, Vân Vận hít sâu, hai tay ôm lại trước ngực, thanh hỏa cuồn cuộn trong lòng bàn tay. Nàng phải nhanh chóng xử lý xong dị hỏa, mới có thời gian làm chuyện khác. Ba ngày trôi qua trong nháy mắt, Lữ Bố tinh thần sảng khoái cùng Medusa mặt mày rạng rỡ hiếm hoi bước ra khỏi phòng. Nhưng dù họ đã kết thúc tu luyện, Tiểu Y Tiên, Vân Vận và Tử Nghiên vẫn đang trong trạng thái bế quan. Xem ra các nàng ấy trong thời gian ngắn không thể xuất quan được. Medusa thản nhiên nói, trong mắt thoáng vẻ thất vọng. Không được nhìn thấy bộ dạng ghen tị phẫn hận của Tiểu Y Tiên và Vân Vận, thật có chút đáng tiếc. Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Lữ Bố cười nói. Hắn và Medusa đã xa nhau gần một năm, nói không nhớ là không thể nào, nhưng những ngày này ở riêng với nữ vương bệ hạ một chút. Được thôi. Medusa cong cong khóe môi, đoạn đưa cánh tay ngọc ra ôm lấy cánh tay Lữ Bố. Lữ Bố nhớ nàng, nàng nào có không nhớ Lữ Bố. Lữ Bố khẽ cười, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo tinh tế mềm mại của Medusa, tay áo vung lên, không gian gợn sóng, mấy hơi thở sau, họ chậm rãi biến mất trong trang viên. Trong thánh đan thành, tiếng người huyên náo, dòng người qua lại không ngớt. Medusa đi cùng Lữ Bố trên đường phố, thỉnh thoảng mua sắm một ít dược liệu. Bây giờ Lữ Bố đã không còn đơn độc một mình, không thể như trước kia một người ăn no cả nhà không đói, hắn cần phải cân nhắc đến Tiểu Y Tiên, Vân Vận và những người khác. Thực lực hiện tại của Vân Vận là tứ tinh đấu tông, đã đến lúc luyện chế đan dược hỗ trợ tăng cao thực lực. Tiểu Y Tiên đã tấn thăng đấu tôn, đan dược bát phẩm phá giải cũng nên chuẩn bị à, còn có đan dược phá giải của chính hắn nữa. Điều đáng mừng là, mặc dù dược liệu trong tay Lữ Bố gần như cạn kiệt, nhưng dự trữ đan dược lại không thiếu, phần lớn đều là lấy được từ trong nạp giới của Mộ Cốt và Băng Hà Tôn giả. Quả nhiên, giết người cướp của vẫn là cách làm giàu nhanh nhất, tìm một thành không bằng lúc một hộp. Lữ Bố, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Medusa ôm tay Lữ Bố, nhẹ giọng hỏi. Nàng hỏi dĩ nhiên không phải là chuyện đi dạo bây giờ, mà là kế hoạch bước tiếp theo. Hiện tại, Lữ Bố và nàng đã sớm không còn là những tiểu nhân vật phải lo lắng bị đấu tôn của Hồn Điện truy sát, phải chạy trốn ngàn dặm nữa. Với cảnh giới đấu tôn của chính mình, họ đã có khả năng thách thức các tôn lão và đấu tôn, những trụ cột của Hồn Điện. Đương nhiên là nâng cao thực lực. Lữ Bố nhéo nhẹ lòng bàn tay mềm mại không xương của Medusa, cười nhẹ nói, ta đã luyện chế xong một viên đan dược phá giải để nâng cao thực lực cho nàng, qua một thời gian nữa, ta sẽ thông qua con đường của đan tháp để tìm thất thải nguyên thạch cho nàng. Nghe vậy, lòng Medusa khẽ động, ánh mắt càng thêm dịu dàng, đan dược thì được, nhưng thất thải nguyên thạch thứ này trừ phi phẩm chất rất tốt, nếu không tác dụng với ta đã không còn lớn nữa. Ngụ ý của Medusa là không muốn Lữ Bố nợ quá nhiều nhân tình. Một thế lực lớn như đan tháp, một khi nợ ân tình quá nhiều sẽ rất khó trả hết, tương lai có người đến cầu cạnh, phiền phức cũng không nhỏ. Lợi ích và cái giá phải trả không tương xứng, sẽ gây ra không ít rắc rối. Ta muốn trong tương lai không xa, được chiêm ngưỡng cửu thải thôn thiên mãn trong truyền thuyết. Lữ Bố hơi cúi đầu, ghé vào tai Medusa cười nhẹ. Lòng Medusa rung lên, ánh mắt long lanh, đôi môi đỏ dưới khăn che mặt khẽ mím lại, chỉ muốn nhào vào lòng hắn. Nhưng khi quay mắt nhìn, lại phát hiện Lữ Bố đang nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ của mình, trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên. Phi Medusa khẽ hừ một tiếng, gương mặt xinh đẹp lập tức ửng hồng. Mấy ngày trước, Lữ Bố trong phòng đã kéo nàng chơi một trò chơi kỳ quái tên là Tuyệt Địa Cầu Sinh chi thứ kích chiến trường, đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy miệng không thoải mái. Vậy còn Tử Nghiên thì sao? Medusa cố nén sự xấu hổ, chuyển chủ đề. Nàng không tầm thường, có cơ duyên của riêng mình. Lữ Bố nói. Long Hoàng Bản Nguyên không phải chuyện đùa, phải cực kỳ thận trọng. Trong nguyên tác, Thiên Yêu Hoàng tộc vì không kịp phản ứng nên đã bỏ lỡ cơ duyên lớn này. Nếu lúc đó đối phương nhận được tin tức, chỉ sợ tộc trưởng Hoàng Thiên sẽ bất chấp mọi trở ngại ra tay cướp đoạt. Thái hư cổ long nhất tộc hiện tại, không có ai có thể cản được Hoàng Thiên, tộc trưởng của Thiên Yêu hoàng tộc. Vì vậy, phải cực kỳ thận trọng, quyết không thể để lộ tin tức. Càng phải kéo theo cường giả của Thái hư cổ long để đảm bảo vạn vô nhất thất. Đương nhiên, chuyện này không vội. Thái hư cổ long vì lý do chia rẽ nên cực kỳ cảnh giác và nhạy cảm với người ngoài. Dù Lữ Bố có hắc kình bảo lãnh, e rằng tỷ lệ có thể vào long đảo cũng không lớn. Tốt nhất là cứ không vào trước, đợi đến khi đối phương cần mình thì lại qua. Còn lúc nào cần điều này không cần lo lắng, Thái hư cổ long nhất tộc dù có cao ngạo đến đâu, cũng không thể nào xem nhẹ tác dụng của một luyện dược sư bát phẩm, nhất là khi còn có hắc kình bảo lãnh. A à, Lữ Bố! Ngươi về rồi sao? Ngay lúc Lữ Bố đang suy nghĩ, một giọng nói dịu dàng đáng yêu đột nhiên vang lên. Lữ Bố nhíu mày, nhìn theo tiếng nói, lại phát hiện là Tào Dĩnh toàn thân áo đen, kiều mị mê người. À còn có cái đuôi Tống Thanh, hắn đang lẻo đẻo theo sau Tào Dĩnh. Vị này là Medusa đánh giá Tào Dĩnh, ánh mắt không để lại dấu vết lướt qua ngực nàng, gương mặt dưới khăn che có chút nghi hoặc, cũng có chút cảnh giác. Nữ tử áo đen này không đơn giản, uy hiếp rất lớn, không thể xem thường. Vị này là Tào Dĩnh, đệ tử của một cự đầu đan tháp. Lữ Bố nhẹ giọng giải thích. Thì ra là Tào Dĩnh tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu. Medusa khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Nàng thật sự đã nghe qua tên Tào Dĩnh, trước đây khi thu thập tình báo về đan tháp, đã biết đến thiếu nữ có thiên phú dị bẩm về linh hồn và luyện đan này. Danh xưng yêu nữ đã truyền khắp Trung Châu, không thể nói là không vang dội. Vị tỷ tỷ này là trong mắt Tào Dĩnh lóe lên tinh quang, trên gương mặt kiều mị không thể kìm nén được một tia khiêu khích. Đối với Lữ Bố, nàng dù sao cũng có mấy phần hảo cảm. Có lẽ bản thân sẽ không yêu mến, nhưng nàng không muốn nhìn thấy một người đàn ông như vậy lại mê luyến những người phụ nữ khác. Không liên quan đến đúng sai, đơn thuần chỉ là ham muốn thắng thua. Nương tử của ta. Lữ Bố cười híp mắt nói. Tào Dĩnh lập tức sắc mặt cứng đờ, trên mặt thoáng vẻ không tự nhiên. Nàng biết hai người này rất thân mật, nhưng không ngờ lại là loại quan hệ này. Điều này không hợp lý, chẳng lẽ Lữ Bố không phải là một tên sát quỷ và một kẻ đa tình sao? Hơn nữa Lữ Bố còn trẻ tuổi tài cao như vậy, sao có thể nhanh chóng lập gia đình được? Điều này không đúng. Sau lưng Tào Dĩnh, Tống Thanh lộ ra một tia kinh hỉ. Tốt quá rồi, Lữ Bố không còn là mối đe dọa, ưu thế thuộc về ta. Cơ hội của ta rất lớn. Cáo từ. Medusa khẽ cười một tiếng, kéo Lữ Bố nghênh ngang rời đi. Yêu nữ ư sao bì được với yêu nữ thật sự. Khóe mắt Tào Dĩnh khẽ giật, trên gương mặt vũ mị hiện lên một tia không phục. Hừ, ngươi chờ đấy. Tào Dĩnh nghiến răng, nam nhân của ngươi thì đã sao? Ta có đủ cách để cướp lấy. Đến lúc đó xem ngươi còn đắc ý thế nào. Tào Dĩnh nghiến răng, hậm hực nghĩ thầm, Đoạn Nhất Chân giận dỗi bỏ đi. A à, Dĩnh Nhi, ngươi chờ ta với. Tống Thanh hét lớn, luống cuống đi theo. Tại khu vực tây nam của Trung Vực, một con chim khổng lồ màu đỏ lửa bay nhanh trên bầu trời, tiếng hót cao vút trong trẻo. Ha ha, Lữ Bố tiên sinh, đó chính là dãy núi lửa Phần Viêm, tổng bộ của Phần Viêm cốc chúng ta. Xích Hỏa trưởng lão cười to nói. Quả nhiên phi phàm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Hắn nhớ Lữ Bố từng nói, lão tổ của Phần Viêm cốc là một đấu thánh đỉnh phong, chỉ cách đấu đế một bước chân. Đối với điều này, Tiêu Viêm rất hứng thú, đang muốn hỏi thêm, nhưng tên khốn Lữ Bố kia lại bảo, những thông tin tiếp theo đều phải trả phí, Tiêu Viêm chỉ có thể hậm hực rời đi. Bây giờ nhìn thấy dãy núi lửa Phần Viêm này, quả nhiên phi thường. Hắn cảm nhận được năng lượng thuộc tính hỏa vô biên cuồng bạo và tinh thuần, cùng với rào cản không gian vững chắc không thể phá vỡ. Tại Thánh Đan Thành. Medusa bâng quơ nói, ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua khuôn mặt Lữ Bố, Tào Dĩnh kia có vẻ không tầm thường nhỉ. Lữ Bố đảo mắt khinh khỉnh, nữ vương bệ hạ, người nghĩ nhiều rồi, ta không có hứng thú với nàng ta. Hắn nói tiếp, nếu ta có ý đồ với nàng, liệu có để hai người gặp mặt không? Ta chắc chắn sẽ lén lút hẹn hò riêng, yêu nhau đến chết đi sống lại, rồi mới tuyên bố mối quan hệ trước mặt mọi người. Medusa liếc hắn một cái, hờn dỗi, ngươi không có ý đồ với nàng ta thì tốt, nhưng làm sao ngươi biết nàng ta không có ý đồ với ngươi? À, cái này Lữ Bố gãi đầu, quả là có lý, hắn vậy mà không thể phản bác. Sau này không được qua lại riêng với cô ta. Medusa nghiêm mặt nói. Vâng, ta nhất định không qua lại một mình hay riêng tư với nàng ta. Lữ Bố gật đầu lia lịa. Đạo lý này hắn hiểu, con trai ra ngoài phải biết tự bảo vệ mình. Medusa thấy vậy mới hài lòng gật đầu, vậy tiếp theo chúng ta đi đâu? Đương nhiên là tiếp tục thu thập dược liệu, ta muốn luyện chế ít đan dược cho các nàng. Lữ Bố nói rồi kéo Medusa vào mấy tiệm buôn dược liệu. Tài chính trong tay Lữ Bố rất rủng rỉnh, không chỉ có tài sản của mộ cốt mà còn của băng hà, đủ để hắn mua không ít thứ. Sau khi thu thập đủ dược liệu mình cần, Lữ Bố lại đến trụ sở Đan Tháp chào hỏi Tam Cự Đầu, muốn mượn con đường của Đan Tháp để tìm kiếm thất thải nguyên thạch hoặc tin tức về nó. Tam Cự Đầu rất sẵn lòng giúp đỡ, bởi Lữ Bố đã thẳng tay ném ra ba viên đan dược bát phẩm có đan lôi tam sắc, một nước đi không thể xem là nhỏ. Ngay cả với Đan Tháp, một giao dịch lợi ích khổng lồ như vậy cũng không thường gặp. Đối với chuyện này, Lữ Bố không hề tiếc nuối, dù sao cũng là do mộ cốt luyện chế, hơn nữa dược tính và công dụng cũng vô ích với hắn, chẳng có gì phải sót. Xong xuôi mọi việc, Lữ Bố dẫn Medusa về trang viên. Nhưng vừa mới về đến nơi, hắn đã cảm nhận được một luồng khí thế mênh mông vô biên, cực kỳ cường hãn. Hửm. Sắc mặt Medusa biến đổi, tại sao lại có cường giả vô thanh vô tức đến đây mà bọn họ không hề phát giác? An tâm đi, Lữ Bố véo nhẹ tay Medusa, ra hiệu nàng không cần căng thẳng. Hắn cảm nhận được khí tức của Hắc Kình trong đó, nếu không đoán sai, hẳn là cường giả của Thái Hư Cổ Long tộc, xem ra đối phương đã đích thân đến đón Tử Nghiên trở về. Thân hình lóe lên, Lữ Bố đưa Medusa xuất hiện tại đại sảnh trong trang viên. Trên ghế khách quý, một lão già áo bào trắng đang ngồi ngay ngắn, khuôn mặt hiền hòa, mày rậm mắt sáng. Còn Hắc Kình thì cung kính đứng một bên, không dám có chút thất lễ. Medusa nhướng mày, đối phương thành ý rất đủ, không giống loại người vênh váo bá đạo. Ha ha ha, lão phu chúc ly, mạn phép đến đây bái phỏng, mong tiểu hữu chớ trách. Lão giả thấy hai người Lữ Bố xuất hiện, trên mặt nở một nụ cười ấm áp, cao giọng nói. Nhưng trong đôi mắt già nua vẫn đục lại lóe lên một tia sáng. Lão nhìn ra được người trước mặt quả không đơn giản, tuổi mới đôi mươi mà cảnh giới đã là đấu tôn, lại còn có thuật luyện dược cường hãn của bát phẩm luyện dược sư. Người này không thể xem là không mạnh. Đấu khí và thuật luyện dược đều là những lĩnh vực uyên thâm, hiếm có ai có thể đồng thời tu luyện. Thế nhưng Lữ Bố tuổi còn trẻ, không chỉ đồng thời tu luyện mà còn đạt đến độ cao người thường khó sánh bằng. 20 năm là khái niệm gì chứ? Chỉ bằng một giấc ngủ của cổ long tộc bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà có được thành tựu như vậy, e rằng chỉ có những người trong các đế tộc viễn cổ mới có thể sánh ngang, quả thực đáng sợ. Chúc ly tiền bối khách khí rồi. Lữ Bố khẽ gật đầu, rồi đi thẳng vào vấn đề. Tiền bối đến đây là vì Tử Nghiên sao? Đúng vậy, Chúc Ly hơi sững sờ, không ngờ Lữ Bố lại thẳng thắn như vậy. Lão khẽ gật đầu, vẻ mặt hiền hòa thêm mấy phần trịnh trọng. Về chuyện này ta không có ý kiến, nhưng có thuyết phục được Tử Nghiên hay không, phải xem bản lĩnh của tiền bối. Lữ Bố hơi do dự rồi nói. Dù rất không nỡ xa Tử Nghiên, nhưng hắn không thể trói buộc cô bé ở bên cạnh mình, làm vậy không thực tế. Bên cạnh, gương mặt xinh đẹp của Medusa thoáng vẻ mất tự nhiên. Nếu Tử Nghiên thật sự phải đi, nàng cũng có chút không nỡ xa tiểu nha đầu này. Ha ha, điều này là hiển nhiên. Mắt Chúc Ly hơi sáng lên, rồi một luồng khí tức vô hình từ trên người lão chậm rãi tỏa ra. Lông mày Lữ Bố khẽ động. Do tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết, hắn có thể hiểu được ý nghĩa của luồng khí tức này là kêu gọi, triệu hoán. Một lát sau, cửa phòng tu luyện mở ra, Tử Nghiên với đôi chân ngắn cũng lon ton chạy ra. Khi nhìn thấy Chúc Ly, sắc mặt Tử Nghiên lập tức biến đổi. Nàng biết lai lịch của đối phương, nhưng những năm tháng ở cùng Lữ Bố và các vị tỷ tỷ đã khiến nàng không còn quá mong chờ về tộc đàn mà mình từng tưởng niệm nữa. Bởi vì, nàng đã có một mái nhà tốt hơn. Chúc Ly không để tâm đến điều này, cười ha hả rồi chậm rãi mở miệng nói, nhưng trong những người có mặt, ngoài Tử Nghiên ra không một ai có thể nghe được lời lão nói. Lão ta rất mạnh. Đôi mắt đẹp của Medusa thoáng vẻ ngưng trọng. Đây không phải là thuật bức âm thành tuyến, mà là dùng không gian lực để ngăn cách. Thế nhưng nàng, một đấu tôn, ở khoảng cách gần như vậy lại không phát hiện ra nửa phần dao động của lực lượng không gian, đủ thấy thực lực đối phương cường hãn đến mức nào. Bán thánh à, Lữ Bố nhíu mày. Chúc Ly không phải đấu tôn, mà đã bước vào cảnh giới bán thánh, có lẽ là sơ cấp bán thánh. Lữ Bố nhớ lại, trong nguyên tác từng đề cập đến việc ba đại long đảo còn lại xâm phạm. Trong đó có hai kẻ là đấu tôn đỉnh phong và một bán thánh. Vị bán thánh đó đã cầm chân Chúc Ly. Một trong hai đấu tôn đỉnh phong thì giao đấu ngang tài ngang sức với một cường giả đấu tôn đỉnh phong khác của Đông Long Đảo. Kẻ còn lại thì chỉ một chưởng đã đánh bay Hắc Kình và kiếm sát tôn giả, cuối cùng bị Tử Nghiên sau khi tỉnh lại quát lui. Bán thánh gương mặt xinh đẹp của Medusa lập tức trở nên ngưng trọng. Hóa ra là một cường giả cấp bậc này, thảo nào lại có thể làm được như vậy. Một bên, trong mắt Hắc Kình lóe lên tinh quang, tam trưởng lão vậy mà đã là bán thánh. Tốt quá rồi. Thực lực của Đông Long Đảo lại tăng mạnh. Thôi được, ta sẽ theo ông về cái nơi mà ông gọi là Đông Long Đảo lúc này, giọng nói yếu ớt của Tử Nghiên chậm rãi vang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ phiền muộn. Medusa hơi kinh ngạc, đừng nhìn Tử Nghiên nhỏ bé, tính cách lại bướng bỉnh vô cùng, một khi đã quyết chuyện gì thì rất ít khi thay đổi. Vị Long tộc tiền bối này đã dùng cách gì vậy? Lão già đó nói về với lão có thể giúp ta mau lớn. Tử Nghiên hậm hực nói, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút buồn bực. Nàng không nỡ xa Lữ Bố, nhưng càng muốn mau lớn hơn. Còn lớn lên để làm gì ư? Đương nhiên là để giao phối. Tỷ tỷ Medusa đã hoàn thành việc giao phối rồi, nếu nàng không mau lớn, không biết đến năm tháng nào mới được như tỷ tỷ Medusa. Nàng không muốn đợi đến lúc trứng của tỷ tỷ Medusa cũng đã nở mà mình vẫn chỉ là bộ dạng này. Đây là đang dược chuẩn bị cho muội, ăn tiết kiệm một chút. Lữ Bố lấy ra một cái nạp giới đặt vào lòng bàn tay Tử Nghiên. Hi hi, không cần đâu, đợi ta ăn hết rồi lại đến tìm huynh. Tử Nghiên cười hì hì, ngay trước mặt Trúc Ly lớn tiếng mưu đồ bí mật. Bên cạnh, Trúc Ly không còn gì để nói. Phải rồi, xem ra khủ tay của Long Hoàng huyết mạch đã bắt đầu hướng ra ngoài. À, đúng rồi, cái này cho huynh. Tử Nghiên đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của nàng giơ lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng rạch một đường trên bụng, đấu khí tuôn ra, ba giọt tinh huyết màu tím vàng lập tức bị ép ra ngoài. Ấy, không cần Lữ Bố giật nảy mình, vội vàng kêu lên, nhưng ba giọt tinh huyết đã xuất hiện trước mặt hắn. Nha đầu này Lữ Bố có chút bất đắc dĩ, xoa đầu cô bé rồi đành nhận lấy, sau đó lấy ra mấy cái bình ngọc, bỏ vào trong nạp giới của nàng. Đây đều là đan dược cố bản bồi nguyên, từ ngũ phẩm đến thất phẩm, muội nhớ ăn đúng hạn. Gương mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên hơi tái đi. Ba giọt tinh huyết tuy không khiến nàng suy yếu một thời gian dài như trước kia, nhưng cũng không dễ chịu gì. Trúc Ly nhìn hai người, ánh mắt lấp lóe. Lão từng nghe Hắc Kình kể về đấu kỹ đặc thù của Lữ Bố, nhưng lần này e là không có cơ hội chiêm ngưỡng rồi. Vậy mấy vị, lão phu cáo từ. Trúc Ly chậm rãi đứng dậy, khẽ gật đầu nói. Tỷ tỷ Medusa tạm biệt, giúp muội nói lời tạm biệt với tỷ tỷ Vân Vận và tỷ tỷ Tiểu Y Tiên nhé. Hốc mắt Tử Nghiên hơi đỏ lên, cuối cùng vẫn có chút không nở. Tử Nghiên, tu luyện cho tốt nhé. Medusa mím nhẹ đôi môi đỏ, khẽ gật đầu. Vừa dứt lời, không gian gợn sóng từ từ gợn lên. Trong chớp mắt, ba người Tử Nghiên, Trúc Ly và Hắc Kình chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, một đạo ý niệm vô hình từ từ lướt qua. Lữ Bố khẽ ngước mắt, linh hồn lực tỏa ra, đẩy nó ra ngoài. Nếu không đoán sai, hẳn là cự đầu của đan tháp đang chú ý đến bên này. Ta muốn luyện đan, nữ vương bệ hạ, giúp ta hộ pháp. Lữ Bố khẽ nói, rồi dẫn Medusa đến diễn võ trường rộng rãi trong trang viên. Tay áo vung lên, vạn thú đỉnh rơi xuống, ngọn lửa tam thiên diễm viêm hỏa màu tím đen gào thét bay ra. Thấy vậy, thân hình Medusa lóe lên, đến một nơi cao trong trang viên để trấn giữ. Lữ Bố cong ngón tay búng ra, từng phần dược liệu liên tiếp bay ra. Lần này, hắn muốn luyện chế hai loại đan dược, một là thiếu trợ đan thất phẩm cao cấp dành cho Vân Vận, còn lại là giải lãi đan dành cho Tiểu Y Tiên. Dị hỏa tuôn trào, từng gốc dược liệu vung vút bay vào vạn thú đỉnh. Trên bầu trời, đạo ý niệm vô hình kia từ từ thu lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trong đan tháp, Huyền Không Tử có chút bất đắc dĩ mở mắt. Tên nhóc Lữ Bố này nếu không đoán sai, luồng khí tức bán thánh vừa rồi hẳn là cường giả của Cổ Long tộc. Tên nhóc này quả nhiên có quan hệ không tầm thường với Thái Hư Cổ Long. Thôi vậy, dù sao cũng không có ác ý, mặc kệ hắn đi. Huyền Không Tử nhún vai, không còn quan tâm đến Lữ Bố nữa. Ở một bên khác, Lữ Bố đang luyện đan đã dần tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong, chìm đắm trong việc luyện đan, đóng lại mọi cảm giác với thế giới bên ngoài. Đây chính là lý do hắn cần người hộ pháp. Chuyên gia làm việc chuyên môn, hắn thích tập trung vào một việc, còn những chuyện khác thì giao cho người khác. Trừ khi bất đắc dĩ, nếu không hắn sẽ từ chối việc phân tâm hai nơi. Thời gian trôi qua từng giờ, mùi thuốc dần lan tỏa khắp trang viên. Phía trên trang viên, một bóng trắng lóe lên, Tiểu Y Tiên xuất hiện trên cao, bên cạnh Medusa. Lữ Bố lại luyện đan sao? Tiểu Y Tiên nhìn bóng người đang lơ lửng trước dược đỉnh, nhẹ giọng nói. Xem ra cô tiến triển không nhỏ. Medusa đánh giá Tiểu Y Tiên, hơi kinh ngạc nói. Khí tức trên người nàng hỗn nguyên nhất thể, trong từng cử chỉ không hề tiết ra ngoài, hoàn toàn không giống một người vừa mới tấn giai đấu tôn. Cũng tạm khóe miệng Tiểu Y Tiên treo một nụ cười nhàn nhạt, vài ngày nữa, tấn cấp nhị tinh không thành vấn đề. Nói rồi, nàng khiêu khích nhìn Medusa một cái. Trước kia nàng tự nhiên không đạt được tiến triển này, nhưng độc đan chi pháp đã giúp nàng khống chế ách nan độc thể ngày càng thuận lợi. Lại thêm việc đoạt được lượng lớn độc dược từ tay cốc chủ Băng Hà Cốc, nhanh hơn Medusa một bước cũng không phải là chuyện khó. Vậy sao? Medusa khẽ nhếch miệng, tay ngọc nắm chặt, một cái bình ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là viên đan dược bát phẩm đầu tiên Lữ Bố luyện chế đấy, còn là một viên bát phẩm tam sắc nữa chứ. Ai lại là ta nhanh hơn một bước rồi? Cái gì? Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên cứng đờ, rồi trợn mắt nhìn. Mụ đàn bà thối đáng ghét, khoe khoang cái gì chứ? Đến đúng lúc lắm, ta đi bế quan tấn cấp đây, cô giúp Lữ Bố hộ pháp nhé. Medusa khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ vào cặp mông căng tròn của mình rồi nhanh chóng rời đi. Đáng ghét, cô chờ đấy. Tiểu Y Tiên nhìn bóng lưng Medusa rời đi, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Cứ chờ xem sau này ta và Vân Vận đối phó với cô thế nào. Vài ngày sau, trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi vân cuồn cuộn, đan lôi hai màu xanh bạc lấp lánh. Đan Thành rồi Huyền Không Tử đứng trên đỉnh đan tháp, hơi kinh ngạc. Tên nhóc Lữ Bố kia quả nhiên giấu nghề, nếu không thì không thể có tỷ lệ thành công cao như vậy. Nhưng lời còn chưa dứt, lôi vân trên trời tiếp tục cuộn trào, một màu đỏ dần dần hiện ra. Tên nhóc này dựng linh phấn dùng bừa bãi thế à? Huyền Y khóe mắt hơi giật, lại dùng cả dựng linh phấn, thật quá lãng phí. Chắc là luyện cho người quan trọng thôi. Thiên Lôi Tử nhún vai, thứ mà thằng nhóc đó nhờ chúng ta tìm đã tìm được rồi, bây giờ đưa cho hắn sao? Đưa đi, thất thải nguyên thạch thứ này phạm vi tác dụng rất nhỏ, thằng nhóc đó lấy làm gì nhỉ? Huyền Y lẩm bẩm một tiếng, mày hơi nhíu, có chút không hiểu. Thôi, đừng nghĩ nữa, bí mật trên người hắn thật sự không ít. Huyền Không Tử nói, rồi thu hồi ánh mắt. Phía sau, Thiên Lôi Tử cong ngón tay búng ra, một vệt sáng bay đi. Không lâu sau, một vị chấp sự đã nhận được mệnh lệnh, rồi lập tức hướng về nơi có đan lôi rơi xuống. Trong trang viên, Tiểu Y Tiên khẽ hừ một tiếng, thân thể mềm mại nhanh chóng bay lên, đấu khí màu xám mênh mông bùng nổ, từng đạo lụa xám gào thét đánh về phía đan lôi tam sắc đang giáng xuống. Lần này đan lôi cứ để nàng lo. Dưới đất, Lữ Bố nhìn lên thân ảnh uyển chuyển như rồng lượn, tựa cầu vồng trên trời mà không khỏi bật cười. Cũng tốt, cứ để nàng vậy đi, Tiểu Y Tiên vừa mới đột phá, vừa hay cần một trận chiến để rèn luyện. Tông sư, hội trưởng bảo ta đưa đồ cho ngài. Lúc này, một giọng nói truyền đến. Chấp sự của đan tháp đứng ở cổng trang viên, giọng nói có chút run rẩy. Đan lôi tam sắc thật sự quá kinh khủng, nếu tiến lên nữa hắn không dám lại gần. Nhưng có thể tự mình trải nghiệm uy áp của đan lôi bát phẩm này, đối với hắn mà nói, cả đời này cũng không uổng. Lữ Bố đưa tay ra hiệu, ngọc giản trong tay chấp sự bay tới, rơi vào lòng bàn tay hắn. Trung Châu Bắc Vực. Lữ Bố nhíu mày, Trung Châu Bắc Vực lại có tin tức về thất thải nguyên thạch. Trung Vực Tây Bắc, dãy núi lửa thiêu đốt. Lữ Bố tiên sinh, cốc chủ mệnh ta đích thân tiễn ngài, mong ngài đừng từ chối. Xích Hỏa trưởng lão và Tiêu Viêm cùng đứng trên một con đại điểu màu đỏ rực, giọng nói cung kính. Lữ Bố quả không hổ là đỉnh cao của đan đạo, lại có thể ở độ tuổi này luyện ra đan dược thất phẩm cao cấp, thật là cường hãn. Nghĩ đến đây, sắc mặt Xích Hỏa trưởng lão càng thêm cung kính. Cái này vậy thì đa tạ Xích Hỏa trưởng lão. Tiêu Viêm có chút im lặng, nhưng vẫn đồng ý, trước hết đến Thiên Hoàng Thành, ta muốn đi đón bạn bè, sau đó đến Trung Châu Bắc Vực, đi Tinh Vẫn Các. Hả? Xích Hỏa trưởng lão hơi kinh ngạc, Tinh Vẫn Các ư, ta và Phong Tôn Giả có giao tình. Tiêu Viêm giải thích một câu. Phần Viêm Cốc đối với hắn như vậy, có thể kết giao. Thì ra là thế. Ý cười trên mặt Xích Hỏa trưởng lão càng thêm nồng đậm. Tốt quá, đây chẳng phải là chạm đến tận gốc rễ rồi sao? Cùng lúc đó, trong khu rừng rậm rạp trên mặt đất, một đôi mắt đỏ rực đột nhiên sáng lên trong bóng tối, kiệt kiệt kiệt, hai tên đấu tông, Phần Viêm Cốc, Tiêu Viêm, các ngươi chết chắc rồi. Trung Châu Bắc Vực, một lỗ sâu không gian gần Tinh Vẫn Các. Đấu tông quỳ gối nghênh đón, đấu tôn đứng hầu. Một bóng hình xinh đẹp chậm rãi bước ra từ chiếc thuyền không gian hoa lệ khổng lồ. Nơi này chính là Trung Châu Bắc Vực. Tiêu Hưng Nhi nhìn quanh một vòng, trên gương mặt mơ hồ lóe lên vẻ hưng phấn. Trong lỗ sâu không gian tối đen thăm thẳm, một vệt ngân quang vụt qua, xé toạc không gian hư vô tĩnh lặng. Tiểu Y Tiên đứng trong phòng lái của thuyền không gian, tay ngọc đặt trên một quả cầu pha lê, điều khiển con thuyền phi hành. Khác với những chiếc thuyền không gian có phần đơn sơ, chiếc thuyền nàng đang điều khiển là thuyền không gian cỡ trung, có phòng điều khiển độc lập, khoang thuyền trang trí hoa lệ. So với những chiếc thuyền cỡ nhỏ chỉ có thể điều khiển ở đầu thuyền thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, giá cả cũng cao hơn gấp bội. Tiểu Y Tiên khẽ mím đôi môi đỏ, mái tóc trắng như tuyết nhẹ nhàng bay phất. Dung mạo của nàng tuy không hoàn mỹ và yêu mị như Medusa, nhưng lại toát ra một vẻ dịu dàng thấm vào ruột gan. Sau khi khống chế được ách nan độc thể, vẻ lạnh nhạt và sắc bén coi thường tất thảy giữa hai hàng lông mày của nàng đã lặng lẽ lùi đi, trở lại vẻ ôn nhu làm say lòng người lúc trước. A huynh làm gì vậy? Tiểu Y Tiên đột nhiên run rẩy, không khỏi kinh hô. Phía sau, Lữ Bố cười hì hì, hai tay vòng một cái, ôm trọn vòng eo thon nhỏ không xương của nàng vào lòng. Chiếc thuyền không gian này không nhỏ, ta sợ nàng mệt, nên cùng nàng điều khiển. Lữ Bố cảm nhận vòng eo thon mềm như liễu trong tay, hai mắt không khỏi khẽ híp lại, cảm giác cực kỳ tốt. Nói rồi, Lữ Bố giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên quả cầu pha lê trên mu bàn tay của Tiểu Y Tiên. Gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Tiểu Y Tiên thoáng ửng hồng. Nàng không vạch trần tâm tư của tên sát quỷ sau lưng, mặc cho hắn cứ thế ôm ấp. Dù sao cũng chỉ là ôm một cái, sẽ không có bước nào xa hơn, không sao cả. Chúng ta đi Trung Châu Bắc Vực nơi nào? Giọng Tiểu Y Tiên hơi run, trong lòng xấu hổ không thôi, khiến nàng mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, bước chân không khỏi có chút lộn xộn. Đến Nghệ Xà Sơn Mạch. Lữ Bố nhướng mày, khẽ nói. Như vậy không được rồi, Tiểu Y Tiên sao lại thẹn thùng như thế, tương lai ta làm sao có thể chăn lớn cùng ngủ đây? Không được, phải giúp nàng quen dần nhiều lần mới được. Nghĩ vậy, Lữ Bố vùi đầu vào mái tóc mềm mượt trắng như tuyết của Tiểu Y Tiên, hương thơm thanh nhã lập tức tràn ngập nơi chóp mũi. Nghệ Xà Sơn Mạch đó là nơi nào? Vẻ ửng hồng vừa tan trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên lại hiện lên. Hành động thân mật của Lữ Bố khiến nàng rất vui, nhưng cũng vô cùng ngượng ngùng. Mặc dù đã xác định quan hệ với Lữ Bố từ lâu, nhưng thân mật như vậy vẫn là lần đầu. Ban đầu ở Tây Bắc Đại Lục, nàng và Lữ Bố xác nhận quan hệ chưa được mấy tháng thì đã phải xa cách một năm dài vì hồn điện. Bây giờ nghĩ lại, vẫn còn hận đến nghiến răng. Hồn điện đáng chết. Nghệ Xà Sơn Mạch có một gia tộc họ Xà, thực lực không tệ, có một lão tổ cảnh giới đấu tôn. Trong tay lão có một khối thất thải nguyên thạch. Lữ Bố giải thích, lần này qua đó ta muốn hỏi xem khối thất thải nguyên thạch này của họ từ đâu mà có. Gia tộc này tuy thực lực bình thường, nhưng lai lịch không nhỏ, nghe nói có chút quan hệ với Xích Luyện Ma Mãng tộc ở thú vực, không ngại tìm hiểu thực hư. Đây đều là thông tin Đan Tháp cung cấp. Lữ Bố rất hứng thú với khối thất thải nguyên thạch trong tay họ, nhưng càng hứng thú hơn với nguồn gốc của nó. Có điều, thất thải nguyên thạch không dễ giao dịch. Thứ này là kỳ thạch chỉ có một tỷ lệ nhất định sinh ra sau khi thất thải thôn thiên mãng chết đi, đối với ma thú loài rắn mà nói, nó có sức cám dỗ chí mạng. Trong nguyên tắc, khi Tiêu Viêm giao dịch ở không gian giao dịch hội, đã phải tốn khoảng 2 viên đan dược bát phẩm có đan lôi tam sắc mới đổi được một khối thất thải nguyên thạch. Trong đó tuy có nguyên nhân mọi người ở không gian giao dịch hội cố tình nâng giá, nhưng không thể phủ nhận thứ này có giá trên trời. Thì ra là thế. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Nàng biết chuyến đi này là để giúp Medusa tìm thất thải nguyên thạch, nhưng đến giờ mới biết những thế lực rắc rối đằng sau. Người mạnh nhất của gia tộc này thực lực cấp bậc nào? Tiểu Y Tiên nhẹ giọng hỏi. Nhị tinh đấu tôn. Lữ Bố đáp. Nói đến vị trí của Nghệ Xà Sơn Mạch lại nằm trong phạm vi thế lực của Tinh Vẫn Các, không biết quan hệ hai bên thế nào. Nhị tinh đấu tôn. Tiểu Y Tiên hơi sững sờ, vậy thì đúng là không mạnh lắm. Giải lãi đan mà Lữ Bố luyện cho nàng đã xong, chỉ cần tìm thời gian dùng, nàng liền có thể tấn cấp nhị tinh đấu tôn. Nhưng nàng không định làm vậy. Nhị tinh đấu tôn vài ngày nữa nàng có thể đột phá, vẫn nên giữ lại để đột phá tam tinh đấu tôn thì tốt hơn. Hửm. Lữ Bố, phía trước hình như có một luồng khí tức hơi quen. Tiểu Y Tiên đột nhiên khẽ a một tiếng, ngạc nhiên nói. Vậy sao? Nghe vậy, Lữ Bố nhướng mày, định thần nhìn lại thì phát hiện trên chiếc thuyền không gian phía trước có hai bóng người đứng thẳng, một thanh niên áo bào đen và một lão già áo bào đỏ. À, cái này Tiêu Viêm. Trên mặt Lữ Bố hiện lên một vẻ kỳ quái, không nhịn được cười lên. Lại gặp được tên nhóc này ở đây. Đi, chúng ta theo sau xem sao. Lữ Bố khẽ cười. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, đấu khí trong tay ngọc tuôn ra, điều khiển thuyền không gian âm thầm bám sát theo con thuyền phía trước. Trên thuyền không gian, Tiêu Viêm và Xích Hỏa trưởng lão của phần Viêm Cốc đứng sóng vai ở mũi thuyền. Nguyên lai Lữ Bố tiên sinh và Tinh Vẫn Các có quan hệ như vậy. Xích Hỏa trưởng lão hơi kinh ngạc. Xem ra phần Viêm Cốc của mình không có hy vọng thu vị thiên tài đan đạo này vào túi rồi. Vị Lữ Bố trước mặt này tuổi mới đôi mươi đã đạt đến cảnh giới thất phẩm luyện dược sư, để hắn trưởng thành, tương lai thành tựu bát phẩm thậm chí cửu phẩm cũng chưa biết chừng. Nhưng tiếc là, phần Viêm Cốc định sẵn không thể thân thiết với hắn, trừ phi Hỏa Nhi tiểu thư có thể cùng hắn vui kết duyên lành. Trong lòng Xích Hỏa trưởng lão nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, tuy kỳ quái nhưng rất hợp lý. Chỉ là di trạch của gia sư thôi. Tiêu Viêm khẽ cúi người nói. Lâm Diễm nhìn hai người trò chuyện, khóe miệng giật một cái. Tên Tiêu Viêm này, sẽ không phải nghiện đóng giả Lữ Bố rồi chứ? Vậy Thiên Hỏa Tam Huyền biến Xích Hỏa trưởng lão hơi do dự. Xích Hỏa trưởng lão xin yên tâm, tại hạ Lữ Bố không phải kẻ dễ dàng nuốt lời. Tiêu Viêm cười nói, Thiên Hỏa Tam Huyền biến đã hứa sẽ không truyền ra ngoài, thì dĩ nhiên là không thể truyền. Tại hạ tin tưởng Lữ Bố tiên sinh. Xích Hỏa trưởng lão khẽ cúi người. Đối phương ngay cả lai lịch truyền thừa, tông môn sau lưng đều đã nói cho biết, thành ý trong đó không thể bảo là không đậm. Hai người đang nói chuyện, một vòng sáng màu bạc cực lớn xuất hiện trong tầm mắt. Khụ khụ, hai vị, chúng ta sắp rời khỏi lỗ sâu không gian rồi. Ở vị trí điều khiển quả cầu pha lê đầu thuyền, Lâm Diễm ho nhẹ một tiếng. Ta đã liên lạc với tiền bối Phong Tôn giả rồi. Xích Hỏa trưởng lão, hay là đến Tinh Vẫn Các làm khách đi. Tiêu Viêm mỉm cười, nhiệt tình mời. Vừa hay, tên nhóc Lâm Diễm này cũng muốn đến Tinh Vẫn Các tu luyện. cùng là người tu luyện đấu khí hỏa thuộc tính, Xích Hỏa trưởng lão có thể chỉ điểm Lâm Diễm một phen. Cái này ha ha, vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Xích Hỏa trưởng lão cười nói. Vừa hay có thể tiếp xúc với Tinh Vẫn Các một chút, xem vị Phong Tôn giả này là người thế nào. Đại danh của Tinh Vẫn Các và Phong Tôn giả lão đương nhiên đã nghe qua, nhưng hai bên gần như chưa từng gặp mặt. Lần này không ngại nhân cơ hội này xem thử, nếu có thể để Phần Viêm Cốc và Tinh Vẫn Các thiết lập quan hệ thì thật quá tuyệt vời. Trong lúc nói cười, thuyền không gian khẽ rung, chậm rãi rời khỏi lỗ sâu không gian sâu thẳm vô biên. Cuối cùng cũng đến Tinh Vẫn Các rồi. Tiêu Viêm híp mắt, chậm rãi vươn vai. Sau khi vào Tinh Vẫn Các, hắn phải lập tức bắt đầu luyện hóa cốt linh lãnh hỏa, nâng cao thực lực, thăng cấp công pháp. Hy vọng lần này có thể tiến bộ lớn một chút. Tiêu Viêm ánh mắt lấp lóe, thấp giọng lẩm bẩm. Hắn cần thực lực, cần sức mạnh. Cốt linh lãnh hỏa xếp hạng thứ 11 trên dị hỏa bảng, cũng có thể giúp hắn vượt qua 5-6 tinh thực lực. Như vậy, hắn mới có thể nhanh chóng tích lũy thực lực, đi tìm và cứu viện lão sư. Hửm. Đang suy tư, hắn đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc kinh nghi bất định, nhìn quanh. Hắn dường như cảm thấy một ánh mắt khó hiểu, sắc bén mà âm u có biến. Xích Hỏa trưởng lão sắc mặt ngưng lại. Trong lòng bàn tay, đấu khí hỏa diễm màu đỏ thắm lặng lẽ tuôn ra, không gian quanh thân chậm rãi vặn vẹo, khí thế mạnh mẽ tỏa ra. Thất Tinh Đấu Tông. Tiêu Viêm hơi nghiêng mắt, trong lòng khẽ thở phào. Tam trưởng lão của Phần Viêm Cốc là Ngô Thần, Bát Tinh Đấu Tông. Vị Xích Hỏa trưởng lão này vậy mà là Thất Tinh. Rất tốt. Thực lực này chỉ cần không gặp phải lão yêu quái cấp đấu tôn là đủ. Lại thêm công kích dung hợp dị hỏa của mình, đủ để tự vệ. Kiệt kiệt kiệt, không hổ là thất phẩm luyện dược sư, cảm giác quả thật nhạy bén vô cùng. Ngay khi trái tim Tiêu Viêm vừa hơi hạ xuống, một tiếng cười quái dị sắc bén vang vọng khắp bầu trời. Hồn điện. Tiêu Viêm biến sắc, vô thức thốt lên. Loại tiếng cười này, không phải Lữ Bố thì chính là hồn điện. Hồn điện. Xích Hỏa trưởng lão sắc mặt đột nhiên đại biến. Rồi quát lớn một tiếng, một đạo lụa đỏ thắm bỗng nhiên từ trên người lão gào thét bay ra. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên. Trên bầu trời, không có vật gì, vô hình vô chất, nhưng lại có một tấm chắn vô cùng kiên cố ngăn cản. Không gian kết giới. Sắc mặt Xích Hỏa trưởng lão u ám vô cùng. Hồn điện ra tay thật lớn, vậy mà lại phái ra một vị cường giả đấu tôn. Đấu tôn. Tiêu Viêm nắm chặt đôi quyền, hỏa diễm màu nâu tím tuôn trào, gân xanh trên trán nổi lên. Hồn điện lại đến một đấu tôn nữa. Kiệt kiệt kiệt, phản ứng thật nhanh, không hổ là hậu nhân của Tiêu Huyền, người có ba phần thần thái của Tiêu Huyền năm xưa. Tiếng cười quái dị vừa dứt, khói đen ngập trời từ trong hư không lan ra. Một lão giả áo bào vàng tóc lam chậm rãi bước ra, sau lưng còn có hai đám khói đen kịch quỷ dị đi theo. Trong khoảnh khắc lão xuất hiện, không gian chấn động, năng lượng thiên địa sôi trào. Một áp lực mênh mông vô biên như núi non đổ ập xuống, đè lên ba người Tiêu Viêm, Lâm Diễm và Xích Hỏa trưởng lão. Lập tức, ba người sắc mặt đỏ lên, máu huyết dâng trào, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, chống lại luồng uy áp kinh khủng như núi này. Kiệt kiệt kiệt, lão phu Thanh Hải, chính là đấu tôn của hồn điện, hôm nay phụ mệnh đến đây bắt ngươi. Lão già áo bào vàng cười hung dữ, tay áo vung lên, khói đen ngưng kết thành một bàn tay khổng lồ đập ngang ra. Tiêu Viêm, theo bản tọa đi thôi. Trong phút chốc cuồng phong gào thét, tựa như trời nghiêng đất lở, cự lực vô biên chấn động không gian, muốn nghiền nát cả ba người Tiêu Viêm cùng với không gian. Gầm. Đúng lúc này, hai mắt Tiêu Viêm đỏ thẫm, bỗng nhiên gầm lên một tiếng giận dữ. Ba loại hỏa diễm đỏ thẫm, xanh đậm, trắng sẫm lần lượt bùng phát, từng đạo một từ trên người hắn phóng lên trời. Sau một khắc, khí thế của Tiêu Viêm như tên lửa liên tục tăng lên, trong chớp mắt đã vọt đến cảnh giới Bát Tinh Đấu Tông. Oanh. Tiếng nổ vang lên, ba đạo hỏa diễm xoay tròn dung hợp, tạo thành một cơn bão lửa màu tím cương mãnh. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm đã thoát khỏi uy áp kinh khủng của đối phương. Nắm lấy vai Xích Hỏa và Lâm Diễm, thân hình nhanh chóng lùi lại. Ầm ầm. Bàn tay khổng lồ bằng khói đen hung hăng đập vào kết giới không gian, tiếng nổ vang lên, toàn bộ không gian chấn động không ngừng, gợn sóng liên tục. Hả? Bên ngoài, gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên hiện lên vẻ kinh ngạc. Tên Tiêu Viêm này lại có thể trong nháy mắt bộc phát ra thực lực khủng bố như vậy. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, một loại bí pháp mượn nhờ hỏa diễm đặc thù để nâng cao thực lực. Lữ Bố khẽ gật đầu, Tiêu Viêm coi như không tệ. Hắn còn tưởng cần hắn ra tay. Cái này Vân Vận có thể tu luyện bí pháp này không? Tiểu Y Tiên ánh mắt chớp động, đưa ra một vấn đề chưa từng nghĩ tới. Hửm. Lữ Bố hai mắt ngưng lại, cái này hình như có thể. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến hắn cũng tu luyện. Khi thi triển bí pháp, hỏa diễm tràn vào các vị trí trong cơ thể, năng lượng trong đó theo bí pháp vận chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần bành trướng. mà luồng đấu khí đó sẽ đi qua công pháp vận chuyển mà chuyển hóa thành đấu khí của bản thân, có thể sử dụng dễ dàng như chỉ tay. Quá trình này nói ra có chút dài, nhưng đối với loại người cả đời chìm đắm trong đấu khí như bọn họ, cũng chỉ là chuyện trong một ý niệm. Cho nên, về mặt lý thuyết, Vân Vận tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến không thành vấn đề. Ánh mắt Lữ Bố hơi sáng lên, có thể thử một chút, từ từ sẽ đến. Nếu thành công, đối với Vân Vận tuyệt đối là một sự nâng cao chiến lực cực lớn. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến này, dùng đến cảnh giới đấu tôn vẫn còn có tác dụng tăng cường to lớn, không thể bảo là không lớn. A Thanh Hải tôn giả của Hồn Điện mặt già hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi cười lạnh nói, Hắc tiểu tử khá lắm, năng lực không nhỏ. Trên người ngươi chính là dị hỏa nhỉ. Lại có thể có ba loại, không tệ không tệ. Năm xưa Tiêu Huyền cũng có ba loại dị hỏa, nhưng đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn chết trong tay hồn tộc ta. Hừ, ngươi kiêu ngạo cái gì? Ngươi là người hồn tộc sao? Ngươi đã tham gia trận chiến với ông ấy à? Tiêu Viêm thở hồng hộc, nhưng lại cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, chỉ bằng ngươi, một tên nhị tinh đấu tôn, cũng xứng nhắc đến Tiêu Huyền. Ông ấy một ánh mắt cũng có thể khiến ngươi hóa thành tro bụi, ngươi dựa vào cái gì? Có lẽ vì quen biết Lữ Bố đã lâu, kiến thức của Tiêu Viêm đã tăng lên không ít, miệng lưỡi cũng độc địa hơn. Lời vừa nói ra, hai người bên cạnh còn chưa kịp chấn kinh, Thanh Hải tôn giả đối diện đã sầm mặt lại, sát khí ngút trời như núi hồng biển gào, cuồn cuộn dâng trào. Vốn còn muốn giữ lại thân thể của ngươi để hành hạ cho tốt, bây giờ thì ánh mắt Thanh Hải tôn giả đột nhiên trở nên sắc bén, một sợi xích sắc màu đen loãng xoảng một tiếng bắn ra. Tựa như một con độc xà xuất động, lao thẳng đến cổ họng Tiêu Viêm. Kiệt kiệt kiệt tiểu tử, ngươi xem Tiêu Huyền quá cao rồi. Người hồn tộc ta ai mà không bằng Tiêu Huyền? Ai mà không có dũng khí không thể ngăn cản của Tiêu Huyền? Thanh Hải tôn giả cười lạnh, mặt già hiện lên vẻ dữ tợn. Dừng tay, hắn là khách quý của Phần Viêm Cốc ta. Ngươi muốn khai chiến với Phần Viêm Cốc sao? Đấu khí của Xích Hỏa bùng nổ, từng đạo lụa đấu khí màu đỏ thắm liên tiếp đánh ra, liên thanh quát lớn. Nhưng mà, giống như châu chấu đá xe, bọ ngựa đấu cổ, đều vô ích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sợi xích sắc kia đâm về phía cổ họng của Lữ Bố tiên sinh. Chết tiệt, Tiêu Viêm sắc mặt xám trắng, răng cắn chặt. Lần này thật sự phải chết sao? Chật chật, sau khi Tiêu Huyền chết, người hồn tộc ai cũng không kém gì Tiêu Huyền, ai cũng có dũng khí của Tiêu Huyền cả nhỉ. Đúng lúc này, một giọng nói hài hước chậm rãi vang lên. Sau một khắc, sợi xích sắc màu đen đang bắn ra kia đã liên tiếp đứt từng khúc, hóa thành khói đen quỷ dị tiêu tán. Ai? Thanh Hải tôn giả quát to, lại dám nhúng tay vào chuyện của hồn điện ta. Muốn chết phải không? Lời còn chưa dứt, không gian vặn vẹo xoay tròn, hai bóng người chậm rãi bước ra, một thanh niên mặc áo đen, một nữ tử che mặt bằng lụa trắng thoát tục. Kết giới không gian mà Thanh Hải tôn giả bày ra không có bất kỳ tác dụng ngăn cản nào. Các hạ là ai? Thanh Hải tôn giả nghiêm giọng quát lên, khí thế cuồng bạo gào thét dựng lên. Kiệt kiệt kiệt, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Tiêu tộc Tiêu Viêm là ta. Lữ Bố cười quái dị một tiếng, quát to. Tiêu Viêm, ta đã nói rồi, ngoài hồn điện ra, chỉ có Lữ Bố mới có cái giọng này. Tiêu Viêm. Thanh Hải tôn giả kinh nghi bất định, Tiêu Viêm đẹp trai như vậy sao? Không đúng. Sao lại có hai Tiêu Viêm? Tiêu Viêm. Tiêu Viêm có tư chất đấu đế kia ư? Xích Hỏa trưởng lão kinh hải nói. Lão vừa rồi nghe hồn điện Thanh Hải tôn giả gọi Lữ Bố tiên sinh là Tiêu Viêm, nhưng không để ý, ngược lại lại cực kỳ chấn kinh với Tiêu Viêm mới xuất hiện này. Tiêu Viêm có tư chất đấu đế. Thanh Hải tôn giả sắc mặt biến đổi. Nghe nói Cửu Thiên Tôn đại nhân từng ra tay với người này, nhưng lại tay không mà về, thất bại thảm hại. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nguyên nhân trong đó tuyệt đối không đơn giản, ít nhất đối với lão, một nhị tinh đấu tôn, là không đơn giản. Kẻ này không tầm thường, không thể khinh thường. Hai mắt Thanh Hải tôn giả đột nhiên ngưng lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, nghiêm túc đối diện. Nghe tiếng kinh hô của Xích Hỏa trưởng lão và Thanh Hải tôn giả đối diện, khóe miệng Tiêu Viêm giật một cái, trong lòng như có vạn con ngựa phi nước đại. Ta mới là Tiêu Viêm, đó là Lữ Bố mà. Hai người các ngươi thật thú vị. Lâm Diễm gia mặt khẽ run, không nhịn được chửi bậy. Là hắn gây sự trước. Tiêu Viêm hậm hực nói, rõ ràng ta mới là Tiêu Viêm. Vậy ngươi đi nói với hắn đi. Lâm Diễm chỉ vào bóng lưng Lữ Bố đề nghị. Thôi vậy. Tiêu Viêm quả quyết từ bỏ. Bây giờ nhìn Lữ Bố là biết không dễ chọc, hắn mới không vội vàng đi lên ăn đòn đâu. Khụ khụ, Lữ Bố tiên sinh, ngài và vị Tiêu Viêm này quan hệ rất tốt sao? Xích Hỏa trưởng lão hơi do dự, nhỏ giọng hỏi Tiêu Viêm bên cạnh. Lão vừa mới thoát khỏi cơn kinh ngạc, không chú ý đến cuộc đối thoại vừa rồi của Lâm Diễm và Tiêu Viêm. À, Tiêu Viêm à, hắn là người tốt, hành hiệp trượng nghĩa, hiệp cốt nhu tình, hiệp cốt đan tâm, hơn nữa thiên phú tu luyện vô cùng tốt, chuyên đối phó với những thế lực thương thiên hại lý như hồn điện. Tiêu Viêm vắt óc, miễn cưỡng tìm được vài câu khen mình, nghe mà Lâm Diễm bên cạnh mặt tối sầm lại. À đúng vậy, người này dung mạo tuấn dật, ngọc thụ lâm phong, nhìn tướng mạo là biết không phải cùng một dục với hồn điện. Xích Hỏa trưởng lão gật gật đầu, nhìn bóng lưng Lữ Bố trầm giọng nói. Một bên, sắc mặt Tiêu Viêm có chút đen lại. Ngươi khen Tiêu Viêm thì cứ khen Tiêu Viêm, nói gì đến dung mạo. Có ý nghĩa gì không? Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên không vui, đối với phần Viêm Cốc không còn hảo cảm lớn như vậy nữa. Ở bên kia, Thanh Hải Tôn giả sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Giữa hai tay, sương đen lượn lờ, từng sợi xích sắc nhỏ màu đen như những con rắn độc linh hoạt, luồn lách giữa năm ngón tay. Các hạ, chuyện này là giữa hồn điện ta và tiểu tử kia, xin đừng nhúng tay. Thanh Hải Tôn giả quát to. Theo lão thấy, người tự xưng Tiêu Viêm này cũng hẳn là đấu tôn, thực lực không thể khinh thường. Ngươi nếu muốn xen vào thì xin hãy nghĩ lại, đừng vì nhất thời bốc đồng mà đắc tội với một thế lực không nên đắc tội. Thanh Hải Tôn giả tiếp tục quát. Một khi có đấu tôn nhúng tay, mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức. Tên đấu tông Tiêu Viêm bên kia cũng không yếu, trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra thực lực bát tinh đấu tông, rất dễ dàng trốn thoát. Ta ngay cả hồn tộc còn đắc tội huống chi là cái hồn điện của ngươi. Lữ Bố cười như không cười, từ tốn nói. Hắn đã từng diệt sát hồn nhai, hồn lệ và những người thuộc thế hệ trẻ của hồn tộc, ngay cả hồn ngọc, huyết mạch cửu phẩm hoặc tuyệt phẩm, cũng bị hắn dùng kế lừa giết, đưa vào cổ giới. Lời vừa nói ra, Thanh Hải Tôn giả sắc mặt đại biến, một giây sau, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, đã như vậy, ngươi đi chết đi. Ầm ầm. Trăm hồn tỏa thiên mãn. Thanh Hải Tôn giả hét lớn một tiếng, sương mù màu đen quanh thân cuộn trào thành một vòng xoáy, từng tiếng gào thét từ trong sương đen truyền ra, khiến người ta tê dại da đầu. Khói đen sền sệt như bùn đen, trong khoảnh khắc bám lên từng sợi xích sắc màu đen. Xích sắc quấn quýt xoay tròn, trong chớp mắt tạo thành một con hắc mãn khổng lồ sống động như thật. Đi. Cam lớn, hai người đi bắt mấy tên đấu tông kia. Thanh Hải Tôn giả liên thanh quát lớn. Con hắc mãn xích sắc khổng lồ vẫy đuôi một cái, miệng lớn như chậu máu mở ra, như một tia chớp xé rách không gian, giết về phía Lữ Bố, thẳng đến đầu cổ của hắn. Mà sau lưng Thanh Hải Tôn giả, hai đám khói đen kia cũng như thiểm điện lướt đi, mang theo khí thế cuồn cuộn giết về phía ba người Tiêu Viêm. Trăm hồn tỏa thiên mãn Lữ Bố nhíu mày, chiêu này hắn nhớ. Trong nguyên tác, vụ hộ pháp đã dùng qua, nhưng vụ hộ pháp xem nó như sát chiêu tuyệt sát Tiêu Viêm, ép Tiêu Viêm phải dùng liên tiếp 3-4 chiêu địa cấp đấu kỹ mới đỡ được. Nhưng ở chỗ Thanh Hải Tôn giả, đây chỉ là một chiêu thăm dò. Tiếng xích sắt va chạm loảng xoảng không dứt bên tai, từng tầng sóng âm liên tiếp nổ tung, sương khói màu trắng dâng lên. Con cự mãng xích sắt màu đen mang theo sát khí ngút trời lướt tới. Thiên Minh Tu La thủ. Lữ Bố hai mắt ngưng lại, đột nhiên bước ra một bước, đấu khí cuồn cuộn không dứt, sát ý lăng lệ vô biên chợt phóng lên trời. Một bàn tay to lớn trắng héo tức thì ngưng kết, mang theo cự lực tràn trề và sát khí ngút trời đập ngang ra. Giúp ta lượt trận, đừng để hắn chạy. Lữ Bố khẽ quát. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, đôi mắt ôn nhu như nước của nàng chậm rãi ngưng tụ, một luồng sáng xám và một luồng tím lặng lẽ tràn ngập trong đôi mắt trong veo. Phanh. Bàn tay khổng lồ trắng sẫm và con cự mãng đen kịch va chạm, tiếng nổ vang lên, không gian khuấy động như sóng to gió lớn, một hố đen không gian sâu thẳm chợt vỡ ra. Kình khí lăng lệ bắn ra tứ phía, những mảnh vỡ không gian sắc bén cắt ra từng vết nứt không gian đen kịch. Tiêu Viêm và mấy người đang chuẩn bị giao thủ lập tức kinh hô một tiếng, chật vật né tránh những mảnh vỡ không gian đang bắn tới. Với thực lực của họ, nếu trúng phải một chút như vậy thì có sống sót được hay không là cả một vấn đề. Oanh. Tại nơi va chạm, tiếng vang nổ lên, bàn tay khổng lồ trắng sẫm và con cự mãng đen kịch đồng thời tan biến, kình phong cuồng bạo bắn ra. Thanh Hải Tôn giả và Lữ Bố đồng thời bay ngược ra. Một chiêu đối đầu này, vậy mà lại bất phân cao thấp. Chết tiệt. Sắc mặt Thanh Hải Tôn giả u ám khó coi, đây không phải là kết quả lão muốn. Thực lực đối phương rõ ràng chỉ là nhất tinh đấu tôn, nhưng lại có thể đối đầu với lão mà không rơi vào thế hạ phong, điều này không hợp lý. Ha ha, nhị tinh đấu tôn của hồn điện, yếu đến đáng thương a. Lữ Bố lắc lắc tay, giễu cợt một tiếng. Ta muốn xem, ngươi, một đứa nhóc chưa mọc đủ lông, có bao nhiêu phần năng lực. Thanh Hải Tôn giả liên thanh gầm thét, hai tay giao nhau trước ngực, xích sắt sau lưng vang lên, đầy trời xích sắt như những con mãng xà khổng lồ, ngập trời bắn về phía Lữ Bố. Hồn liên cùng thác nước. Sắc mặt Thanh Hải Tôn giả dữ tợn, giọng nói the thé rít lên. Trên những sợi xích sắt đang bắn ra khắp trời, dâng lên một vòng khói đen quỷ dị sền sệt như dịch thể. Thoáng chốc, linh hồn bắt đầu nhói đau, run rẩy. Những sợi xích sắt khói đen ngập trời kia phản phất như tấn công thẳng vào linh hồn, không màng đến phòng ngự của nhục thể hay đấu khí. Hừ. Trò mèo. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, hai lòng bàn tay đột nhiên chập lại, ánh sáng tím đen tuôn ra, hai đạo tinh ấn rực rỡ trong chớp mắt hình thành. Tinh ấn tím đen to bằng bàn tay gào thét bay ra, đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt đã hóa thành to bằng cổng thành. Sau một khắc, hai đạo tinh ấn tím đen và thác nước hồn liên cuồng bạo như trời sập kia hung hăng đối đầu nhau. Oanh! Ánh sáng tím đen tăng vọt, một cơn bão năng lượng cuồng bạo nổ tung, lốc xoáy năng lượng như dao cắt bắn ra. Trong khoảnh khắc, thác nước xích sắt ngập trời kia bị xé toạc từng lỗ hổng lớn. Đế ấn quyết nơi xa, khóe miệng Tiêu Viêm giật một cái. Tên Lữ Bố này vậy mà có thể sử dụng đế ấn quyết thành thạo như vậy, giơ tay nhấc chân đã dễ dàng thi triển ra hai đạo ấn quyết, quả thật không đơn giản. Nhưng điều khiến Tiêu Viêm kinh ngạc hơn là thực lực của Lữ Bố, hắn đã là đấu tôn. Tiêu Viêm mím chặt môi, hắn từng nghĩ mình tu luyện đến cảnh giới đấu tông đã rất ghê gớm rồi, nhưng không ngờ, tên Lữ Bố này thế mà đã đi trước một bước, trở thành đấu tôn, dẫn trước hắn cả một đại cảnh giới. Hô, không sao, ta có cốt linh lãnh hỏa, ta có thể đuổi kịp. Tiêu Viêm hít sâu, trong mắt hỏa diễm sáng rực, tràn đầy tự tin. Luyện hóa cốt linh lãnh hỏa không chỉ giúp hắn nâng cao tu vi đấu khí, mà còn có thể nâng cấp phần quyết. Đến lúc đó, nhất cử đột phá đến công pháp thiên giai, dựa vào đó áp chế Lữ Bố không thành vấn đề. Dù sao, thiên cương xích viêm quyết của hắn cũng chỉ là địa giai trung cấp, không đáng sợ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần này điều khiến hắn kinh ngạc nhất không phải là thực lực đấu tôn của Lữ Bố, mà là ngọn lửa màu tím đen kia. Nếu nhớ không lầm, trên dị hỏa bảng có màu sắc này, chỉ có Tam Thiên Tinh Không Diễm Viêm Hỏa xếp hạng thứ 9. Đáng ghét, thật khiến người ta ghen tị. Tiêu Viêm hai mắt ửng đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói. Thật là đấu kỹ cường hãn. Xích hỏa sắc mặt đại biến, hai đạo tinh ấn này cho dù là đấu kỹ thành danh trong cốc của lão, Thái Ất Hỏa La Chưởng, cũng không thể sánh bằng, quả thực đáng sợ. Đây là đấu kỹ gì vậy? Lâm Diễm cực kỳ hoảng sợ. Hắn mới chỉ là đấu hoàng, nếu không có Tiêu Viêm che chở, e rằng chỉ dư chấn của cơn bão năng lượng kia cũng đủ khiến hắn tan xương nát thịt. Ầm ầm. Cơn lốc năng lượng tàn phá bừa bãi, cùng bão bao trùm hết thảy, đi đến đâu là nghiền nát mọi chướng ngại vật. Thế đi của lốc xoáy không giảm, cuồn cuộn nhào về phía Thanh Hải Tôn Giả. Thanh Hải Tôn Giả sắc mặt đại biến, thân hình liên tục rung động, huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, thân hình chợt nhanh chóng lùi lại. Oanh. Cơn lốc năng lượng hung hăng đụng vào kết giới không gian. Trong khoảnh khắc, kết giới không gian bền chắc không thể phá vỡ kia giống như tấm kính bị búa sắt đập vào, vỡ tan, mảnh vỡ bắn tung tóe bốn phía. Cơn lốc cuồng bạo bao trùm ra ngoài, xoắn nát đầy trời tàn ảnh. Thanh Hải Tôn Giả mặt xanh mét, râu tóc rối bời, áo bào tổn hại, chết tiệt, đó là đấu kỹ gì? Rất giống đế ấn quyết trong lời đồn, nhưng loại đấu kỹ địa cấp uy lực cường hoành như đế ấn quyết không phải cần rất nhiều thủ ấn phức tạp để chuẩn bị sao? Tên tiểu tử đối diện hai tay chập lại, liên phát hai ấn là chuyện gì xảy ra? Đế ấn quyết đấy, không phải ngươi tự xưng là người hồn tộc sao? Sao đến cả cái này cũng không nhận ra? Lữ Bố cười hì hì. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thanh Hải Tôn Giả mặt mo đỏ bừng, gân xanh trên mặt nổi lên gầm thét, đế ấn quyết không phải như thế. Ai lại dùng đế ấn quyết như vậy? Hừ, nói cứ như ngươi đã gặp đế ấn quyết nhiều lần lắm vậy, nhìn cho rõ đây. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, hai tay bốp một tiếng, lại chập vào nhau, sắc mặt nghiêm nghị hét lớn. Phúc địa ấn. Tiếng quát vừa dứt, một tinh ấn tím đen phức tạp hơn cả hai đạo tinh ấn trước đó hiện lên. Trong chốc lát, một dao động khủng bố từ từ lan ra. Chết tiệt. Con ngươi Thanh Hải Tôn Giả đột nhiên co lại. Mặc kệ thứ này có phải đế ấn quyết hay không, đều đủ để diệt sát lão. Đi. Lữ Bố tay áo hất lên, phúc địa ấn gào thét bay ra. Ta muốn xem, loại công kích đó ngươi có thể tung ra được mấy lần. Trong mắt Thanh Hải Tôn Giả lóe lên vẻ tàn khốc. Hai tay khói đen như hai luồng khói đen dữ tợn bộc phát, thanh thế hạo đảng, thẳng tiến không lùi gào thét giết về phía phúc địa ấn. Tên nhóc này có được chiến lực mạnh như vậy đều là nhờ vào đấu kỹ cao cấp cường hãn, bản thân hắn không đáng sợ. Thanh Hải Tôn Giả ánh mắt âm lệ, sắc mặt hung ác. Thiên Minh Tu La Thủ, cùng với ba đạo tinh ấn sau đó đều là những đấu kỹ uy lực vô tận, nhưng loại đấu kỹ này sao có thể tùy tiện sử dụng. Mỗi một đạo đấu kỹ đều tiêu hao đấu khí vô cùng lớn. Tên tiểu bạch kiểm này chết chắc rồi. Một khi đấu khí khô kiệt, chính là lúc hắn chết không có chỗ chôn. Ầm ầm. Dải lụa đen như nộ long hung hăng đâm vào tinh ấn tím đen, cơn bão năng lượng cuồng bạo lại bao trùm thiên địa, gợn sóng năng lượng kinh khủng như thủy triều khuếch tán quét ra. Ha ha, lại đến đây. Lữ Bố cười dài một tiếng, đấu khí tím đen như núi gào biển thét, từng đạo vòi rồng đấu khí phóng lên trời. Thanh Hải Tôn Giả nghiến răng nghiến lợi, ta chờ ngươi đấu khí khô kiệt một khắc này. Thật là một trận chiến khủng khiếp. Cường giả đấu tôn quả nhiên phi thường. Xích Hỏa trưởng lão sắc mặt nặng nề vô cùng. Nhiều đấu kỹ cường hãn như vậy chẳng phải quá hao đấu khí sao? Lâm Diễm con ngươi đột nhiên co lại, kinh hãi nói. Những đấu kỹ liên tiếp vừa rồi đều là địa cấp cao cấp cả đấy. Vấn đề không lớn, hắn là luyện dược sư, ai có thể so đấu dai dẳng với hắn? Tiêu Viêm cũng ánh mắt lấp lóe, nhưng khác với Lâm Diễm, hắn đã từng tập luyện đế ấn quyết, biết rõ mức độ tiêu hao đấu khí của nó khủng bố đến mức nào. Điều này rất không hợp lý. Với công pháp địa giai trung cấp của Lữ Bố, nhiều nhất là 2-3 ấn sẽ gần như đấu khí khô kiệt. Ban đầu ở Hắc Giác Vực, Lữ Bố đã thi triển 3 ấn dung hợp, một chiêu sau đó liền kiệt sức mặc dù sau đó hắn hồi phục rất nhanh. Lông mày Tiêu Viêm nhíu một cái, lúc này mới phát hiện khả năng hồi phục của Lữ Bố từ trước đến nay đều đặc biệt mạnh. Bất luận là tốc độ hồi phục đấu khí sau chiến đấu, hay là tốc độ hồi phục linh hồn lực sau khi luyện đan, đều vượt xa hắn. Đây là nguyên nhân gì? Mà lúc này, hắn không chỉ thi triển Thiên Minh Tu La Thủ, một loại đấu kỹ cường lực không kém gì đế ấn quyết đơn lẻ, mà còn có thể dây dưa với Thanh Hải Tôn giả đến mức này. Điều này không hợp lý, làm gì có công pháp địa giai trung cấp nào có thể làm được như thế bền bỉ. Cho dù Thiên Cương Xích Viêm Quyết nổi tiếng về khí tức kéo dài, nhưng cũng không nên như vậy. Oanh! Xa xa trên bầu trời, tiếng nổ vang lên, Lữ Bố thở hồng hộc và Thanh Hải Tôn giả chật vật không chịu nổi đồng thời bay ngược ra. Mọi người kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, Lữ Bố đã sắc mặt trắng bệch, gần như kiệt sức. Mà Thanh Hải Tôn giả tuy chật vật, nhưng chiến lực vẫn còn. Kiệt kiệt kiệt tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Thanh Hải Tôn giả cười quái dị một tiếng, so đấu khí hùng hậu với ta, ngươi một tên nhất tinh đấu tôn lấy đâu ra tự tin. Đang nói chuyện, xích sắc quanh minh, tiếng va chạm thanh thúy vang vọng không ngừng, giống như ma âm đòi mạng, từng tiếng thúc giục người ta già đi. Tiểu tử, bất kể ngươi là tư chất đấu đế gì, chết cho bản tọa đi. Thanh Hải Tôn giả hét lớn một tiếng, tay áo vung lên, sợi xích sắc dữ tợn như nộ long bắn ra, thẳng đến đầu cổ Lữ Bố. Xích Hỏa trưởng lão sắc mặt tái đi, thầm kêu một tiếng không ổn. Vị Tiêu Viêm có tư chất đấu đế này đã không còn sức tái chiến, kế tiếp e là phiền phức. Đừng lo, trên người hắn có đan dược cao cấp. Tiêu Viêm từ tốn nói, đối với điều này không hề lo lắng. Nhưng lời còn chưa dứt, giữa thiên địa, năng lượng bỗng nhiên sôi trào, như núi gào biển thét hướng về cơ thể Lữ Bố bạo dũng mà đi. Cái này đây là công pháp thiên giai. Con người Thanh Hải Tôn giả đột nhiên co lại, hoảng sợ nói. Sợi xích trong tay không tự chủ được trở nên chậm chạp, trong khoảnh khắc cả người lạnh toát. Cái gì? Công pháp thiên giai. Tiêu Viêm hai mắt trợn tròn, không thể tin được. Công pháp của Lữ Bố không phải là Thiên Cương Xích Viêm Quyết, cướp từ tay lão sư sao? Không phải chỉ là công pháp địa giai trung cấp thôi sao? Có lẽ cảm nhận được sự nghi hoặc của Tiêu Viêm, Lữ Bố hơi quay đầu, cười như không cười. A nha, đây là công pháp thiên giai mà Huân Nhi muội muội cho ta đấy, mà còn là công pháp nàng ấy cũng đang tu luyện nữa. Tiêu Viêm lập tức mặt tối sầm. Chuyện gì thế này? Đây là tình huống gì? Lông mày Tiểu Y Tiên nhíu một cái, Huân Nhi muội muội. Ai vậy? Huynh đệ, ngươi phải kiên cường. Lâm Diễm vỗ vỗ vai Tiêu Viêm bên cạnh, mười phần đồng tình an ủi. Lần này, sắc mặt Tiêu Viêm càng đen hơn. Đây đều là cái gì với cái gì a? Trên bầu trời, một đội kỳ lân bốn cánh vỗ cánh gào thét. Tiếng gió sấm trầm thấp quanh minh, quanh quẩn giữa đôi cánh của chúng. Đội ngũ này không đông, chỉ chừng 10 người, nhưng lại có tới 2 đấu tôn tứ tinh, những người còn lại đều là đấu tông cao giai. Đội hình cường hãn bực này, diệt đi một tứ phương các cũng dễ như trở bàn tay, không thể xem là không mạnh. Hửm. Đúng lúc này, Tiêu Huân Nhi dẫn đầu đột nhiên cứng người, chỉ cảm thấy một luồng ác hàn xông lên đỉnh đầu, dự cảm bất tường bao phủ toàn thân. Tiểu thư. Bên cạnh, Quan lão và Lâm lão vội vàng hỏi. Đây là tình huống gì? Ta đột nhiên cảm thấy có người muốn hại ta. Tiêu Huân Nhi ánh mắt ngưng lại, nghi thần nghi quỷ nhìn quanh. Nghe vậy, Quan lão và Lâm lão lập tức sắc mặt trang nghiêm, cảm giác và khí thế chợt tỏa ra, cảnh giác rà soát tình hình xung quanh. Cổ tộc và hồn tộc bây giờ không hề hòa bình, đại chiến không có nhưng tiểu chiến lại không ngừng, thỉnh thoảng sẽ nảy sinh va chạm, binh sĩ Hắc Yên quân thậm chí đã hy sinh mấy người. Đương nhiên, đội ngũ của họ tuy bề ngoài chiến lực mạnh nhất chỉ có đấu tôn, nhưng trên thực tế dù là đấu thánh cũng không dám dễ dàng ra tay với họ. Bởi vì trong bóng tối, cường giả cổ tộc vẫn đang dõi theo. Đi, đừng lãng phí sức lực, trước hết đi tìm Tiêu Viêm ca ca, những thứ khác sau này hãy nói. Tiêu Huân Nhi mí mắt giật giật, lên tiếng nói. Nàng chỉ đơn thuần là có dự cảm và trực giác, chứ không cảm nhận được có địch nhân ở gần. Vâng. Lâm lão và Quan lão đồng thanh đáp, rồi cả đoàn người khí thế tăng vọt. Kỳ lân bốn cánh dưới thân hiểu ý, hí một tiếng rồi vỗ cánh lao đi. Cuốn lên cuồng phong gào thét, cực nhanh bay ra. Ầm ầm. Năng lượng trong thiên địa cuồn cuộn sôi trào, vô số năng lượng thiên địa như thực chất, tựa núi gào biển thét hướng về cơ thể Lữ Bố bạo dũng mà đi. Lại là công pháp thiên giai. Xích Hỏa trưởng lão cũng chấn động vô cùng. Phần viêm cốc của họ cũng chỉ có một bộ công pháp thiên giai, hơn nữa chỉ có cốc chủ mới có tư cách tu luyện. Nhưng vị Tiêu Viêm có tư chất đấu đế trước mặt này lại có thể mang theo trọng bảo như vậy, quả thực đáng sợ. Lai lịch của người này e rằng không đơn giản, dù là đan tháp cũng khó lòng dung nạp được một anh hùng đại trượng phu bực này. Xích Hỏa trưởng lão ánh mắt ngưng trọng, thầm nghĩ. Một bên, khóe miệng Tiêu Viêm hơi giật, trong này nhất định có hiểu lầm, nhất định là tên Lữ Bố kia đang cố ý giở trò, không được, lát nữa ta phải hỏi cho rõ đây là chuyện gì. Phía xa trên bầu trời, Thanh Hải Tôn giả mặt mày xanh xám, không thể tin được hét lớn, chết tiệt, sao ngươi lại có công pháp thiên giai? Kiệt kiệt kiệt, tại sao lại không có? Lữ Bố cười quái dị một tiếng, vô thức bẻ bẻ cổ, cảm giác tràn đầy sức mạnh khiến hắn thoải mái không thôi. Tiểu tử, ngươi cứ chờ hồn điện truy sát đi. Thanh Hải Tôn giả giận dữ hét lên, khói đen ngập trời lao tới, thân hình chợt nhanh chóng lùi lại. Đánh không lại. Lão không thể nào thắng được người này. Không nói đến những đấu kỹ cường hãn như Vô Tận kia, chỉ riêng sức chiến đấu bền bỉ mà công pháp thiên giai mang lại cũng đủ khiến lão chịu không nổi. Lập tức thoát đi, thoát khỏi kẻ địch trước mắt mới là việc lão phải làm bây giờ, nếu không trận chiến này chắc chắn sẽ bại trận bỏ mình. Ý nghĩ xoay chuyển, Thanh Hải Tôn giả khẽ quát một tiếng, bay lượn ra ngoài. Lão phải sống sót trở về, đem tin tức về hai Tiêu Viêm, về tư chất đấu để nói cho các cường giả trong điện. Kẻ này kinh khủng như vậy, nhất định không thể lưu lại. Còn về hai hộ pháp hay sứ giả hồn điện mà lão gọi là cam lớn, đã bị lão quên sao óc. Thủ hạ vì mình yểm trợ không phải là chuyện đương nhiên sao? Còn sống chết không quan trọng, bởi vì nhiệm vụ yểm trợ và trì hoãn địch nhân của họ đã hoàn thành. Nhưng mà, đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp màu trắng lặng lẽ xuất hiện trước mặt lão. Gió nhẹ phất động, mái tóc dài trắng như tuyết nhẹ nhàng bay lên, ưu nhã mê người. Thế nhưng đôi mắt lại là một xám một tím, lạnh lùng băng giá, phảng phất như có thể xóa nhòa mọi sinh cơ. Một tử thần kinh khủng, quỷ dị đến rợn người. Cút đi. Thanh Hải Tôn giả gầm lên liên tục, khói đen đặc quán bốc lên, khí lạnh âm u cuồn cuộn, sát khí tanh nồng tràn ngập khắp nơi. Sau lưng, từng sợi xích sắt đen kịt ngưng kết, như mũi tên nhọn bắn ra, đâm về các yếu huyệt của tiểu y tiên. Con mắt, cổ họng, tim, đan điền, gáy, bối tâm linh đài, mỗi một chỗ đều là sát chiêu lăng lệ vô cùng, nhất kích đoạt mạng. Xích sắt rít gào, tiếng xé gió sắc bén như tiếng còi báo động xé toang không trung. Nơi mũi nhọn, xương trắng quấn quanh, đó là hiện tượng đặc thù tạo ra do tốc độ cực hạn ma sát với không khí. Chết rồi, người phụ nữ kia có đỡ được chiêu này không? Lâm Diễm mặt lộ vẻ hoảng sợ, không nhịn được thốt lên. Đây chính là một đòn liều mạng của một nhị tinh đấu tôn, ngay cả cường giả đấu tôn chân chính cũng không dám đón đỡ. Ta cũng ra tay. Xích Hỏa trưởng lão khẽ quát, đấu khí hỏa thuộc tính cuồng bạo cuồn cuộn dâng lên. Chân đột nhiên đạp mạnh, kình phong lăng lệ nổ tung, thân hình như điện dứt về phía sau lưng Thanh Hải Tôn giả. Thiên Cương Tỏa Bích Bộ, đấu kỹ thân pháp cao cấp của phần viêm cốc, tốc độ không thua kém Tam Thiên Lôi Động. Tiêu Viêm hai mắt ngưng trọng, không nói gì. Nữ tử áo trắng kia hắn đã gặp qua, tự nhiên biết thân phận của nàng. Trước đây khi hắn từ Già Nam học viện trở về, người này đã là một cường giả đấu tông oai phong lẫm liệt, một tay độc đấu khí cực kỳ cường hãn, uy chấn toàn bộ Xuất Vân Đế Quốc. Mà lúc ở Thiên Mục Sơn, Tiêu Viêm đã thấy nàng cùng Medusa chấn nhiếp toàn bộ Phệ Kim Thử tộc. Có thể tưởng tượng, chiến lực của nữ tử này mạnh mẽ, tuyệt đối không dưới Xích Hỏa trưởng lão. Hai người liên thủ trì hoãn hồn điện đấu tôn này trong giây lát, hẳn không phải là chuyện khó. Nhưng đúng lúc này, tiểu y tiên ngón tay ngọc nhẹ giơ lên. Từ đầu ngón tay trắng nõn mềm mại, sương mù xám bay lên, từng sợi như những tinh linh linh hoạt phiêu đãng, một phân thành hai, hai biến thành bốn, bốn hóa thành tám. Trong chớp mắt, ngàn vạn sợi sương mù màu xám cuốn lên những sợi xích sắc đen kịt ngập trời. Những sợi xích lăng lệ vô song, mỗi sợi đều có sức mạnh kinh khủng có thể xuyên thủng cường giả đấu tôn, lại ngay sau đó trở nên mềm nhũn, rồi bị ăn mòn thành từng giọt chất lỏng nhỏ xuống. Trên bầu trời, phảng phất như rơi xuống một trận mưa đen quỷ dị. Cùng lúc đó, một mùi hương dị thường mê người phiêu đãng, kèm theo sương mù màu xám tràn ngập trong những sợi xích sắc ngập trời. Phục. Thanh Hải Tôn giả đột nhiên rung lên, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Trên khuôn mặt dữ tợn, bỗng nhiên dâng lên một màu xám xịt. Ngươi đây là độc. Thanh Hải Tôn giả mặt mày hoảng sợ, không thể tin được chỉ vào tiểu y tiên hoảng hốt nói. Phía sau, Xích Hỏa trưởng lão kinh hô một tiếng, thân thể đang lao tới thẳng tắp dừng lại, rồi hoảng hốt bay ngược về. Đây chính là loại độc mà ngay cả nhị tinh đấu tôn cũng không thể chống đỡ, lão sợ rằng vừa tiếp xúc sẽ thân tử đạo tiêu, hóa thành một vũng máu. Khá lắm, không hổ là thiên độc nữ. Tiêu Viêm lau mồ hôi lạnh trên trán. Trước đây hắn đã biết người phụ nữ này là một nhân vật hung ác giết người như ngoé. Vốn tưởng sau khi theo Lữ Bố sẽ có chút thu liễm, không ngờ bây giờ còn ác hơn trước. E rằng chỉ có loại người ham sắc không màng mạng như Lữ Bố mới có thể nuôi loại độc nữ này và xà nữ như Medusa ở bên cạnh Tiêu Viêm thầm nghĩ. So sánh ra, mình mới trong sáng biết bao, chỉ thích vị hôn thê và thanh mai trúc mã của mình. Như vậy chẳng phải mạnh hơn Lữ Bố nhiều sao? Khốn kiếp, đưa thuốc giải cho ta. Gương mặt xám trắng của Thanh Hải Tôn giả ửng lên một màu đỏ, sắc mặt đỏ sậm quỷ dị như một con lệ quỷ, muốn cắn người khác. Hừ. Dưới tấm màn che, khóe miệng Tiểu Y Tiên hơi cong lên, tay áo huy động, một đạo lụa đấu khí màu nâu tím lăng lệ gào thét bay ra, mang theo sức mạnh mênh mông giết về phía Thanh Hải Tôn giả. Đấu tôn. Thanh Hải Tôn giả kinh hô một tiếng, trên khuôn mặt già nua dữ tợn như quỷ không tự chủ được hiện lên vẻ kinh ngạc. Chuyện gì thế này, sao bây giờ thế hệ trẻ ai cũng là đấu tôn vậy? Nhưng công kích đã đến nơi, không cho phép lão suy nghĩ nhiều, liền hét lớn một tiếng, khói đen và xích sắt trên người cuồn cuộn, bao bọc lấy lão. Oanh! Lụa nâu tím nổ tung, kình phong cuồng bạo gợn sóng như nổ tung, bao trùm ra ngoài. Thanh Hải Tôn giả kêu lên một tiếng, trên khuôn mặt u ám lại hiện lên vẻ vui mừng, đột nhiên cười quái dị dữ tợn. Kiệt kiệt kiệt, nguyên lai ngươi yếu như vậy à? Trong khoảnh khắc cảm nhận được đối phương là đấu tôn, Thanh Hải Tôn giả đã đặt nữ tử này ngang hàng với tên Tiểu Bạch Kiểm đi cùng nàng ta, cho rằng hai người chiến lực ngang nhau. Nhưng vừa mới giao thủ mới phát hiện là mình đã nghi thần nghi quỷ. Đây chỉ là một nhất tinh đấu tôn bình thường, ta một ngón tay cũng có thể bóp chết. Kiệt kiệt kiệt, nạp mạng đi. Thanh Hải Tôn giả lập tức cười to dữ tợn, khóe miệng máu đen bắn tung tóe, nhưng không thèm để ý chút nào. Ngu xuẩn, đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên cong cong, gương mặt xinh đẹp dưới tấm màn che màu tím hiện lên một vẻ giễu cợt. Nhiệm vụ của nàng không phải là đối đầu trực diện với tên đấu tôn hồn điện này. Liền đó, nàng khẽ điểm chân, nhanh chóng lui lại, như một con bướm ưu nhã, nhanh nhẹn bay múa, nhẹ nhàng thoát khỏi phạm vi công kích của Thanh Hải Tôn giả. Thanh Hải Tôn giả thấy vậy lập tức sắc mặt cứng đờ, tiếng cười dữ tợn bỗng nhiên ngưng lại trên mặt. Vừa mừng rỡ đã lại kinh hãi, lão đã quên mất còn có một đối thủ kinh khủng khác. Ý niệm chưa dứt, một luồng kình phong nóng bỏng đã xuyên qua không gian ngăn cách, đến gần sau lưng tim lão. Oanh! Kình phong hỏa diễm xuyên qua cơ thể, một dải cầu vòng tím đen vắt ngang bầu trời. Phục! Sắc mặt đỏ nhạt của Thanh Hải Tôn giả đột nhiên tái đi, một ngụm nghịch huyết phun ra, cuồn cuộn bay về phía xa, phanh một tiếng, hung hăng đụng vào một tấm bình chướng không gian vô hình. Lại là xích hỏa trưởng lão của phần viêm cốc ra tay. Bây giờ đã tham gia trận chiến diệt sát đấu tôn hồn điện, với tính cách có thù tất báo của hồn điện, không thể nào buông tha lão. Chẳng bằng cứ thế diệt sát tất cả mọi người của đối phương, ngăn chặn tin tức truyền ra. Chết đi. Tiếng sấm sét lặng yên vang lên. Thân ảnh như quỷ mị của Lữ Bố xuất hiện trên đỉnh đầu Thanh Hải Tôn giả, bàn tay cuộn trào hỏa diễm tím đen, mang theo nhiệt độ cao cực hạn đột nhiên vỗ xuống. Một chưởng vỗ hướng về đỉnh đầu Thanh Hải Tôn giả, nhiệt độ cao rực rỡ phản phất như có thể thiêu rụi cả linh hồn của lão. Thanh Hải Tôn giả đối mặt với một chưởng chí mạng này, trên khuôn mặt trắng bệch hiện lên một vẻ sợ hãi. Nhưng sau một khắc, trên khuôn mặt đầy sợ hãi bỗng nhiên tuôn ra một vẻ dữ tợn. Kiệt kiệt kiệt, muốn giết ta, ngươi cũng chết cùng đi. Sắc mặt Thanh Hải Tôn giả đột nhiên trở nên sắc bén, hai tay đột nhiên kết ấn, khí thế cuồng bạo chợt tản ra. Trên khuôn mặt trắng bệch kia, những gân xanh và mạch máu nhỏ từ từ nổi lên. Không tốt. Hắn muốn tự bạo. Xích hỏa trưởng lão và Tiêu Viêm sắc mặt đột nhiên đại biến, bỗng nhiên tóm lấy Lâm Diễm bức ra lui lại. Ha ha ha, đây là bí pháp đặc thù của hồn điện ta. Một khi mở ra dù là đấu thánh cũng không thể ngăn cản. Cùng chết đi, ha ha, phục. Thanh Hải Tôn giả giữ tợn cùng tiếu, cơ thể càng ngày càng phồng lên. Nhưng không đợi lão cười xong, trên khuôn mặt đang phồng lên gân xanh và mạch máu kia bỗng nhiên hiện lên một màu huyết hồng, rồi một ngụm máu tươi cùng phun ra. Khí thế cuồng bạo bỗng nhiên trì trệ, sau một khắc lại như quả bóng xì hơi, khí thế hùng hồn và cuồng bạo trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Ngươi ngươi lại là kịch độc. Thanh Hải Tôn giả hai mắt đỏ như máu, nhìn về phía Tiểu Y Tiên áo trắng bay bay, thanh nhã thoát tục như tiên nữ hạ phàm nơi xa. Trong cơ thể lão, từng luồng khí độc màu nâu tím đang tùy ý phá hoại kinh mạch và đan điền. Thật sự cho rằng công kích của ta dễ đỡ vậy sao? Tiểu Y Tiên khẽ cười, đôi mắt nâu tím từ từ rút đi, trở lại đôi mắt dịu dàng như nước ban đầu. Cục diện này đã thắng, tên đấu tôn hồn điện này chết chắc rồi. Nơi xa, ba người Tiêu Viêm lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thật là kịch độc khủng khiếp, lại có thể độc chết một vị cường giả đấu tôn. Phụ nữ thật đáng sợ, thế mà lại lặng lẽ không một tiếng động liên tiếp hai lần khiến đấu tôn trúng độc, quả thật kinh khủng. Suy suy suy. À, đúng lúc này, hai hộ pháp hay sứ giả hồn điện mà Thanh Hải Tôn giả mang tới đột nhiên kêu thảm một tiếng, đôi mắt đỏ rực như bóng đèn chập chờn vụt sáng vụt tắt. Sau một khắc, hai cổ thi thể mặt mày nâu tím từ trong khói đen rơi xuống. Nhưng không đợi hai cổ thi thể rơi xuống đất, đã bị ăn mòn thành từng giọt thi thủy đen nhánh rải rác, chết không toàn thây. Tuyệt đối không thể ở riêng với người phụ nữ này. Ba Tiêu Viêm, Xích Hỏa và Lâm Diễm liếc nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh hãi trong mắt đối phương, theo bản năng, cả ba đồng thời nảy ra cùng một ý nghĩ. Phục. Một tiếng trầm đục, sợi xích sắt đen kịch xuyên qua cơ thể. Tự bạo của hồn điện các ngươi không thần kỳ như vậy đâu. Lữ Bố khẽ cười, ta đã thấy mấy lần rồi, cũng chỉ đến thế thôi. Vừa dứt lời, Lữ Bố cổ tay rung lên, bỗng nhiên kéo linh hồn của Thanh Hải ra khỏi cơ thể lão. Ngươi đã gặp các tôn linh hồn hư ảo của Thanh Hải tôn giả hoảng sợ kêu lên, nhưng một cái bình ngọc bay tới, thu lão vào trong, triệt để phong ấn. Còn thi thể của lão, bị Lữ Bố đưa tay vung lên, thu vào trong nạp giới. Loạt động tác này khiến Xích Hỏa trưởng lão mồ hôi lạnh chảy ròng. Phong ấn linh hồn, thu xác, hủy thi diệt tích, trảm thảo trừ căn, tất cả động tác một mạch mà thành, thật gọn gàng. Chẳng lẽ vị Tiêu Viêm có tư chất đấu đế này đã không chỉ một lần diệt sát đấu tôn của hồn điện? Vừa nghĩ đến đây, ý kinh hãi trong lòng Xích Hỏa trưởng lão càng lớn. Lúc trước lão vẫn cho rằng tư chất đấu đế đối với hồn điện mà nói chỉ là lời cuồng ngôn vô tri của trẻ nít, nhưng sau khi thấy cảnh vừa rồi, lão không thể không một lần nữa xem xét lại lời cuồng ngôn đó. Thấy hoa mắt, không gian hơi chấn động, Lữ Bố xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, nhìn người huynh đệ tốt lâu ngày không gặp lập tức nhếch miệng cười to, ha ha ha, Tiêu Viêm, ta đấu tôn rồi nhé. Tin tức tốt đương nhiên phải chia sẻ với huynh đệ tốt trước tiên. Ta thấy rồi. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi. Đấu tôn thôi mà, có gì to tát, cho ta chút thời gian, ta cũng có thể đạt tới. Ha ha ha, còn có một tin tốt nữa, ta bát phẩm rồi nhé. Lữ Bố ngửa mặt lên trời cười to, cuối con đường đang đạo ai là đỉnh, gặp một lần Lữ Bố đạo thành không. Ta thích câu này. Tiêu Viêm, ta không hâm mộ, ta không ghen ghét, trong lòng ta không có một gợn sóng nào. Tiêu Viêm nắm chặt đôi quyền, hốc mắt phím hồng, trong mắt lệ quang lưu chuyển, phản phất như không có cảm giác gì. Ha ha ha, Tiêu Viêm, ta còn có một tin tốt muốn nói cho ngươi. Lữ Bố ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếp tục nói. Nhưng một câu còn chưa nói xong, lúc này chân trời gió nổi ào ào, mấy chấm đen xuất hiện trong tầm mắt. A Kỳ Lân bốn cánh. Lữ Bố nhíu mày, hơi kinh ngạc. Hắc Yên Quân sao lại đến đây? Kỳ Lân bốn cánh. Lâm Diễm nghe vậy, có chút mờ mịt nhìn về mấy chấm đen phía chân trời, nghe thì có vẻ rất lợi hại, nhưng rốt cuộc đó là thứ gì? Kỳ Lân bốn cánh. Trái lại, Xích Hỏa trưởng lão thì sắc mặt đột nhiên đại biến, mặt mày kinh hãi nhìn về phía nguồn cơn của tiếng gió gào thét trên bầu trời. Thật không may, lão biết Kỳ Lân bốn cánh là thứ gì? Đó là Hắc Yên Quân. Phần Viêm Cốc không giống các thế lực khác ở Trung Châu. Mặc dù bề ngoài có vẻ không bằng Hoa Tông, Thiên Minh Tông, nhưng ngay cả Đan Tháp, thậm chí là Hồn Điện khi đối mặt với Phần Viêm Cốc cũng không dám xem thường. Bởi vậy, đối với một vài bí mật, Phần Viêm Cốc có những kênh thông tin mà người ngoài cho rằng vượt xa cấp bậc của chính họ. Xích Hỏa là một trong những người thuộc tầng lớp cao của Phần Viêm Cốc, lão biết Kỳ Lân bốn cánh đại diện cho Hắc Yên Quân, biết sau lưng Hắc Yên Quân là một tộc đàn kinh khủng đã xưng hùng khắp đại lục mấy ngàn năm. Cũng biết tộc đàn đó được kế thừa từ một trong những cường giả đỉnh cao nhất từ xưa đến nay, đấu đế. Tiêu Viêm mang tư chất đấu đế này lại có thể nhận ra chỉ bằng một cái liếc mắt khoan đã, lúc chiến đấu ban nãy, hắn hình như đã dùng đế ấn quyết. Xích Hỏa trưởng lão tâm trí chợt lóe, ánh mắt nhìn về phía Lữ Bố lập tức dâng lên vẻ kinh hãi. Thảo nào kẻ này mới 20 tuổi đã đạt đến cảnh giới đấu tôn, thảo nào kẻ này có thể lấy tu vi nhất tinh đấu tôn đối đầu với nhị tinh đấu tôn mà còn chiến thắng, thảo nào kẻ này xem uy hiếp của hồn điện như không có gì. Thì ra hắn là người của Hắc Yên Quân, là người của cổ tộc. Sóng lớn cuộn trào trong lòng Xích Hỏa trưởng lão, tất cả nghi hoặc trong lòng lão lập tức có lời giải đáp. Người của cổ tộc tự xưng có tư chất đấu đế dường như chẳng có vấn đề gì. Đây không phải là khoác lác, mà là thực tế. Bên cạnh, Lâm Diễm nhìn vẻ kinh ngạc thoáng qua trên mặt Xích Hỏa trưởng lão mà có chút không hiểu, sự tò mò trong lòng càng thêm nồng đậm, rốt cuộc Kỳ Lân bốn cánh là gì? Huân Nhi. Tiêu Viêm lập tức mừng rỡ. Hắn đã thấy được bóng hình mà mình ngày đêm mong nhớ. Một khắc sau, hắn lại có cảm giác như muốn rơi lệ. Nàng đến đúng lúc lắm, Lữ Bố hắn đang bắt nạt ta. Kỳ Lân bốn cánh tiểu y tiên nhìn về phía chân trời, khác với những người khác, nàng hiểu rất rõ về Hắc Yên Quân. Trước đây khi còn ở Tây Bắc Đại Lục, Lữ Bố đã kể cho nàng nghe về Hắc Yên Quân và cổ tộc, khiến nàng lúc ấy chấn động vô cùng. Cảm giác chấn động ấy đến nay vẫn còn như mới, rồi sau đó thì bị Lữ Bố cắt ngang. Gương mặt xinh đẹp của tiểu y tiên thoáng ửng hồng. Lúc đó Medusa và Vân Vận đều ra ngoài, trong phòng chỉ có nàng và Lữ Bố, rồi nàng bị Lữ Bố lừa chơi một trò gọi là ôm một cái không hôn môi. Về sau, trò chơi đó biến thành hôn môi không được sờ, rồi lại biến thành cọ cọ mà không khụ khụ, Thôi, chuyện này không nên nghĩ nhiều. Tim Tiểu Y Tiên đập thình thịch mấy cái, làm nàng sợ hãi vội dời đi sự chú ý, vừa hay lúc này nàng nghe thấy tiếng kinh hô của Tiêu Viêm. Huân Nhi. Tiểu Y Tiên nhướng mày. Trong cuộc nói chuyện giữa Lữ Bố và Tiêu Viêm ban nãy có nhắc đến người này, bộ công pháp thiên giai vô giá trên người Lữ Bố cũng là từ nàng mà có. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Tiểu Y Tiên lóe lên, trong lòng cảnh giác không thôi. Xem ra vị Huân Nhi này là thiên chi kiêu nữ của cổ tộc, không chỉ thiên phú cực cao mà còn là một phú bà, ngay cả công pháp thiên giai cũng lấy ra được, không thể xem thường. Phía chân trời, mấy chục bóng người của Hắc Yên Quân ngày một rõ hơn. Theo sự xuất hiện của họ, ánh mắt của mấy người trong thoáng chốc dao động, mỗi người một tâm tư. Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Huân Nhi kinh hô một tiếng, trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp hiện lên nụ cười mê người, giọng nói thanh thoát êm tai phiêu đãng trong không trung, khiến người ta không khỏi đắm chìm. Quả nhiên Tiêu Viêm này quả nhiên là người trong đế tộc. Mắt Xích Hỏa trưởng lão lóe lên tinh quang, không hổ là người mang tư chất đấu đế, quả nhiên đáng sợ. Nhưng mà, một khắc sau, lão lại trợn mắt há mồm. Chỉ thấy cô gái tựa tiên nữ kia khẽ cười, nhanh chóng bay xuống trước người Lữ Bố, đầy lưu luyến và không nỡ mà nắm lấy tay chàng. Nhìn bộ dạng của họ, nếu không phải có nhiều người ở đây, Xích Hỏa không chút nghi ngờ hai người trẻ tuổi này có thể làm ra chuyện gì đó quá khích hơn. Cái này chuyện này là sao? Xích Hỏa trưởng lão há hốc mồm, chẳng lẽ Lữ Bố tiên sinh thực sự là Tiêu Viêm? Cái người tự xưng có tư chất đấu đế Tiêu Viêm chính là Lữ Bố. Trong cuộc nói chuyện vừa rồi, Xích Hỏa trưởng lão cũng đã lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa Lữ Bố và Tiêu Viêm, nhưng loại chuyện này thật sự có chút quá đáng, Xích Hỏa cũng không nghĩ nhiều, liền không để ý nữa, thế nhưng sự thật thắng hùng biện. Thật kỳ lạ cũng thật hỗn loạn. Khóe miệng Xích Hỏa trưởng lão giật giật, không khỏi gãi đầu. Lão sống từng này tuổi, lần đầu tiên thấy cảnh tượng thế này. Đây chính là Huân Nhi, đôi mắt trong như nước của Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng chuyển động, đánh giá cô gái trước mặt. Dung mạo vô cùng duyên dáng động lòng người, khí chất thanh nhã thoát tục, phảng phất như một tinh linh linh động mê người. Hơn nữa, khí tức của nàng ta kéo dài, khí thế hùng hậu như núi, khí chất trên người lại vô cùng nóng bỏng, là một người tu luyện đấu khí hỏa thuộc tính cực kỳ tinh thuần, vừa nhìn đã biết thực lực siêu quần, thiên phú dị bẩm. Vừa nghĩ đến đây, vẻ cảnh giác trong mắt Tiểu Y Tiên càng thêm nồng đậm. Vừa xinh đẹp thiên phú lại tốt, đúng là kiểu người Lữ Bố thích. Xem ra mấy ngày nữa về Thánh Đan Thành, phải cùng Medusa và Vân Vận thương lượng một phen. Trong lúc suy tư, ánh mắt Tiểu Y Tiên dời xuống, tiếp tục đánh giá vị cô nương tên Huân Nhi này, rồi sau đó à thôi được rồi, mối uy hiếp này không đáng kể. Ánh mắt Tiểu Y Tiên không để lại dấu vết lướt qua ngực Tiêu Huân Nhi. Mặc dù nhìn cũng không tệ, nhưng xem ra không phải kiểu Lữ Bố sẽ thích. Ngay cả Tào Dĩnh trong miệng Medusa, uy hiếp còn lớn hơn nàng ta nhiều, người này không đáng lo ngại. Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp dưới tấm lụa tím của Tiểu Y Tiên nở một nụ cười thân thiện. Bên cạnh, Tiêu Huân Nhi đang đắm chìm trong niềm vui gặp lại đột nhiên nhíu mày, luôn cảm thấy có người muốn hại mình. Nhưng trong chớp mắt, lại thấy Tiểu Y Tiên cong cong khóe mắt, vô cùng hiền lành nhìn mình, phảng phất như đang nhìn một người bạn tốt. Mi mắt Tiêu Huân Nhi rung lên, mặc dù là ánh mắt thiện ý, nhưng tại sao ta luôn cảm thấy trong đó ác ý tràn đầy. Đúng lúc này, tiếng gió gào thét từ chân trời, một bóng người tỏa ra thanh quang lao đến. Đấu khí phong thuộc tính hùng hồn khiến tất cả mọi người ở đây đều phải liếc nhìn. Ha ha ha, Phong tôn giả, tại hạ là Xích Hỏa của Phần Viêm Cốc, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Xích Hỏa trưởng lão thân hình nhoáng lên, bước ra một bước, cười to nói. Chuyện của đám trẻ cứ để chúng tự giải quyết, lão già như ta chen giữa thấy không thoải mái chút nào, chi bằng chào hỏi Phong tôn một tiếng rồi rút. Về phần ai là Tiêu Viêm, ai là Lữ Bố không quan trọng. Cứ nhìn mặt là được. Phần Viêm Cốc của họ kết giao với vị thiên tài luyện dược sư có chút xấu à? Không, có chút bình thường kia, chứ không phải vị thiên tài xinh đẹp đã thành tựu đấu tôn khi còn trẻ tuổi này. Lữ Bố, bây giờ chúng ta đi đâu? Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng nắm tay Lữ Bố, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Nàng đương nhiên biết mục đích chuyến này là tìm kiếm Thất Thải Nguyên Thạch, là đi đến Nghệ Xà Sơn Mạch. Nhưng đây không phải là gặp lại bạn cũ sao? Nên phải xem Lữ Bố lựa chọn thế nào. Không vội, chúng ta cũng đến Tinh Vẫn Các đi. Rắn đất đôi khi lại giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Lữ Bố nhẹ nhàng bóp bàn tay ngọc mềm mại trắng nõn trong lòng bàn tay, khẽ cười nói. Nghe chàng, cả Tiểu Y Tiên che miệng cười khẽ. Đạo lý thì nàng hiểu, nhưng xem xét những lần trước, tám phần là Lữ Bố đã nhắm trúng thứ gì đó trong tay Tiêu Viêm rồi. Tốt thật, nhìn thấy Lữ Bố bắt nạt người khác như vậy, nàng yên tâm hơn nhiều. Thiên Tinh Sơn Mạch, đây là một dãy núi cao ngất ở phía đông nam của Bắc Vực Trung Châu, cũng là nơi đặt tổng bộ của Tinh Vẫn Các. Nhưng khác với Phong Lôi Các có tòa Phong Lôi Tháp cao chọc trời, khí thế hùng vĩ, nơi đây nhìn qua chỉ là một vùng rừng núi bao la, không nhìn ra bất kỳ kiến trúc cao lớn nào mà một đại môn phái nên có. Nhưng người thực sự biết chuyện mới hay, tổng bộ Tinh Vẫn Các nằm trong tinh giới, một không gian kỳ dị được tạo thành từ thiên thạch ngoài vũ trụ và đại trận đặc thù của thiên tinh sơn mạch. Bởi vì được hình thành tự nhiên, không gian này có tính bí mật cực cao. Dù có cường địch xâm phạm, cũng chưa chắc có thể tìm được nơi cốt lõi thực sự của tinh vẫn cát. Đương nhiên, nếu là thế lực khổng lồ và len lỏi khắp nơi như hồn điện thì lại là chuyện khác. Trên một ngọn núi tĩnh lặng, cách đó không xa là một trang viên yên tĩnh với số lượng không nhỏ. Đây là nơi tinh vẫn cát chuyên dùng để chiêu đãi và sắp xếp chỗ ở cho khách. Lữ Bố và nhóm Hắc Yên Quân đều được Phong Tôn giả sắp xếp ở tạm tại đây. Bên ngoài trang viên, trong một lương đình tĩnh mịch, Lữ Bố và một lão giả đang trò chuyện. Bên cạnh, Tiểu Y Tiên yên tĩnh ngồi một bên, giúp Lữ Bố rót trà. Lữ Bố tiên sinh nói đến lão quái xà ở Nghệ Xà Sơn Mạch à ha ha, tinh vẫn cát chúng ta đúng là có chút hiểu biết về họ. Lão giả cười ha hả nói. Ô Tề trưởng lão, xin nói rõ hơn. Lữ Bố rót một tách trà, cười nói. Vị Tề trưởng lão này thực lực cũng không tệ, lục tinh đấu tông, phụ trách quản lý tình báo trong tinh vẫn cát. Một vài thông tin lớn nhỏ đều qua tay lão. Ha ha, lão quái xà tên thật là Xà Hào, gia tộc của hắn từ rất sớm đã thiết lập quan hệ không cạn với tộc Xích Luyện Ma Hạt. Tề trưởng lão mỉm cười nói, người này trước kia là một tên công tử bột, dù thiên phú cực mạnh nhưng lại trầm mê nữ sắc, còn thích tranh cường háo thắng. Nhưng khổ nỗi thiên phú của hắn lại cực mạnh, càng đánh càng mạnh, đến năm 60 tuổi đã tấn giai đấu tông, trở thành một cường giả có tiếng một phương. Nhưng mà, tất cả đều phải trả giá. Lão quái xà này không biết tiết chế trong chuyện nữ sắc, tấn giai đấu tông rồi vẫn già mà không nên nếp, cuối cùng làm tổn thương đến căn cơ. Về sau, lão ta phải mất đến 100-200 năm nữa mới tấn giai đấu tôn. Lại thêm việc hay tranh đấu với người khác, bị thương nhiều lần, lưu lại không ít ám thương. Đặc biệt là vị trí trái tim của lão, đã bị một đòn trọng kích khiến khí huyết vận hành không thông, suýt nữa thì thân tử đạo tiêu. Nếu không phải gia tộc hắn cũng có chút thực lực, kéo lão lại, hắn đã không còn. Nhưng tất cả những điều này cuối cùng đã bộc phát vào 10 năm trước, suýt nữa đã tiễn lão đi. Nếu không phải hắn đã có thực lực đấu tôn hùng hậu chống đỡ, hắn đã không qua khỏi. Dù vậy, thực lực của hắn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Coi như một vị nhất tinh đấu tôn vừa mới thăng cấp, cũng có thể dễ dàng chiến thắng vị nhị tinh đấu tôn là hắn. Chật thật thê thảm, Lữ Bố nghe vậy không khỏi chết miệng. Mất năm 60 năm để thành tựu đấu tông, đối với người bình thường không có cơ duyên đặc biệt mà nói, đúng là thiên phú dị bẩm. Vân Vận trước khi gặp Lữ Bố, đã mất hơn 30 năm mới đạt đến tam tinh đấu hoàng. Về sau Vân Sơn vì nàng, không tiếc phát động chiến tranh, cướp đoạt tài nguyên, lại thêm sự hỗ trợ từ đan dược của Lữ Bố và phương pháp phú linh sau này, mới có thể một đường đuổi kịp. Năm 60 năm lên đấu tông, quả thực không phải tầm thường. Nhưng lão tổ xà gia này về sau lại mất hơn 100 năm mới vượt qua cảnh giới đấu tông, đạt đến đấu tôn, điều này quả thật có chút thê thảm. Nghe xong lời của Tề trưởng lão, Tiểu Y Tiên trừng mắt nhìn Lữ Bố một cái, thấy chưa, trầm mê nữ sắc nguy hiểm đến mức nào. Lữ Bố nhún vai, trầm mê nữ sắc quả thực rất nguy hiểm, nhưng may mắn Lữ Mỗ ta đây là song tu, không tính là trầm mê nữ sắc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bệnh tình của vị lão tổ xà gia này không quá phiền phức. Ám thương ở tim có thể dùng đan dược bát phẩm hóa hình thiên tham đan làm chủ dược để chữa trị. Loại đan dược này đừng nói là chữa trị trái tim bị tổn thương, tái tạo một cái mới cũng không thành vấn đề. Về phần căn cơ bị tổn thương của lão, vấn đề cũng không lớn. Sự hư không do trầm mê nữ sắc tạo thành ta đây biết rõ nhất, khụ khụ, ta có biết một hai. Lữ Bố ho nhẹ một tiếng, dùng đan dược thất phẩm lục dương hoàng tinh đan có thể giải quyết. Phiền phức duy nhất là chủ dược lục dương quả có chút khó tìm. Nhưng với mối quan hệ của xà gia và Xích Luyện Ma Hạt, không khó để có được, bởi vì lục dương quả chính là mọc ở những nơi chí cương chí dương của thú vực, rất trùng hợp là Xích Luyện Ma Hạt cũng thích những nơi như vậy. Ha ha, đa tạ Tề trưởng lão. Lữ Bố khẽ cười, nhét một viên tuyết phách đan vào tay Tề trưởng lão. Nên làm, các vị là bạn của thiếu các chủ, giúp đỡ là việc nên làm. Tề trưởng lão cười tủm tỉm nói. Không nói đến thân phận của thiếu các chủ Tiêu Viêm, chỉ riêng vị đấu tôn trẻ tuổi trước mặt đã đáng để lão kết giao. Nhưng lão không ngờ đối phương lại hào phóng như vậy, đan dược thất phẩm nói tặng là tặng, đúng là nhà giàu. Lữ Bố tiên sinh có cần gì cứ việc nói với ta, tại hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tề trưởng lão mỉm cười nói. Nhất định rồi. Lữ Bố chắp tay cười nói. Lúc này, một bóng người từ trang viên không xa bay ra, có chút chật vật. Tiêu Viêm. Lữ Bố có chút ngạc nhiên, ngươi đây là bị đánh à? Khụ, không có, chỉ là có chút không quen. Vẻ xấu hổ thoáng qua trên mặt Tiêu Viêm. Hắn vốn muốn ở cùng Huân Nhi, tâm sự cho thỏa, nhưng hai lão đầu kia cứ kè kè bên cạnh Huân Nhi không rời nửa bước, đến cơ hội nói thầm cũng không có, đành phải tạm thời rời đi. Chật chật, đáng thương, xem ra Lâm lão và Quan lão không chào đón ngươi lắm nhỉ. Lữ Bố trêu chọc nói. Lâm lão và Quan lão. Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, hai lão già đáng chết kia, vậy mà lại có quan hệ tốt với Lữ Bố như vậy sao? Đáng giận. Khụ khụ, Lữ Bố, tiểu tử ngươi đừng nói bậy, lão phu nào có không chào đón hắn. Lúc này, Tiêu Huân Nhi cùng Quan lão đi tới. Còn Lâm lão, ông ta đã đi trấn giữ các Hắc Yên quân khác, nếu không mấy tên nhóc không an phận kia không biết sẽ gây ra trò xấu gì ở Tinh Vẫn Các. Ha ha, Quan lão, đã lâu không gặp. Lữ Bố phất tay, vô cùng nhiệt tình chào hỏi. Khóe mặt Tiêu Viêm giật một cái, đáng giận, tại sao Lữ Bố lại có quan hệ tốt với cường giả cổ tộc như vậy? Điều này quả thực không hợp lý. Tiêu Viêm ca ca đừng để ý bọn họ, Lữ Bố một thời gian trước đã từng giao đấu với Hắc Yên quân, gặp nhau mấy lần rồi. Huân Nhi rất hiểu chuyện mà nắm lấy tay Tiêu Viêm, nhẹ giọng an ủi. Tiêu Viêm gật đầu, cười cười, tỏ vẻ mình hiểu. Thân phận bác thống lĩnh Hắc Yên quân của Lữ Bố hắn cũng biết. Phụ Tiêu Viêm, nói chuyện chính đi. Lữ Bố nghiêm mặt, trong mắt tinh quang lóe lên, thản nhiên nói, muốn biết sư phụ ngươi, Dược Trần, đang ở đâu không? Nghe lời này, ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên ngưng lại, gương mặt lập tức trở nên nghiêm túc, sư phụ ở đâu? Ngươi đã thẩm vấn tên đấu tôn của Hồn Điện kia rồi sao? Hắn đang nói đến Thanh Hải Tôn giả đã bị Lữ Bố phong ấn linh hồn trong trận chiến trước đó. Ha ha, Lữ Bố cười không nói, chỉ lẳng lặng nhìn Tiêu Viêm. Một bên, Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một nụ cười, quả nhiên, Lữ Bố đã nhắm trúng thứ gì đó trong tay Tiêu Viêm rồi. À, ta hiểu rồi, ngươi muốn gì? Thấy vậy, khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, tên đáng ghét này, chỉ biết vặt lông ngỗng, đúng là sư tử ngoạm. Trên bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, gió xuân hiu hiu, trong suốt như một viên lam bảo thạch cực phẩm. Đúng lúc này, hơn 20 đạo bóng đen lướt qua, mang theo từng đợt tiếng phong lôi trầm thấp, nhìn kỹ lại mới phát hiện đó là từng con kỳ lân bốn cánh tỏa ra khí thế hùng hồn. Trên lưng những con kỳ lân ấy là những bóng người mặc áo giáp đen, khí tức mênh mông bàng bạc mơ hồ tỏa ra, khiến người ta không dám xem thường. Phía trước nhất của đội ngũ, hai bóng người ngẩng đầu đứng thẳng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía chân trời xa xôi. Theo phân tích tình báo trong quân, tiểu thư bây giờ đang ở Tinh Vẫn Các phải không? Dương Hạo nhàn nhạt hỏi. Gió mạnh bên cạnh gào thét thổi bay áo bào của y bên cạnh, Linh Tuyền nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt vẻ che giấu lóe lên, tiểu thư lần này không màng quy định trong tộc mà rời khỏi cổ giới, ngoài tên Tiêu Viêm kia ra cũng không tìm được nguyên nhân thứ hai. Hừ, bản thống lĩnh trước kia đã cảnh cáo hắn rồi, xem ra hắn không có nhớ đời. Dương Hạo cười lạnh nói, lần này, nhất định phải cho hắn biết thế nào là khắc cốt ghi tâm. Khụ khụ, Tam ca, đạo lý ta hiểu. Lúc này, Linh Tuyền ho nhẹ một tiếng, ngươi đừng quên đại thống lĩnh của chúng ta thích dùng cái tên Tiêu Viêm nhất, lỡ như tiểu thư Linh Tuyền không nói hết câu, nhưng ý tứ đã rõ. Nghe vậy, khóe miệng Dương Hạo giật giật. Danh tiếng tư chất đấu đế ồn ào huyên náo, trước đây khi nghe thấy cái khẩu khí ngông cuồng không biên giới này, bọn họ đều căm phẫn, chỉ hận không thể tự mình ra tay cho tên Tiêu Viêm này một bài học, cho hắn biết trời cao đất rộng là gì. Về sau bình tâm lại, tỉnh táo phân tích, thêm chút suy nghĩ chết tiệt, đây không phải là đại thống lĩnh của chúng ta chứ? Mấy vị thống lĩnh trong nội bộ Hắc Yên quân bàn bạc một chút, đều đồng ý với cách nói này. Ban đầu ở Tây Nam vực Trung Châu, câu nói ngông cuồng đó vẫn còn văng vẳng bên tai, dù ta, Tiêu Viêm, gánh vác Hắc Yên quân, cần một tay che chở cho bao binh sĩ, ta, Tiêu Viêm, vẫn vô địch tại thế gian. Dựa vào tiền lệ như vậy, những người trong Hắc Yên quân như họ không nghĩ đến đại thống lĩnh của mình cũng khó. Khụ khụ, vậy thì tùy tình hình rồi nói sau. Dương Hạo ho nhẹ một tiếng, hết sức cẩn thận nói. Không cẩn thận không được. Chuyện bị đánh lật mặt như trong chóng, y không muốn trải qua lần thứ hai. Bên cạnh, Linh Tuyền hết sức tán đồng gật đầu. Đúng vậy, Tam ca nói rất đúng. Thiên Tinh Sơn Mạch, bên trong tinh giới. Ngươi muốn gì? Tiêu Viêm có chút thở dài hỏi. Thăng Linh Chi Pháp. Khóe miệng Lữ Bố hơi nhếch lên, nói ra một cái tên. Đây là bản lĩnh giữ nhà của Dược Lão, Lữ Bố đã thèm thuồng từ lâu, nhưng lão già Dược Lão kia phòng thủ nghiêm ngặt, nhất quyết không cho. Bây giờ hừ hừ, có lúc không có ở đây mà. Ta biết ngay mà, khóe miệng Tiêu Viêm co giật, tên Lữ Bố này vừa mở miệng đã muốn thứ quý giá nhất trong tay sư phụ. Ngươi có cho không? Ngươi chê đắt thì ta thôi, lười nói nhiều. Lữ Bố nhếch miệng. Cho. Nhưng ngươi phải đưa thông tin thật, đừng lừa ta. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói. Vậy ta không đổi nữa, dù sao người bị bắt cũng không phải sư phụ ta. Lữ Bố phất tay áo, thản nhiên nói. Rồi đứng dậy muốn rời đi. Đừng, ca, huynh là huynh ruột của ta, đừng như vậy. Tiêu Viêm vội kéo tay Lữ Bố, nói. Bên cạnh, Tiểu Y Tiên mím môi cười khẽ, bộ dạng Lữ Bố bắt nạt người khác thật thú vị. Đối diện, Tiêu Huân Nhi nghiến răng nghiến lợi. Lữ Bố đáng ghét, lại dám đối xử với Tiêu Viêm ca ca như vậy. nhưng nàng cũng không lên tiếng ngắt lời hai người. Chuyện đàn ông bàn bạc, nàng có thể bày mưu tính kế trước hoặc sau khi sự việc xảy ra, nhưng trong lúc thảo luận, vẫn nên để quyền quyết định cho người đàn ông. Đã vậy thì lấy đồ ra đi. Lữ Bố hừ hừ hai tiếng, đưa tay về phía Tiêu Viêm. Khóe miệng Tiêu Viêm hơi co giật, chợt thở dài một tiếng, cong ngón tay búng ra, một cuộn trục màu trắng xám từ trong cốt linh giới bay ra, rơi xuống trước mặt Lữ Bố. Thứ ngươi muốn đây, thông tin của ta đâu? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi. Lữ Bố nhếch miệng cười, nhận lấy cuộn trục bắt đầu xem xét, một lát sau hài lòng gật đầu, cười híp mắt nói, sư phụ của ngươi bị giam trong phân điện hồn điện ở Minh Thành, Tây vực Trung Châu. Minh Thành. Tiêu Huân Nhi nghe vậy sắc mặt biến đổi. Huân Nhi, nàng biết Minh Thành này sao? Tiêu Viêm thấy vậy, liền vội hỏi. Tiêu Huân Nhi nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói, Minh Thành là một trong 24 địa sát điện của hồn điện, là một phân điện tương đối quan trọng. Điện chủ và phó điện chủ trấn giữ phân điện đều là cảnh giới thiên tôn, thậm chí còn mạnh hơn. Hắc Yên Quân và Hồn Điện đã đấu với nhau lâu như vậy, đương nhiên có chút hiểu biết về đối phương. Thiên Tôn Tiêu Viêm siết chặt hai nắm đấm, gân xanh nổi lên trên cánh tay. Khác với trong nguyên tác, vì lý do của Lữ Bố, lúc này Tiêu Viêm đã sớm tiếp xúc với tôn lão của Hồn Điện, cũng từng nghe nói Thiên Tôn của Hồn Điện đại diện cho điều gì. Ngũ tinh đấu tôn trở lên. Thực lực này so với cốc chủ Phần Viêm Cốc là Đường Chấn cũng không kém bao nhiêu, so với phong tôn giả càng vượt xa một bậc, không thể nói là không mạnh. Với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không thể lay chuyển được kẻ địch ở cấp độ này. Chật chật Tiêu Viêm, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lữ Bố cười nói, sư phụ của ngươi rất được nội bộ hồn tộc coi trọng, có đại nhân vật chú ý, nếu đánh rắn động cỏ không chừng hồn điện sẽ chuyển ông ấy đi nơi khác. Chuyển đi. Nghe lời này, Tiêu Viêm lập tức bừng tỉnh khỏi suy tư, có chút kinh ngạc nhìn Lữ Bố. Đương nhiên, ngươi không cho là hồn điện sẽ luôn giam sư phụ ngươi ở một chỗ chứ? Lữ Bố cười híp mắt nói. Vậy lần sau ta muốn biết lại vị trí cụ thể của sư phụ thì Tiêu Viêm đưa ra nghi vấn của mình. Lữ Bố nghiêm mặt, trầm giọng nói, phải thêm tiền. Khóe miệng Tiêu Viêm giật một cái, chỉ hận không thể đấm cho hắn một quyền ngay tại chỗ, nếu không phải vì đánh không lại. Yên tâm Lữ Bố khoát tay, cười híp mắt nói, mặc dù thông tin phải trả tiền, nhưng nhân lực thì không cần. Lần này coi như ta nợ ngươi một ân tình. Thế này đi, lúc nào ngươi muốn cứu sư phụ, ta hứa sẽ ra tay miễn phí. Dù sao Dược Trần tiền bối cũng là người dẫn đường cho ta trên con đường luyện dược, cứu ông ấy cũng là việc nên làm. Hừ, ngươi lại có âm mưu gì? Tiêu Viêm không hề vui mừng, ngược lại vô cùng cảnh giác hỏi. Lần trước ở Ma Thú Sơn Mạch, Lữ Bố cũng nói nợ hắn một ân tình, kết quả mình và sư phụ bị hắn lừa đến Vân Lam Sơn đánh một trận với vụ hộ pháp. Không chỉ làm không công cho Lữ Bố, còn giúp hắn tiến vào cảnh giới thất phẩm luyện dược sư. Nghĩ như vậy, Tiêu Viêm nhìn nụ cười trên mặt Lữ Bố, càng cảm thấy không ổn. Giống như một con hồ ly giảo hoạt, khiến người ta da đầu tê dại. Hừ, lòng tốt bị xem như lòng lang dạ thú, đã vậy thì thôi. Lữ Bố phất tay áo, cười lạnh nói, nếu ngươi đã biết vị trí của Dược Trần, vậy giao dịch của chúng ta đã xong, đôi bên không đừng, ca, tuyệt đối đừng. Tiêu Viêm vội kéo Lữ Bố, cứ theo lời ngươi nói, ngươi miễn phí giúp ta cứu sư phụ. Mặc kệ Lữ Bố đang có âm mưu quỷ quái gì, nhưng cứu sư phụ ra là ưu tiên hàng đầu của mình ở giai đoạn hiện tại. Điều kiện này không có bất kỳ lý do gì để từ chối, Tiêu Viêm thầm nghĩ như vậy. Dù nói thế nào, mình cũng tuyệt đối không lỗ. Hừ hừ, ta vẫn thích bộ dạng kiêu căng khó thuần của ngươi hơn, ngươi phục hồi lại đi. Lữ Bố hừ hừ hai tiếng, cười quái dị nói. Ha ha, không nói chuyện này nữa, ngươi vừa nói có đại nhân vật của hồn tộc chú ý, là chuyện gì vậy? Tiêu Viêm cười gượng, vội chuyển chủ đề. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Huân Nhi lập tức trang nghiêm, ngay cả quan lão cách đó không xa cũng đưa mắt nhìn tới. Đại nhân vật của hồn tộc rất chú ý đến Dược Trần. Là ai? Tại sao cổ tộc chưa bao giờ nhận được thông tin về phương diện này? Đương nhiên, chuyện này không có gì lạ, nhưng Lữ Bố có được thông tin mà cổ tộc lại không có, điều này rất không bình thường. À, chuyện đó à? Lữ Bố cười ha ha, nói, người đó tên là Hồn Hư Tử. Hắn rất coi trọng sư phụ của ngươi, cảm thấy sư phụ ngươi có tiềm năng phục vụ cho hồn tộc. Người này là luyện dược sư đệ nhất của hồn tộc, quyền cao chức trọng trong nội bộ. Rất có thể chính hắn đã hạ lệnh ra tay với sư phụ ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt âm trầm vô cùng. Thì ra kẻ đầu sỏ là Hồn Hư Tử này. Ngay sau đó, luồng sát khí sắc lạnh bùng phát, như cơn gió buốt lướt qua khiến toàn thân lạnh toát. Quan lão trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tốt lắm tiểu tử, sát khí không tệ, còn mạnh hơn một vài tên nhóc trong tộc. Tiêu Viêm ca ca Tiêu Huân Nhi nhẹ giọng gọi. À, quên nói, thực lực của Hồn Hư Tử này là lục tinh đấu thánh. Cửu phẩm huyền đan tông sư, còn mạnh hơn cả điện chủ hồn điện. Lữ Bố phảng phất như nhớ ra điều gì, cười híp mắt nói. Hắn vốn muốn nói là hồn hư tử là thất tinh đấu thánh, nhưng hắn cũng muốn giấu bài, vậy thì cứ giấu đi. Thông tin quan trọng như vậy, không thể để cổ tộc không công nghe được, quá thiệt. Nghe vậy, khí thế của Tiêu Viêm đột nhiên chững lại, chợt giận dữ nói, Lữ Bố, lần sau nói chuyện, ngươi có thể đừng ngắt nghĩ như vậy được không? Ta sẽ cố gắng. Lữ Bố vẫn cười tủm tỉm nói. À đúng rồi, Dược Trần tiền bối bị bắt như thế nào? Các ngươi không cẩn thận vậy sao? Lữ Bố đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không khỏi hỏi. Dược Trần giảo hoạt như hồ, nhiều năm qua vô cùng cẩn thận. Trong nguyên tác, nếu không phải vì giúp Tiêu Viêm báo thù mà công khai lộ diện, không biết hồn điện còn phải mất bao nhiêu năm mới bắt được ông ta. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Là một kẻ tên Mộ Cốt. Nghe câu hỏi này, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên phiền muộn, hắn đối thoại với sư phụ, trong lời nói tựa như quen biết, hơn nữa ân oán không nhỏ. Tiêu Viêm nhớ lại trận chiến đó, trầm giọng kể lại toàn bộ quá trình. Tên Mộ Cốt kia vừa mở miệng đã tự xưng là sư thúc, còn nói rằng phần quyết mà mình tu luyện vốn nên thuộc về hắn. Nếu không phải sư phụ liều chết cứu giúp, còn có Phong Tôn giả kịp thời chạy đến, e rằng chính mình cũng sẽ rơi vào tay hồn điện. À đúng rồi, tên Mộ Cốt đó hình như nói hắn đang truy bắt người nắm giữ Thiên Yêu Khôi, đây là chuyện gì? Tiêu Viêm dường như nghĩ ra điều gì đó, hỏi. Trận chiến đó mang đến cho hắn cảm giác bi thương nhiều hơn, vì vậy cũng không muốn hồi tưởng. Nhưng bây giờ, Tiêu Viêm đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, hình như có chút không đúng. À cái này ai mà biết được? Lữ Bố có chút ngượng ngùng cười, chợt cong ngón tay búng ra, một khối ngọc bội bay ra, lúc nào quyết định ra tay thì bóp nát thứ này, ta sẽ cảm ứng được, rồi đến tìm ngươi. Nói xong, Lữ Bố phủi mông, dẫn theo Tiểu Y Tiên trở về trang viên mà Phong Tôn giả sắp xếp cho họ, tìm một mật thất bắt đầu tu luyện. Lữ Bố muốn nghiên cứu Thăng Linh chi pháp, đương nhiên, còn muốn nghe ngóng một chút thông tin về hồn điện từ miệng Thanh Hải Tôn giả. Chết tiệt, lại là tên khốn nhà ngươi gài bẫy ta. Tại chỗ, Tiêu Viêm khóe miệng co giật, ngươi không biết mới có quỷ. Trong mật thất, Lữ Bố cong ngón tay búng ra, tinh thần chi hỏa vô hình bùng lên dữ dội, bao phủ toàn bộ mật thất. Chợt bình ngọc xuất hiện, linh hồn của Thanh Hải Tôn giả bay ra. Ha ha ha hả? Thanh Hải Tôn giả còn tưởng mình đã được tự do, nhưng một giây sau, ngọn lửa dữ dội gào thét đến, nhiệt độ kinh khủng lập tức khiến hắn kêu rên đau đớn. Cho đến lúc này, hắn mới biết mình chẳng qua chỉ là từ một cái lồng giam nhỏ, đi vào một cái lồng giam lớn hơn. Nói xem, Mộ Cốt đang làm gì? Tại sao không tự mình ra tay, mà lại để ngươi đến bắt Tiêu Viêm? Lữ Bố cười híp mắt hỏi. Theo lý mà nói, Mộ Cốt biết Tiêu Viêm có phần quyết, sự cám dỗ này có nghĩa là Mộ Cốt không thể nào để người khác thay mình bắt Tiêu Viêm. Nhưng hắn lại cứ làm như vậy, chứng tỏ Mộ Cốt đã xảy ra chuyện. Đương nhiên, cũng có thể Thanh Hải Tôn giả và Mộ Cốt không có quan hệ gì, chuyện này vốn chỉ là trùng hợp, nhưng điều đó không cản trở Lữ Bố dùng nó để lừa gạt Thanh Hải Tôn giả. Lời Lữ Bố vừa nói ra, Thanh Hải Tôn giả lập tức sắc mặt đại biến, ngươi làm sao ngươi biết Mộ Cốt Tôn lão muốn bắt a? Thanh Hải Tôn giả chưa nói xong một câu, tinh thần chi hỏa vô hình đã đột nhiên ập xuống, nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt linh hồn hắn. Trả lời câu hỏi của ta. Lữ Bố thản nhiên nói. Ta không biết. Thanh Hải Tôn giả thở hồng hộc nói. Hừ, ta thật sự không biết. Thanh Hải Tôn giả vô cùng hoảng sợ, liên thanh kêu lên, lão ta hình như có chuyện quan trọng, chỉ có thể để ta đi. Vậy tại sao là ngươi? Không phải người khác. Lữ Bố nhướng mày, truy vấn. Dựa vào lời nói của Tiêu Viêm ban nãy, là Phong Tôn giả đã cứu hắn. Theo lý mà nói, Hồn Điện hẳn là sẽ phái một Thiên Tôn đi thi hành nhiệm vụ mới đúng, cho dù không phải Thiên Tôn, cũng phải là người mạnh hơn Phong Tôn giả. Nhưng tuyệt đối không phải là Thanh Hải Tôn giả, một nhị tinh đấu tôn quèn. Không có ai khác. Thanh Hải Tôn giả vội vàng hét lớn, bên Thiên Cương Điện đã điều đi một lượng lớn cường giả, người mạnh nhất mà ta tiếp xúc được cũng chỉ có Mộ Cốt Tôn lão, không có ai khác. Hừ. Lữ Bố nhướng mày, Hồn Điện lại trống rỗng đến mức này sao? Có lẽ là do thực lực của Thanh Hải Tôn giả không đủ, không tiếp xúc được với cường giả thực sự, ví dụ như từ nhất đến cửu Thiên Tôn. Nhưng bây giờ chiến lực của Hồn Điện rất trống trải lại là sự thật không thể chối cãi. Có chút thú vị, xem ra trong thời gian ngắn ta không cần lo lắng về việc cửu Thiên Tôn hoặc Thiên Tôn mạnh hơn xuất hiện. Lữ Bố trong mắt tinh quang lóe lên. Dựa vào tình hình trong miệng Thanh Hải mà phỏng đoán, trước mắt Hồn Điện không có sức mạnh để điều động các Thiên Tôn có tiếng tăm. Kiệt kiệt kiệt Thanh Hải Tôn giả các hạ, nào, bây giờ đem tất cả vị trí phân điện Hồn Điện mà ngươi biết, toàn bộ nói cho ta. Lữ Bố lập tức cười quái dị một tiếng, nói. Ngươi muốn làm gì? Trên mặt Thanh Hải Tôn giả lập tức hiện lên vẻ kinh hãi. Theo Lữ Bố rời đi, Tiêu Viêm bắt đầu dẫn Tiêu Huân Nhi du sơn ngoạn thủy. Đã lâu không gặp, hắn nhớ Nhung vô cùng, lần này không nhịn được mà thổ lộ hết nỗi lòng. Nhưng khoảng thời gian vui vẻ này chỉ kéo dài được 3 ngày, bên ngoài tinh giới, tiếng gió gào thét, biểu tượng kỳ lân bốn cánh của Hắc Yên Quân lại một lần nữa xuất hiện trong phạm vi thế lực của Tinh Vẫn Các. Thiên Tinh Sơn Mạch, trên một bãi cỏ tươi mát tĩnh lặng có một đình nghỉ mát nhỏ. Mộ Thanh Loan đứng sau lưng Phong Tôn Giả, ánh mắt khẽ động, cẩn thận đánh giá Tiểu Y Tiên đang đứng đối diện. Mộ Thanh Loan nhớ mình đã từng gặp nữ tử này. Một thời gian trước tại Thiên Mục Sơn Mạch, nữ tử áo trắng này cùng ba người khác đã trấn áp thô bạo toàn bộ tộc Phệ Kim Thử. Toàn bộ tộc Phệ Kim Thử đối mặt với ba nữ nhân một thiếu nữ mạnh mẽ kia không dám hó hé một lời, ngược lại vô cùng cẩn trọng, không dám có chút quá đáng. Mặc dù tộc Phệ Kim Thử kinh sợ trước sự mạnh mẽ của nữ tử ma thú đấu tôn kia, nhưng có thể đứng ngang hàng với nữ tử áo gấm màu đó, sao có thể là người bình thường. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Mộ Thanh Loan, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu ra hiệu, rồi lại dồn sự chú ý vào Lữ Bố trước mặt, không mấy để tâm đến Mộ Thanh Loan, người trên danh nghĩa là thiếu các chủ Tinh Vẫn Các này. Phong tiền bối, ta đã hứa với Tiêu Viêm sẽ giúp cứu Dược Trần tiền bối ra, nhưng xin đừng để lộ tên của ta. Lữ Bố mỉm cười nói. Ta hiểu. Phong Tôn Giả nghiêm mặt nói. Tiêu Viêm đã từng giải thích với lão về mối quan hệ giữa Lữ Bố và hai thầy trò họ. Đối với thỉnh cầu của Lữ Bố, Phong Tôn Giả tỏ ra rất thông cảm. Hồn điện thế lực lớn mạnh, thực lực cực kỳ đáng sợ, đừng nói là Lữ Bố, ngay cả những cường giả đấu tôn đã thành danh từ lâu cũng không muốn trêu chọc vào hồn điện. Vừa nghĩ đến đây, Phong Tôn Giả nhìn Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Ban đầu ở Thiên Mục Sơn, lão cũng từng thấy nữ tử váy trắng này cùng nữ tử váy lụa màu kia trấn áp toàn bộ tộc Phệ Kim Thử. Lúc đó, nữ tử này rõ ràng chưa phải cảnh giới đấu tôn, vậy mà chỉ qua mấy tháng, nàng đã tiến vào cảnh giới đấu tôn. Nghĩ lại xem mình trước đây đã tiến vào đấu tôn như thế nào, phải nhờ vào Âm Dương Huyền Long Đan, cửu tử nhất sinh, phá rồi lại lập, còn mất đến mấy năm mới vào được cấp độ này. Người ta thì hay rồi, mấy tháng không gặp đã ung dung tiến vào, đúng là người so với người, tức chết người. Nhưng đây cũng là chuyện tốt. Không nói đến nàng, còn có Lữ Bố, còn có nữ tử áo gấm màu kia, phe cứu viện Dược Trần đã có thêm 3 vị cường giả đấu tôn, xác suất thành công tăng lên rất nhiều. Vậy thì, tại hạ xin cáo từ. Lữ Bố chắp tay cười, hắn còn phải đi Nghệ Xà Sơn Mạch, chính sự không thể quên. Nhưng lời còn chưa dứt, tiếng gió gào thét từ chân trời, tiếng sấm trầm thấp kèm theo cuồng phong rít gào kéo đến. Bên ngoài tinh giới, hơn 20 bóng kỳ lân bốn cánh chậm rãi tiến lại gần. Hừ. Dương Hạo và Linh Tuyền. Lữ Bố hơi kinh ngạc, xem ra là cổ tộc đến đón Tiêu Huân Nhi. Chúng ta đi xem thử không? Trong mắt Tiểu Y Tiên lộ ra một tia tò mò. Đối với viễn cổ đế tộc lừng danh, trong lòng nàng vẫn có một chút hiếu kỳ. Được Lữ Bố khẽ cười, nắm tay Tiểu Y Tiên bay lượn ra ngoài. Tinh giới, đây là tổng bộ của Tinh Vẫn Các. Dưới tình hình bình thường, lối ra sẽ không đóng lại, đương nhiên, đó là bình thường, thời chiến thì không chắc. Mà nhóm Hắc Yên Quân, không nói một tiếng đã trực tiếp xông vào, khiến lực lượng phòng giữ của Tinh Vẫn Các vô cùng kinh hoảng và nổi giận. Nhưng dưới sự quát lớn của Phong Tôn Giả, họ đã ngừng ý định ngăn cản và tấn công. Đối với đám Hắc Yên Quân này, đừng nói là tinh giới của Tinh Vẫn Các, ngay cả hoa giới của Hoa Tông cũng sẽ không có kết quả thứ hai. Nhóm Hắc Yên Quân vẫn dám không hề kiêng dè mà xông vào. Trong một thung lũng xa xôi, Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi đang tâm tình với nhau đều có chút không vui mà ngẩng đầu lên trời. Trên bầu trời, hơn 20 bóng người đen kịt như những chấm đen giăng đầy. Là bọn họ. Tiêu Viêm hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên hàn quang. Dương Hạo, Linh Tuyền, ban đầu ở Già Nam học viện đã vô cùng phách lối. Lần này hừ. Cứ để bọn chúng xem thử người mà chúng từng gọi là phế vật giờ mạnh đến đâu. Trên bầu trời, Dương Hạo và Linh Tuyền liếc nhau, trong mắt thoáng qua niềm vui. Ánh mắt mang theo phẫn nộ và căm thù này, chắc chắn không phải là đại thống lĩnh rồi. Các ngươi đến đây làm gì? Tiêu Huân Nhi nhíu mày, rất không vui nói. Lời vừa dứt, ánh mắt hai người rời khỏi Tiêu Viêm, rơi xuống Tiêu Huân Nhi. Chính xác hơn là bàn tay đang nắm chặt của Tiêu Huân Nhi và Tiêu Viêm. Quả nhiên không phải đại thống lĩnh. Trong mắt Linh Tuyền lóe lên vẻ lạnh lùng, trầm giọng nói. Đã vậy thì không cần lo lắng nữa. Trên mặt Dương Hạo lập tức hiện lên nụ cười dữ tợn, vô cùng thoải mái. Đánh không lại Lữ Bố, ta còn không đánh lại được ngươi sao, Tiêu Viêm. Kiệt kiệt kiệt tiểu thư, theo lệnh, các trưởng lão lo lắng tiểu thư gặp nguy hiểm, lệnh cho chúng ta đến đón tiểu thư về cổ giới. Khóe miệng Linh Tuyền nhếch lên, có chút không kiềm chế được khóe miệng đang cong lên. Đúng vậy, tiểu thư, ngoài ra các trưởng lão còn nói để chúng ta mời vị bằng hữu Tiêu tộc này cùng về. Các trưởng lão đã lâu không gặp người của Tiêu tộc, rất là nhớ nhung. Dương Hạo cũng nhếch miệng cười nói. Có phải Tiêu tộc hay không không quan trọng, có thể đánh Tiêu Viêm mới là quan trọng nhất. Hừ, ngươi nghĩ ta vẫn là ta của ngày xưa sao? Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng. Vậy thì để bản thống lĩnh xem ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Linh Tuyền cười lạnh. Năm đó ở Già Nam học viện, nếu không phải Tô Thiên, đừng nói là ngươi, Tiêu Viêm, ngay cả Lữ Bố khụ khụ, thôi, trước kia không gặp Lữ Bố thật là may mắn. Nếu có thể, tốt nhất là vĩnh viễn không gặp lại. Trong lời nói, không khí giữa Tiêu Viêm và Dương Hạo, Linh Tuyền càng thêm dương cung bạc kiếm. Các Hắc Yên quân còn lại có chút ngơ ngác, tại sao hai vị thống lĩnh lại có quan hệ tệ với Tiêu Viêm này như vậy? Một bên khác, trên bầu trời, không gian chậm rãi vặn vẹo, Lữ Bố và Tiểu Y Tiên sánh vai hiện ra. Đây chính là thống lĩnh Hắc Yên quân sao? Trong mắt Tiểu Y Tiên lóe lên vẻ kinh ngạc. Tu vi của hai người cầm đầu, một người tứ tinh đấu tông, một người bát tinh đấu tông. Mặc dù không bằng Lữ Bố nhà mình, nhưng đều hơn Tiêu Viêm, thiên phú không thể nói là không mạnh. Cũng tạm, ta đều đã đánh qua rồi, cảm giác cũng bình thường thôi. Lữ Bố cười nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thực lực của Linh Tuyền tiến triển nhanh hơn hắn nghĩ. Nếu nhớ không lầm, trước đây khi hắn tấn giai đấu tông, rời khỏi Hắc Yên quân, Linh Tuyền hình như không có ở đó. Chắc là đã về cổ tộc tiếp nhận tẩy lễ đế đàn. Nếu vậy, có được tiến triển này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao tiểu tử kia cũng chỉ có huyết mạch lục phẩm, tốc độ tu luyện tự nhiên không thể so với những người như Cổ Yêu, Cổ Chân. Trong lúc nói chuyện, ba người kia đã đánh nhau. Trên người Tiêu Viêm, ba loại dị hỏa màu đỏ thẫm, xanh đậm, trắng xám liên tiếp bùng lên. Thiên Hỏa Tam Huyền biến bản hoàn chỉnh của phần Viêm Cốc được thi triển triệt để, khí thế đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đã tăng lên đến cảnh giới bát tinh đấu tông. Linh Tuyền và Dương Hạo đều vô thức lộ vẻ kinh hãi, họ không ngờ Tiêu Viêm lại còn có chiêu này. Lập tức cùng quát lớn, không màng kinh ngạc, vận khởi đấu khí cùng Tiêu Viêm chiến thành một đoàn. Đấu khí của Linh Tuyền kia có chút phù phiếm. Tiểu Y Tiên nắm tay Lữ Bố, trong đôi mắt sáng rực lóe lên vẻ suy ngẫm. Hắc Yên quân này cũng không mạnh như lời đồn. Đúng vậy, tiểu tử đó quả thực kém một chút. Lữ Bố gật đầu, giải thích cho Tiểu Y Tiên về quy định của thống lĩnh và đô thống trong Hắc Yên quân. Nếu không đoán sai, bây giờ Linh Tuyền hẳn là lục thống lĩnh. Thêm việc họ gọi Tiêu Huân Nhi là tiểu thư mà không phải là đại đô thống, chứng tỏ Tiêu Huân Nhi đã rời khỏi Hắc Yên quân. Theo lý thuyết, Cổ Yêu rất có thể đã vượt qua hắn, trở thành một trong bốn đô thống. Vừa nói chuyện, Linh Tuyền và Dương Hạo vung thương lao tới, quát lớn không ngớt, những đòn tấn công mạnh mẽ kèm theo thương pháp sắc bén phủ kín người Tiêu Viêm. Là thống lĩnh Hắc Yên quân, vũ khí quen dùng của họ cũng là trường thương do Hắc Yên quân chế tạo. Mà Tiêu Viêm cũng không yếu, Huyền Trọng Xích cử trọng nhược khinh, cây thước đen nặng trịch vung vẩy đã chặn đứng được đòn tấn công của Linh Tuyền và Dương Hạo, thậm chí còn có dấu hiệu đảo ngược áp chế. Lục hợp du thân xích. Lữ Bố nhíu mày, nghe tiếng quát lớn của Tiêu Viêm từ xa, không khỏi kinh ngạc. Sao lại có thay đổi lớn như vậy, môn địa giai đấu kỹ này vẫn rơi vào tay Tiêu Viêm sao? Dòng thời gian bị sửa đổi à, có chút không đúng, sao hai người liên thủ mà còn rơi vào thế hạ phong? Tiểu Y Tiên nhíu mày, nhìn chiến trường với vẻ nghi hoặc, không nên như vậy chứ. Có thể Linh Tuyền quá yếu. Lữ Bố có chút không nói nên lời. Lời còn chưa dứt, Linh Tuyền đã bị Tiêu Viêm một thức đánh bay, trường thương trong tay bị đập cong, suýt nữa gãy đôi. Dương Hạo không để ý đến Linh Tuyền bại lui, một mình độc chiến Tiêu Viêm. Sau đó chiến cuộc lại thần kỳ biến thành bất phân cao thấp. Tiêu Viêm và Dương Hạo ngang tài ngang sức, trong thời gian ngắn không ai làm gì được ai. Đúng là do Linh Tuyền quá yếu thật. Tiểu Y Tiên đỡ trán thở dài, nàng lần đầu tiên thấy sự thay đổi thần kỳ như vậy trong một trận chiến. Lữ Bố nhún vai, thực ra rất bình thường. Linh Tuyền tương đương với việc kéo điểm trung bình của Y và Dương Hạo xuống. Sau khi Y bại lui, không còn cản trở, Dương Hạo đương nhiên có thể bung hết sức. Đương nhiên, thực lực của Tiêu Viêm cũng không thể xem thường. Bản thân là nhị tinh đấu tông, sau khi được ba loại dị hỏa tăng phúc đã tăng vọt lên bát tinh đấu tông, quả thực đáng sợ, không phải ai cũng làm được. Trước đây Lữ Bố lúc nhị tinh đấu tông hắn lúc nhị tinh đấu tông đã đơn sát bát tinh đấu tông Thiên Độc Hạc Long Thú, tiện thể đối đầu trực diện với bát tinh đấu tôn Cửu Thiên Tôn. Hừ. Khí thế của Tiêu Viêm có chút không đúng. Tiểu Y Tiên đột nhiên kêu nhẹ, hơi kinh ngạc đánh giá hai người trong cuộc chiến. Trong cảm nhận, khí tức của Tiêu Viêm suy yếu kịch liệt, phản phất như toàn bộ đấu khí bị rút cạn trong nháy mắt. Cùng lúc đó, một mũi thước nhọn màu đỏ lửa đột nhiên bổ ra. Nơi nó đi qua, không gian bị xé rách, để lại một vết nứt không gian đen kịch sâu thẳm. Khí tức nóng bỏng như núi lửa phun trào, mãnh liệt, cuồn cuộn, kịch liệt và chí mạng. Địa giai cấp thấp đấu kỹ, Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Chiêu đấu kỹ này qua thời gian dài rèn luyện của Tiêu Viêm, uy lực phát huy ra không kém gì địa giai cao cấp đấu kỹ thông thường. Nhưng điều này vẫn chưa đủ để giải thích tình trạng đấu khí toàn thân hắn gần như cạn kiệt. Sát chiêu của Tiêu Viêm giấu trong mũi thước nhọn đó. Trong mắt Tiểu Y Tiên, Hai màu nâu tím lưu chuyển, nàng khẽ thở dài nói. Đúng vậy, tiểu tử này khống chế hỏa diễm rất tốt. Lữ Bố gật đầu, hẳn là lại dung hợp dị hỏa. Trong thời gian ngắn dung hợp dị hỏa, đồng thời giấu vào trong đòn tấn công của địa giai đấu kỹ, nói thì dễ, nhưng để làm được mà không có lực lượng linh hồn mạnh mẽ là không thể. Tiêu Viêm cũng không yếu, chỉ là so với Lữ Mỗ hắn đây thì kém một chút. Quả nhiên, Dương Hạo khẽ quát một tiếng, ba đạo chưởng ấn nhanh chóng dung hợp, tinh ấn ầm vang nổ tung, năng lượng cuồng bạo như bão tố quét ra, nghiền nát mũi thước vệ lãng kia. Ngay lúc Dương Hạo mặt lộ vẻ vui mừng, cho rằng đã nắm chắc phần thắng, một cái đầu sói ba màu đẹp như ngọc đột nhiên từ trong dư âm của vụ nổ lao ra cực nhanh, ba động tựa như hủy diệt chợt quét ngang. Vẻ vui mừng trên mặt Dương Hạo vừa hiện lên đã lập tức cứng đờ. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức tử vong từ cái đầu sói tinh mỹ vô cùng này. Toàn thân giác quan đều đang nói cho hắn biết, hắn không đỡ nổi chiêu này, sẽ chết. Oanh! Bão lửa cuồng bạo quét ra, như một chiếc búa lớn, hung hăng nện vào lồng ngực Dương Hạo. Phục! Cơ thể Dương Hạo rung lên, miệng há ra, phun một ngụm máu tươi. Một khắc sau, nhiệt độ cao kinh khủng như muốn thiêu đốt tất cả ập đến, sắc mặt đỏ ửng của Dương Hạo trong nháy mắt trắng bệch. Hắn quả thực không đỡ nổi chiêu này. Đúng lúc này, ba động không gian mênh mông như thủy triều quét qua. Cơn bão lửa kinh khủng như muốn thiêu đốt và bao phủ tất cả kia lập tức ngưng kết bất động, phản phất như bị giam trong một khối hộ phách ngân quang khổng lồ. Nơi xa, Lữ Bố bàn tay nâng lên, trong lòng bàn tay, tử kim quang mang chói lọi và ngân quang xen lẫn, ba động không gian hùng hồn chậm rãi lan tỏa. Tiêu Viêm chậm rãi thở sâu, may quá, không có ai chết, nếu không thì thật sự khó xử. Dương Hạo nhẹ nhàng thở phào, nhưng cả người lại chán nản, khí tức sa sút thấy rõ. Hắn đã bại. Thân là thiên tài của cổ tộc, mang huyết mạch đấu đế, từ nhỏ đã nhận vô số tài nguyên ưu tiên của cổ tộc, đan dược, công pháp, đấu kỹ không thiếu thứ gì. Vậy mà lại bị một người của Tiêu tộc đã suy tàn đánh bại, điều này khiến hắn làm sao chấp nhận được. Trên mặt đất, Linh Tuyền vừa mới bay trở về, đang định quay lại chiến trường cũng mặt mày sa sút. Vờ. Trên bầu trời, Lữ Bố khẽ quát một tiếng, năm ngón tay hơi nắm chặt. Không gian đang đông cứng cơn bão lửa kia lặng lẽ nứt ra từng vết. Một lát sau phanh một tiếng nổ tung, một lỗ đen không gian lớn gần trăm trượng vỡ ra. Những mảnh vỡ không gian nhỏ li ti cùng với cơn bão lửa cùng bay vào lỗ đen khổng lồ đó. Đấu Tôn sắc mặt Dương Hạo vốn đã trắng bệch lại càng thêm trắng. Mới mấy tháng không gặp, đại thống lĩnh đã là Đấu Tôn rồi. Lực lượng không gian thật mạnh. Trong mắt Tiêu Hưng Nhi lóe lên tinh quang. Nàng biết Lữ Bố không phải Thái Hư Cổ Long, nhưng ở cảnh giới này đã có thể thao túng không gian đến mức này, quả thực không đơn giản. Cách đó không xa, Linh Tuyền vốn đã có chút sa sút tinh thần suýt nữa thì tự kỷ. Lần đầu tiên gặp Lữ Bố, tu vi của hắn còn yếu hơn mình một hai tinh. Vốn tưởng sau khi tiếp nhận thử thách đế đàn có thể kéo giãn khoảng cách, kết quả thì hay rồi. Đúng là đã kéo giãn, chỉ là y bị bỏ lại sau lưng. Hừ, 20 tuổi còn trẻ, vừa gặp chút trở ngại đã nản lòng thoái chí, sau này làm sao thành đại khí. Lữ Bố thấy vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, âm thanh ẩn chứa linh hồn chi lực như thể hồ quán đỉnh. Vang vọng trong linh hồn họ, tuy xưng là thiên phú dị bẩm, lại là lòng dạ hẹp hòi, đến một hai lần thất bại cũng không chịu nổi. Hai người phải nhớ kỹ, làm người phải có lòng dạ rộng lượng, mới có thể thành đại khí. Vâng. Đa tạ đại thống lĩnh. Dương Hạo và Linh Tuyền lập tức giật mình, nghiêm người đứng thẳng gầm nhẹ. Nói thì hay lắm, ngươi đã thua bao giờ chưa? Tiêu Viêm chậm rãi bay tới, tức giận nói. À hình như một lần cũng chưa. Lữ Bố gãi đầu. Có chút ngượng ngùng. Lần duy nhất là thua trong tay Hồn Ngọc, nhưng đó chỉ có thể coi là thất bại mang tính chiến thuật. Mới chưa đầy nửa giây, Hồn Ngọc đã bị con rối do hắn điều khiển bắt lại. Nghe vậy, sĩ khí mà Dương Hạo và Linh Tuyền khó khăn lắm mới phục hồi lại lần nữa sụt giảm. Nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với bộ dạng sa sút trước đó. Đi thôi, các ngươi tiếp tục đi, ta phải đi đây. Lữ Bố phủi mông, quay người rời đi. À đại thống lĩnh, đợi đã. Dương Hạo vội vàng kêu lên, trên tay vung lên, một tấm hắc ngọc bay ra, đây là ngọc thiếp lễ thành nhân của tộc ta, xin đại thống lĩnh đến lúc đó đến xem lễ. Lữ Bố không thể không đến, hắn là đại thống lĩnh Hắc Yên Quân, hắn không ra mặt không được. À, biết rồi. Lữ Bố nhìn tấm hắc ngọc, còn một thời gian dài nữa mới đến lễ thành nhân, không vội. À đúng rồi, còn một chuyện nữa. Bên cạnh, Linh Tuyền nhớ ra điều gì đó, nói, hồn ngọc đã được thả rồi, đại thống lĩnh, ngài phải cẩn thận. Cái gì? Đồng tử Lữ Bố co rụt lại, chợt giận dữ nói, tên khốn nào đã thả hồn ngọc đi. Cổ tộc các ngươi cũng là đồ ăn hại, ngay cả một người cũng không trông được. Dương Hạo và Linh Tuyền ngượng ngùng cười, không dám đáp lời. Hừ, cha ta thả đấy, thì sao? Nơi xa, Tiêu Huân Nghi tức giận nói, một trong tứ ma thánh của Hồn tộc là Hồn Kính đã mang theo linh hồn ngọc giản của Hồn Thiên Đế đến, tự mình thương nghị với cha ta cho nên các ngươi đã thả hồn ngọc. Lữ Bố hận không rèn sắt thành thép, nghiến răng nghiến lợi nói, Cổ Nguyên hắn tại sao không dám đánh một trận với Hồn Thiên Đế chứ? Hắn sợ cái gì? Thứ Tiêu Huân Nghi nhếch miệng, ngươi nghĩ hay thật. À, suýt nữa thì quên, người đánh hồn ngọc là Tiêu Viêm, liên quan gì đến Lữ Bố ta? Phản phất như nghĩ ra điều gì, Lữ Bố gãi đầu, lập tức cười hắc hắc. Tiêu Viêm, meo meo meo. Chuyện gì đã xảy ra? Hồn ngọc này là ai, tại sao lại kéo đến trên người ta? Với vô số nghi vấn, Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, hồn ngọc là ai mà khiến Lữ Bố có vẻ căng thẳng như vậy? Khóe miệng Tiêu Huân Nhi hơi co giật, rồi kéo Tiêu Viêm lại, nhỏ giọng giải thích cho hắn về hồn ngọc và trận chiến trước đó. Tiêu Viêm càng nghe mặt càng đen. Tên khốn Lữ Bố này rốt cuộc đã dùng tên ta ở bên ngoài gây ra bao nhiêu chuyện trời oán người giận thôi, đối phó với Hồn Điện và Hồn tộc không tính là chuyện trời oán người giận, nhưng tên khốn này lại đổ vỏ cho ta, đơn giản là không thể chấp nhận được. Chết tiệt, xem ra gần đây không thể chạy loạn. Khóe miệng Tiêu Viêm co giật, ở lại Tinh Vẫn Các là lựa chọn tốt nhất của hắn lúc này. Một bên khác, Tiểu Y Tiên cũng nhận ra vẻ thất thố thoáng qua của Lữ Bố, trong mắt không khỏi lóe lên một tia lo lắng. Lần trước vì một người của Hồn tộc mà Lữ Bố đã phải xa các nàng cả năm trời, lần này yên tâm, không sao đâu. Lữ Bố bóp nhẹ bàn tay Tiểu Y Tiên, mỉm cười nói. Hắn lúc đấu hoàng đã có thể hạ được hồn ngọc, bây giờ tiến vào đấu tôn, đứng cùng cảnh giới với hồn ngọc, bắt hắn sẽ không tốn quá nhiều công sức. Hả? Linh Tuyền và Dương Hạo nhìn Tiểu Y Tiên vô cùng thân mật với Lữ Bố, hơi kinh ngạc. Thảo nào đại thống lĩnh không có hứng thú với tiểu thư, thì ra đã có một vị hồng nhan tri kỷ như vậy. Đã nói với các ngươi rồi, ách nan độc thể đấy. Cảm nhận được ánh mắt của hai người, Lữ Bố hất cằm, nói. Chào đại tẩu. Dương Hạo và Linh Tuyền lập tức kính nể, nghiêm người, cung kính chào hỏi. Ban đầu ở Tây Nam vực Trung Châu, toàn thể Hắc Yên quân bị hồn tộc hạ độc, tất cả mọi người đều trúng phải tán công vụ. Nếu không phải đại thống lĩnh lấy ra giải dược, e rằng họ đã toi mạng cả đám. Mà giải dược của tán công vụ, theo lời đại thống lĩnh nói là đến từ vị hồng nhan tri kỷ sở hữu ách nan độc thể. Bây giờ xem ra, quả nhiên là một cặp trời sinh với đại thống lĩnh. À chào các ngươi. Tiểu Y Tiên bị sự kính trọng bất ngờ làm cho có chút không hiểu, không rõ đây là chuyện gì, vô thức cho rằng đây là yêu ai yêu cả đường đi, địa vị của Lữ Bố trong lòng họ cao như vậy sao? Đại thống lĩnh ngài yên tâm, hồn ngọc kia mặc dù đã được đổi về, nhưng đấu khí của hắn trong khoảng thời gian này đều bị tộc ta phong cấm, không thể tiến thêm. Dương Hạo nói, bây giờ hồn ngọc, mặc dù cấp bậc huyết mạch không đổi, nhưng đã sớm tụt lại phía sau, không đáng lo ngại. Ngay cả cổ yêu đô thống cũng đã vượt qua hắn về tu vi, càng không cần phải nhắc đến đại thống lĩnh ngài. Còn có Thanh Dương đô thống, Cổ Hoa và Cổ Hình ba vị đô thống. Người này, sớm đã không đáng lo ngại. Trước đây Hồ Ngọc, huyết mạch cửu phẩm thậm chí tuyệt phẩm, tu vi và tốc độ tu luyện không thua kém Cổ Thanh Dương, hoàn toàn không phải loại người như Cổ Yêu có thể sánh được. Nhưng qua thời gian bị giam cầm khiến tu vi đình trệ, không chỉ Cổ Thanh Dương vốn ngang hàng đã bỏ xa Hồ Ngọc, mà ngay cả Cổ Yêu từng không bằng cũng đã vượt qua Hồ Ngọc. Một bước chậm, bước bước chậm. Nếu không có gì bất ngờ, cả đời này Hồ Ngọc khó có khả năng đuổi kịp Thanh Dương đô thống, thậm chí ngay cả Cổ Yêu đô thống yếu nhất, nói không chừng cũng có thể dễ dàng áp chế hắn. Hơn nữa, với mức độ cạnh tranh khốc liệt động một chút là sinh tử trong nội bộ hồn tộc, Hồ Ngọc có thể sống sót giữa đồng tộc hay không, có thể sống sót rời khỏi hồn giới hay không còn khó nói. Không tệ, không tệ. Linh Tuyền liên tục gật đầu, rất đồng tình với cách nói của Dương Hạo. Nơi xa, các Hắc Yên quân khóe miệng giật giật. Cổ Yêu đô thống đáng thương. Hắn đã biến thành đơn vị đo lường chiến lực rồi. Nói cũng phải. Lữ Bố gật đầu, nhận ra đúng là mình đã có chút phản ứng thái quá. Giống như tiêu thần trong không gian yêu hỏa, vốn dĩ hắn là thiên tài lừng lẫy của tiêu tộc. Nếu không có gì bất ngờ, tiêu thần sẽ trưởng thành thành một nhân vật danh chấn thiên hạ như tam tiên của cổ tộc, tứ ma thánh của hồn tộc. Nhưng tiếc là, hắn bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế, tu vi đình trệ mấy ngàn năm. Khi xuất hiện trở lại, hồn thiên mạch từng bị hắn coi thường đã là lục tinh đấu thánh. Còn hắn chỉ là tứ tinh đấu thánh, thậm chí hồn ma lão nhân thiên phú kém hơn cũng có thể đánh với hắn bất phân cao thấp, không thể nói là không thảm. Cách đó không xa, sau khi được Tiêu Huân Nhi giải thích, vẻ lo lắng trên mặt Tiêu Viêm đã biến mất không ít. Hắn còn có thời gian, vấn đề không nghiêm trọng như tưởng tượng. Ngươi và đám Hắc Yên quân này quan hệ có vẻ không tệ. Tiêu Viêm đứng cạnh Lữ Bố, cười cười, hỏi một cách không để lại dấu vết. Cũng tạm. Lữ Bố nhún vai, chọn ra người mạnh nhất trong số họ. Sau đó trước mặt mọi người đánh cho một trận tơi bời, đánh xong thì quan hệ sẽ không tệ nữa, mọi người nâng cốc nói chuyện vui vẻ, rất náo nhiệt. Nghe vậy, mi mắt Dương Hạo và Linh Tuyền khẽ rung. Nói bậy, ngươi đâu phải chọn người mạnh nhất để đánh. Ngươi là đánh cả hai chúng ta cùng một lúc. Ồ, người mạnh nhất trong các thống lĩnh Hắc Yên quân là ai? Tiêu Viêm nhíu mày, có chút tò mò hỏi. Trong ánh mắt hắn ẩn hiện ý muốn thử, thực lực của hai thống lĩnh Dương Hạo và Linh Tuyền cũng chỉ tầm thường, chắc hẳn thống lĩnh mạnh nhất cũng không mạnh đến đâu. Là ta. Lữ Bố nhếch miệng cười, không phải vừa nói sao? Tại hạ hiện đang giữ chức đại thống lĩnh Hắc Yên quân, người mạnh nhất trong các thống lĩnh. Ngươi muốn so chiêu với ta một chút không? Nghe vậy, Dương Hạo và Linh Tuyền lập tức sáng mắt lên. Tốt, tốt. Chúng ta thích nhất là xem đại thống lĩnh đánh nhau. Thôi bỏ đi. Sắc mặt Tiêu Viêm tối sầm, não hắn có vấn đề mới đi giao thủ với Lữ Bố. Đó không phải là giao thủ, đó là bị đánh. Chuyện đến đây, dưới yêu cầu của Dương Hạo và Linh Tuyền, Tiêu Huân Nhi chỉ có thể chuẩn bị lên đường trở về cổ giới. Nàng vừa ra ngoài, Dương Hạo và Linh Tuyền đã vội vã chạy đến. Nếu ở lại đây lâu hơn một chút, người đến sẽ không phải là Dương Hạo và Linh Tuyền, mà là những người như Cổ Yêu, Cổ Hình. Đối với điều này, nàng cũng không có cách nào. Bây giờ Tiêu Viêm quả thực không thể chống lại Cổ Yêu, thậm chí đừng nói Cổ Yêu, ngay cả Lâm Hủ và Cổ Chân, Tiêu Viêm cũng yếu hơn một bậc. Nhìn Tiêu Huân Nhi rời đi, trên mặt Tiêu Viêm không khỏi hiện lên vẻ mất mát. Hắn cần thực lực. Lữ Bố, có thể nói cho ta một chút về Hắc Yên quân này không? Tiêu Viêm hít sâu một hơi hỏi. Cảm xúc thất lạc thoáng qua, nhưng cũng không ảnh hưởng lớn đến hắn. Hắn biết mình muốn gì, và sẽ luôn nỗ lực cho đến khi hoàn toàn có được nó. À, được thôi. Lữ Bố cười cười, kể ra một vài thông tin về Hắc Yên quân, bao gồm tứ đại đô thống, bát đại thống lĩnh, và huyết mạch đấu đế của họ. Tiện thể, hắn còn nhấn mạnh giới thiệu cho Tiêu Viêm về Cổ Yêu. Cổ Yêu thích Tiêu Huân Nhi, thiên phú cao, thực lực mạnh, còn tấn giai đấu tôn từ rất lâu trước đây. Tiêu Viêm đã vô tình bị hắn gài bẫy nhiều lần như vậy, những thông tin này coi như giúp hắn một chút, khụ khụ, chuyện đổ vỏ gì đó, Tiêu Viêm cũng không dễ trách đâu. Nghe xong lời Lữ Bố, Tiêu Viêm im lặng một lúc, hai nắm đấm siết chặt, áp lực nặng nề đè lên khiến hắn có chút không thở nổi. Cổ Yêu tấn giai đấu tôn còn sớm hơn cả Lữ Bố, cho dù huyết mạch đấu đế ở cảnh giới đấu tôn không còn hiệu quả như trước, nhưng hắn thật sự có thể đuổi kịp không? Sao thế? Nản lòng rồi à? Lữ Bố nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ suy ngẫm. Không có, chỉ là có chút áp lực. Viễn cổ đế tộc thì đã sao? Bọn họ cũng là người, người bị giết thì sẽ chết. Lữ Bố thản nhiên nói, ngay cả tộc trưởng của một trong tám đế tộc đứng trước mặt ta, ta cũng có thể một tát đánh bay hắn. Bọn họ không phải là thần, không có gì to tát cả. Không sai. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tiêu Viêm siết chặt hai nắm đấm, trong mắt bắn ra hào quang rực rỡ, ta sẽ đánh bại tên Cổ Yêu đó, đừng nói là Cổ Yêu, ngay cả tộc trưởng của một trong bát đại đế tộc. Khoan đã. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, đột nhiên phát hiện ra điểm mù, ngươi nói người bị một tát đánh bay kia không phải là ta chứ? Hắn đột nhiên nghĩ ra, hắn chính là tộc trưởng của Tiêu tộc, một trong tám đế tộc. Nếu không thì sao? Lữ Bố giang hai tay ra, có chút ngượng ngùng nói, bảy tộc còn lại đều là đấu thánh, chỉ có một mình ngươi là đấu tông, người có thể bị đánh bay cũng chỉ có ngươi thôi. Tiêu Viêm, vài ngày sau, phía bắc Thiên Tinh Sơn Mạch, một con chim lớn màu xanh đang vung vút bay nhanh về phía bắc. Nghệ Xà Sơn Mạch nằm ở phía bắc của Thiên Tinh Sơn Mạch, nhưng hai nơi lại cách nhau rất xa. Con ma thú chim khổng lồ dưới chân chở hai người họ bay ba ngày vẫn chưa tới. Tinh Vẫn Các các người không thể cùng Xà Gia thiết lập một tòa không gian trùng động sao? Lữ Bố có chút không nói nên lời, hướng về phía Tề trưởng lão đang điều khiển ma thú mà nói. Ha ha, Lữ Bố tiên sinh, sắp tới rồi. Tề trưởng lão cười gượng, chỉ vào một dãy núi mây mù bao phủ, giống như một con rắn khổng lồ đang cuộn mình ở chân trời, nói, nơi đó chính là Nghệ Xà Sơn Mạch, phạm vi ngàn dặm đều là địa bàn của Xà Gia. Nói rồi, Tề trưởng lão khẽ quát một tiếng, khí thế lục tinh đấu tông hùng hồn bộc phát, khí thế cuồn cuộn dâng lên, hóa thành gợn sóng khuếch tán ra trong khoảnh khắc. Lão đang báo cho Xà Gia biết, người của Tinh Vẫn Các đã đến. Nhưng mà, khí thế truyền ra, Xà Gia với tư cách là rắn đất lại không có phản ứng gì lớn, không phải nói là không có chút phản ứng nào. Có chút không đúng, sắc mặt Tề trưởng lão biến đổi, sao Xà Gia lại không có chút phản ứng nào với lão? Để ta xem. Lữ Bố hai mắt híp lại, lực lượng linh hồn mênh mông chậm rãi tỏa ra, bắt đầu dò xét toàn bộ Nghệ Xà Sơn Mạch. Sắc mặt Tề trưởng lão đại biến, lực lượng linh hồn thật mạnh. Không hổ là bát phẩm luyện dược sư của Đan Tháp, lực lượng linh hồn cỡ này muốn nghiền nát lão cũng không phải chuyện đùa. Thế nào? Tiểu Y Tiên vén lọn tóc mai, nhẹ giọng hỏi. Quả thực có chút không đúng, Lữ Bố hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, có ba luồng khí tức đấu tôn, trong đó một luồng trung khí không đủ, hai luồng còn lại âm hàn cường hãn, khiến người ta có chút khó chịu. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên hai mắt ngưng lại, mái tóc trắng như tuyết không gió mà bay, khí thế lạnh thấu xương lặng yên lan tỏa. Nghệ Xà Sơn Mạch, trong một đại điện to bằng ngọn núi, ba bốn người trung niên đang đi cùng một lão giả, giằng co với hai thanh niên đối diện. Hai bên ngồi nghiêm chỉnh, khí thế nặng nề đè nén đến mức khiến người ta khó thở. Hai vị, các người không nói một tiếng đã xông vào xà gia của ta, là có ý gì? Một người trung niên vóc người to con khẽ quát, vừa nói vừa siết chặt hai nắm đấm, khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên bộc phát. Đấu tông đỉnh phong, rất không tệ, nhưng đối với chúng ta vô dụng. Đối diện, hai thanh niên cười nhạt một tiếng. Luồng khí thế mạnh mẽ kia còn chưa áp tới người đã lặng yên tan biến, phảng phất như chưa từng tồn tại. Xà dục, lui ra. Lão giả trầm giọng nói, rồi nhìn hai thanh niên kia, trầm giọng hỏi, hai vị, nói rõ ý đồ đến đi. Ở đây ngoại trừ bộ xương già này của ta, e rằng không có thứ gì có thể lọt vào mắt xanh của các vị. Sảng khoái. Trong hai thanh niên, một người mặc áo bào mãng xà màu đỏ lửa nhếch miệng cười, rất đơn giản, ta muốn thất thải nguyên thạch trong tay ngươi. Giao vật đó ra, ta hứa sẽ không diệt xà gia của ngươi. Các hạ là ai? Lão tổ xà gia sắc mặt đại biến, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, khẽ quát. Thông tin về thất thải nguyên thạch trong tay lão luôn được giữ kín như bưng, cẩn thận bảo mật, vậy mà hai người đối diện vừa mở miệng đã gọi ra bí mật lớn nhất của lão. Tại hạ Yêu Trác, rất có hứng thú với thất thải nguyên thạch trong tay ngươi. Thanh niên mặc áo bào mãng xà màu đỏ lửa cười nói. Các ngươi là Cửu U Địa Minh Mãng. Lão tổ xà gia sắc mặt đại biến, vô thức kinh hô, làm sao các ngươi biết? Thất thải nguyên thạch có sức hấp dẫn chí mạng đối với ma thú loại rắn. Lão thậm chí còn không dám nói cho minh hữu lâu năm của mình là tộc xích luyện ma hạt biết. Biết rõ chúng ta là Cửu U Địa Minh Mãng mà còn hỏi câu đó sao? Bên cạnh Yêu Trác, một thanh niên mặt mày âm nhu, khí chất âm hàn cười lạnh nói. Cửu U Địa Minh Mãng là một trong tam đại ma thú gia tộc của giới ma thú, thực lực mạnh mẽ, ngay cả các thế lực như Đan Tháp, Thiên Minh Tông ở Trung Châu cũng không thể so bì. Nhưng thứ mạnh nhất của Cửu U Địa Minh Mãng không phải là thực lực gần như trấn áp mọi ma thú, mà là khả năng tình báo không gì sánh kịp của họ. Toàn bộ loài rắn trên thiên hạ gần như đều chịu sự điều động của Cửu U Địa Minh Mãng, trở thành tai mắt của tộc họ. Ngoại trừ viễn cổ đế tộc, trên đời này, không có thông tin gì mà họ không có được. Giao ra đi, tiện thể nói cho ta biết, ngươi lấy được vật này từ đâu. Thanh niên áo bào mãng xà màu đỏ lửa mỉm cười nói, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia lạnh lẽo, khí thế kinh khủng chậm rãi lan ra. Lập tức, không khí trong cả đại điện phảng phất như ngưng động, áp lực nặng nề đè lên khiến tất cả mọi người trong xà gia mồ hôi lạnh ròng ròng, vô cùng hoảng sợ. Nhị tinh đấu tôn. Lão tổ xà gia sắc mặt đại biến, thanh niên này lại là nhị tinh đấu tôn cùng cảnh giới với lão. Nhưng nói thì nói vậy, nhị tinh đấu tôn của lão chỉ là hàng dỏm, ngay cả một nhất tinh đấu tôn vừa đột phá cũng có thể ngang tài ngang sức với lão. Nhị tinh đấu tôn trước mặt này đủ để triệt để diệt sát lão. Xà Hạo tiền bối, ta chỉ cần thất thải nguyên thạch, chỉ cần ngài hợp tác, tại hạ hứa sẽ không đụng đến xà gia của ngài. Yêu Trác mỉm cười nói. Không sai, chúng ta cũng không muốn gây chuyện thị phi, lấy được đồ sẽ đi ngay. Bên cạnh, thanh niên khí chất âm nhu nhếch miệng cười, chiếc lưỡi nhỏ dài vô thức liếm môi, tựa như một con rắn độc khát máu âm tàn. Ngươi các ngươi lão tổ xà gia tức đến mặt đỏ bừng, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự phải giao đồ cho bọn chúng? Hơn nữa, cho dù giao, đối phương có thật sự sẽ tha cho mình không? Hừ, Cửu U Địa Minh Mãng thật là oai phong, lại dám chạy đến địa bàn của Tinh Vẫn Các ta dương oai. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang vọng trong đại điện, áp lực khí thế mạnh mẽ của Yêu Trác bỗng nhiên sụp đổ. Yêu Trác kêu lên một tiếng, đột nhiên đứng dậy. Sắc mặt vốn đang rạng rỡ như ánh dương trong phút chốc trở nên âm trầm vô cùng, ánh lửa màu đỏ sậm như vòi rồng, cuộn quanh bên người. Kẻ nào? Lại dám quản chuyện của Cửu U Địa Minh Mãng ta? Thanh niên âm nhu quát chói tai một tiếng ầm vang lên, trên người đột nhiên bộc phát ra một luồng khí xoáy màu xanh đậm âm u lạnh lẽo. Lại là nhị tinh đấu tôn. Lão tổ xà gia sắc mặt đại biến, hai người này vậy mà đều có thực lực như vậy, quả thật đáng sợ. Lời còn chưa dứt, bốn bóng người chậm rãi từ trên trời hạ xuống, xuất hiện tại quảng trường rộng lớn trước đại điện. Tại hạ Tiêu Viêm, thiếu các chủ Tinh Vẫn Các. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, chắp tay ngạo nghễ đứng thẳng. Tiêu Viêm? Tiêu Viêm nào? Chưa từng nghe qua. Hai người của Cửu U Địa Minh Mãng cười lạnh, hoàn toàn không biết cái gì là tư chất đấu đế. Khí thế của Lữ Bố chững lại, vạn lần không ngờ Cửu U Địa Minh Mãng quả là đám ếch ngồi đáy giếng, không đúng, không phải nói khả năng tình báo của Cửu U Địa Minh Mãng là thiên hạ đệ nhất sao? Làm sao lại? Chợt Lữ Bố cười lạnh một tiếng, lại xướng lên một cái tên khác, hừ. Lũ rác rưởi kiến thức nông cạn, gia sư là Dược Trần, các chủ Tinh Vẫn Các, Dược Tôn giả Dược Trần. Cái gì? Dược Tôn giả? Hai người của Cửu U Địa Minh Mãn thốt nhiên biến sắc. Bọn chúng dù có kiến thức nông cạn đến đâu, cũng không thể nào chưa từng nghe qua cái tên Dược Tôn giả. Phía sau Lữ Bố, Tề trưởng lão của Tinh Vẫn Các mặt mày đắng ngắt. Phiền phức rồi, lần này Tinh Vẫn Các gặp phiền phức lớn rồi. Một thanh niên, một nữ tử áo trắng, một người mặc hắc bào, còn có cả Tề trưởng lão của Tinh Vẫn Các nhìn thấy nhóm người vừa xuất hiện cứu viện, nét sầu khổ trên mặt Xà Gia lão tổ càng thêm rõ rệt. Xà Gia bọn họ và Tinh Vẫn Các vốn chẳng có quan hệ tốt đẹp gì, đối phương đột nhiên ra tay tương trợ, chỉ có thể chứng tỏ bọn họ đã nhắm trúng thứ gì đó của Xà Gia. Dù không biết đó là gì, nhưng chắc chắn sẽ là một hồi đau đớn như cắt đi miếng thịt. Ở phía bên kia, hai người của Cửu U Địa Minh Mãn vừa nghe đến cái tên Dược Trần, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Luyện dược sư, nhất là luyện dược sư cao cấp, là loại tồn tại mà không ai muốn trêu chọc, bởi vì bọn họ có vô số mối quan hệ có thể lợi dụng, có vô số cường giả sẵn lòng vì họ mà giải vây. Chọc giận một luyện dược sư cũng chẳng khác nào chọc giận cả một thế lực hùng mạnh. Cửu U Địa Minh Mãn dĩ nhiên không sợ, nhưng hai người bọn họ thì có sợ. Nhị Tinh Đấu Tôn ở Trung Châu có thể xem là một phương hào kiệt, ở thú vực cũng được coi là cường giả, nhưng so với luyện dược sư thì vẫn còn kém xa. Phải làm sao bây giờ? Yêu Trác và gã thanh niên âm nhu kia ánh mắt lóe lên, thần sắc biến ảo không ngừng, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cả hai lại nghiến răng, ánh mắt trở nên quyết liệt. Tiểu tử, chúng ta không biết Dược Trần nào cả, đây là ân oán giữa Cửu U Địa Minh Mãn chúng ta và Xà Gia, bọn chúng đã trộm trọng bảo của tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Yêu Trác trầm giọng quát, trong mắt hắn, ngọn lửa màu đỏ sậm yếu ớt bùng lên, không khiến người ta cảm thấy nóng bức, ngược lại như một cơn gió âm hàn thổi qua, làm người ta lạnh sống lưng. Bây giờ, tộc Cửu U Địa Minh Mãn chúng ta muốn lấy lại đồ vật của mình, kẻ nào dám ngăn cản, kẻ đó chính là đối nghịch với tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Hắn không thể từ bỏ Thất Thải Nguyên Thạch được, có thứ đó, hắn tự tin có thể đột phá lên Tam Tinh Đấu Tôn trong vòng một năm. Cho nên, tuyệt đối không thể từ bỏ. Hừ, lấy Cửu U Địa Minh Mãn ra dọa ta sao? Lữ Bố cười lạnh một tiếng. Các ngươi có quên đây là Trung Châu, không phải thú vực không? Hai người các ngươi nghĩ lời đe dọa của mình có bao nhiêu tác dụng? Bây giờ, cút khỏi đây, cút khỏi phạm vi thế lực của Tinh Vẫn Các, bằng không, giết. Lữ Bố đột nhiên nheo mắt, quát lớn. Ngươi tự tìm cái chết. Bên cạnh Yêu Trác, cả thanh niên âm nhu kia sắc mặt bỗng trở nên dữ tợn, hắn hét lớn một tiếng rồi thân hình chợt biến mất. Từ trước đến nay chỉ có bọn họ bắt nạt người khác, bây giờ lại có kẻ dám bắt nạt đến tận đầu bọn họ sao? Đúng là tự tìm đường chết. Mặc kệ ngươi là đệ tử của Dược Tôn giả Dược Trần nào, hôm nay ta sẽ biến ngươi thành một cổ thi thể. Nhớ kỹ, kẻ giết ngươi chính là thiên tài của Minh Mãn nhất tộc, Yêu Trì. Tranh. Ngay sau đó, tiếng xé gió đột ngột vang lên, hai sợi tơ màu lam cực nhỏ bất ngờ bắn ra từ trong không gian, đó là hai luồng nước được nén đến cực hạn. Một điểm hàn quang lao đến trước, theo sau là luồng khí tức sắc bén tột cùng kèm theo mùi hôi thối nồng nặc, nhắm thẳng vào cổ họng của Lữ Bố và Tiểu Y Tiên. Bắt giặc phải bắt vua, cứ tóm lấy hai nhân vật quan trọng này trước rồi tính. Đôi mắt Tiểu Y Tiên lạnh băng, trong lòng bàn tay nàng một luồng khí màu xám đang xoáy tròn hiện lên, nhưng đúng lúc này, một bóng người áo bào đen đã chắn trước mặt Lữ Bố và nàng. Ken ken. Âm thanh trong trẻo và chói tai như tiếng chuông lớn đột ngột vang lên, hai sợi tơ nước nhỏ bé kia giống như hai chiếc búa công thành nặng trịch, nện mạnh lên người hắc bào nhân. Sóng khí kinh khủng lập tức bùng nổ, cuồng phong quét ngang qua, người của Xà Gia trong điện kêu la thảm thiết, thậm chí những kẻ thực lực yếu hơn còn hét lên một tiếng, máu tươi từ khóe miệng không ngừng trào ra. Bụi trần lắng xuống, cơn phong ba dần qua đi, để lộ ra hắc bào nhân ở trung tâm cơn bão. Cái gì? Gã thanh niên âm nhu Yêu Trì đồng tử đột nhiên co rút lại, chỉ thấy bóng người áo đen kia vẫn đứng sừng sững bất động, áo bào phấp phới, ánh sáng màu vàng kim ẩn hiện. Diệt bọn chúng. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Khoan đã, nét kinh hoàng cũng hiện lên trên mặt Yêu Trác, hắn vội vàng hét lớn, nhưng đã quá muộn. Oanh. Trên mặt đất bỗng nổ tung một hố sâu, bóng người áo đen trong nháy mắt biến mất, khoảnh khắc tiếp theo quyền phong nặng nề xé toạc hư không, giống như hai chiếc búa tạ, hung hãn nện vào lồng ngực của Yêu Trác và Yêu Trì. Đông. Một tiếng trầm đục vang lên, hai người trong khoảnh khắc bay ngược ra sau, đập mạnh vào vách đá, lún sâu vào bên trong. Phục. Ngay lập tức, sắc mặt cả hai trắng bệch, miệng há ra, máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Nể mặt tộc Cửu U Địa Minh Mãn, ta không giết các ngươi, cút đi. Lữ Bố thản nhiên nói, bên cạnh, bóng người áo đen đã quay trở về, lẳng lặng đứng bên cạnh chàng. Đôi mắt Tiểu Y Tiên lạnh băng, ngón tay ngọc xanh nhạt khẽ động, một luồng khí tức không màu không vị lặng lẽ khuếch tán ra. Khụ khụ, các hạ thực lực mạnh mẽ, lần này chúng ta nhận thua, cáo từ. Yêu Trác lau vệt máu nơi khóe miệng, hai tay chấp lại làm lễ, rồi kéo người đồng bạn đang tái mặt bên cạnh, chậm rãi rời đi. dáng đi khập khiễng, không còn chút uy phong nào của kẻ vừa rồi còn khuynh đảo cả Xà gia. Bên cạnh, Yêu Trì với vẻ mặt âm hiểm lau vết máu ở khóe miệng, tin vẫn cắt phải không? Ta nhớ kỹ các ngươi rồi. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, mấy vị trưởng lão của Xà gia lập tức thở phào một hơi, tạ ơn trời đất, tai họa diệt tộc của Xà gia xem như đã qua. Cảm tạ Tinh Vẫn Các, cảm tạ Dược Trần tiền bối. Không hổ là dược tôn giả danh chấn thiên hạ, tấm lòng thầy thuốc như cha mẹ, ân đức đến thế. Đa tạ các vị bằng hữu Tinh Vẫn Các đã ra tay tương trợ, lão phu vô cùng cảm kích. Xà gia lão tổ vội vàng tiến lên, mặt mày tươi cười, rối rít cảm tạ và hành lễ với Lữ Bố. Tinh Vẫn Các không hổ là một trong tứ phương các của Trung Châu, quả nhiên danh chấn thiên hạ, sự gánh vác của một thế lực lớn khiến Xà gia chúng ta xấu hổ không thôi, thật hổ thẹn. Xà gia lão tổ tu một tràng lời hay ý đẹp, nghe mà Tề trưởng lão mặt mày hớn hở, lòng dạ vô cùng vui sướng, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra không ít. Xà lão tiền bối quá khen rồi, đây là việc Tinh Vẫn Các chúng ta nên làm Tề trưởng lão mặt mày vui vẻ, nói nữa đi, ta thích nghe. Đúng vậy, là việc Tinh Vẫn Các nên làm, nhưng không phải làm không công. Bên cạnh, Lữ Bố thản nhiên nói. Tiền bối, phiền ngài tìm một nơi, chúng ta có việc cần bàn bạc kỹ hơn. Lời vừa dứt, sắc mặt Tề trưởng lão cứng đờ, cảm thấy việc này trái với phong phạm của một thế lực lớn như Tinh Vẫn Các, đang định mở miệng nói gì đó, thì Tiểu Y Tiên ở bên cạnh liếc mắt qua. Lập tức, Tề trưởng lão chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân cứng đờ không thể cử động. Đối diện, Xà gia lão tổ cũng sững người, tại sao lão lại phải hạ thấp tư thái, nói nhiều lời hay ý đẹp như vậy? Chẳng phải là muốn chặn miệng đối phương sao? Kết quả, lão già lõi đời như Tề trưởng lão thì bị chặn miệng rồi, nhưng gã thanh niên Tiêu Viêm này lại chẳng thèm để ý tiền bối. Lữ Bố bình thản hỏi. Mời. Mời sang bên này. Xà gia lão tổ lập tức giật mình, vội vàng nói. Tinh Vẫn Các ngay cả Cửu U Địa Minh Mãn cũng dám đánh, thì việc diệt Xà gia bọn họ tuyệt đối không phải là nói đùa. Hơn nữa, thực lực của người áo đen kia vô cùng kinh khủng, tuyệt đối có khả năng làm được điều đó. Nói rồi, Xà Dục, người lúc trước ra hỏi hai tên của Cửu U Địa Minh Mãn, im lặng một lúc, sau đó dẫn lão tổ nhà mình cùng đoàn người của Lữ Bố đi đến một đại điện khác, chỉ để lại những người còn lại trong Xà gia với vẻ mặt ngơ ngác. Hóa ra Tinh Vẫn Các ra tay cứu giúp không phải là không công, sắc mặt của các vị trưởng lão Xà gia dần dần cứng lại, một lúc sau mới hiểu ra. Trong một đại điện khác, Xà Dục yết hầu bất giác nuốt nước bọt, có chút khó khăn nói. Ta muốn thất thải nguyên thạch, và phiền ngươi cho ta biết các ngươi lấy được tin tức này từ đâu. Lữ Bố mỉm cười nói. Lời vừa dứt, Xà gia lão tổ và Xà Dục, tộc trưởng Xà gia, lập tức biến sắc, quả nhiên, thứ đối phương muốn cũng giống Cửu U Địa Minh Mãn, cũng là thất thải nguyên thạch trong tay bọn họ. Xem như một cuộc giao dịch, ta có thể giúp ngươi chữa lành vết thương trên người. Lữ Bố nhìn vẻ mặt sợ hãi của họ, thản nhiên nói. Nghe vậy, trên mặt Xà gia lão tổ lập tức nửa vui nửa lo, đối phương tự xưng là Tiêu Viêm, đệ tử của Dược Tôn giả, chắc hẳn dược thuật không tầm thường, vấn đề trên người lão có thể giải quyết dễ dàng, nhưng thứ như thất thải nguyên thạch này, lão thật sự không muốn mất đi. Ngươi chỉ có 10 hơi để suy nghĩ. Lữ Bố cười híp mắt nói, nhưng lần này, nụ cười đã không còn vẻ trêu chọc như trước, mà thay vào đó là nụ cười ẩn chứa dao găm. Không cần, ta đồng ý, cứ làm theo lời ngươi. Xà gia lão tổ vội vàng nói. So với Cửu U Địa Minh Mãn trực tiếp dùng cả xà gia ra uy hiếp, không hề nhắc đến thù lao hay giao dịch, vị thiếu các chủ của Tinh Vẫn Các Tiêu Viêm trước mặt này đã tốt hơn rất nhiều rồi. Rất tốt, đồ đâu? Lữ Bố nhếch mép, thản nhiên nói. Nghe vậy, da mặt Xà gia trưởng lão co giật, vẻ mặt đau đớn do dự một hồi, mới run rẩy đưa tay vào nạp giới của mình, lấy ra một viên đá nhỏ tỏa ra ánh sáng bảy màu, to bằng nắm tay người lớn. Nó nhỏ hơn khối mà Lữ Bố lấy được từ chiến trường di tích ở Hắc Giác vực không ít, nhưng dao động bên trong lại không hề yếu hơn. Tiểu Y Tiên trong mắt cũng lóe lên tinh quang, trước đây ở Tây Bắc Đại Lục, khi Lữ Bố dẫn các nàng diệt sư Minh Tông, bá chủ một phương của Tây Bắc Đại Lục, cũng đã nhận được một khối thất thải nguyên thạch như vậy. Medusa chính là nhờ sự trợ giúp của thất thải nguyên thạch và thiên vận đang mới thành công tiến giai đấu tôn, đi trước nàng và vân vận mấy bước. Tuy nhiên, khối thất thải nguyên thạch kia so với khối này lại kém hơn không ít. Nhìn thấy thất thải nguyên thạch xuất hiện, Lữ Bố vươn tay, đoạt lấy món đồ, đồ không tệ, đi chuẩn bị dược liệu trên tờ giấy này đi, ta sẽ luyện đan. Nói rồi, Lữ Bố búng ngón tay, một tờ giấy trắng bay ra, trên đó chi chít tên các loại dược liệu, khoảng hơn 100 loại. Xà gia lão tổ và Xà gia tộc trưởng sắc mặt có chút cứng ngắc, những dược liệu trên đây không phải là hàng rẻ tiền, hơn nữa luyện dược sư luyện đan còn có tỷ lệ thất bại nhất định, ít nhất cũng phải chuẩn bị 2-3 thang dược liệu mới được. Sao thế? Có vấn đề gì à? Lữ Bố nhíu mày, hỏi. Không, không có, ta đi chuẩn bị ngay. Xà gia tộc trưởng Xà Dục giật mình, vội vàng nói. Xà gia bọn họ đã vì lão tổ mà bỏ ra một khối thất thải nguyên thạch, không thể vì chút dược liệu mà dừng lại được. Phải biết rằng, giá trị của một khối thất thải nguyên thạch đủ để sánh ngang với một viên bát phẩm đan dược, cái giá lớn như vậy, sao có thể bỏ dở giữa chừng. Vừa nói xong, Xà Dục liền vội vã chạy ra ngoài, hắn phải đi chuẩn bị dược liệu. Một canh giờ sau, Xà Dục vội vàng chạy về, trong tay cầm một cái nạp giới, tiện thể, hắn còn cho đóng cửa cả ngọn núi, bất kỳ người nào của Xà gia cũng không được đến gần, toàn gia tộc đề phòng, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Đối với mệnh lệnh này, người nhà họ Xà có chút không hiểu, nhưng không dám vi phạm lời tộc trưởng và thái thượng trưởng lão, đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Lữ Bố đối với việc này rất hài lòng, luyện đan đúng là cần một môi trường yên tĩnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày lại ngày trôi đi. Trong dãy núi Nghệ Xà, tại một thung lũng hẻo lánh, Yêu Trác và Yêu Trì nhắm nghiền hai mắt ngồi xếp bằng, đấu khí trên người chậm rãi lưu chuyển, dao động hùng hồn khiến ma thú xung quanh sợ hãi kêu gào, liều mạng chạy ra ngoài. Đại ca, chúng ta cứ thế xám xịt rời đi sao? Yêu Trì nhìn ngọn núi cao chót vót ở xa, mặt đầy vẻ không cam lòng. Thất thải nguyên thạch, đó là chí bảo. Ngay cả cao tầng trong tộc cũng khó mà không động lòng, sao hắn có thể cam tâm từ bỏ được? Không. Đồ mà Cửu U Địa Minh Mãn chúng ta đã nhắm trúng, sao có thể dễ dàng từ bỏ? Trong mắt Yêu Trác hiện lên vẻ lạnh lẽo, ánh lửa đỏ sậm chập chờn bốc lên. Vậy chúng ta nghe vậy, Yêu Trì mặt mày mừng rỡ, đây mới là đại ca tốt của hắn. Dĩ nhiên là xử lý đám người Tinh Vẫn Các, đoạt lấy thất thải nguyên thạch. Yêu Trác hừ lạnh một tiếng, đợi giải quyết xong tên Tiêu Viêm gì đó, liền hạ gục Xà gia, ép hỏi nguồn gốc của thất thải nguyên thạch, sau đó trở về tộc. Dược tôn giả của hắn có mạnh đến đâu, cũng là nhân loại, dám đến thú vực, ta sẽ khiến hắn có đi mà không có về. Huống chi, dược trần kia đã mất tích không biết bao nhiêu năm, quỷ mới biết hắn còn sống hay không. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên bầu trời dãy núi Nghệ Xà, tiếng sấm trầm đục đột nhiên vang lên, trong khoảnh khắc mây đen giăng kín, đen kịt như mực, bên trong tầng mây đen đến mức không thấy năm ngón tay, đang lôi màu xanh bạc từ từ sáng lên. Ngay sau đó, uy áp kinh khủng của trời đất gào thét trút xuống, bao trùm cả dãy núi Nghệ Xà. Vô số ma thú, con người đều rung lẩy bẩy dưới uy thế huy hoàng của trời đất. Bát phẩm luyện dược sư sắc mặt Yêu Trác đại biến, tiểu tử kia vậy mà thật sự là luyện dược sư, lại còn là một vị luyện dược tông sư vô cùng cường đại. Đại ca, làm sao bây giờ? Sắc mặt Yêu Trì cũng đại biến, luyện dược sư tuy bản thân yếu ớt, nhưng cảm giác lực kinh khủng lại vô cùng phiền phức, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là có thể cảm nhận được. Hơn nữa, điều phiền toái hơn chính là người áo đen bên cạnh đối phương, thực lực mạnh mẽ vô cùng, một quyền đã có thể đánh cho hai người bọn họ trọng thương. Hừ, chỉ có kẻ ngốc mới đi đối cứng với bọn chúng. Yêu Trác cười lạnh nói. Linh hồn cảm giác lực của luyện dược sư đúng là rất mạnh, nhưng trên đời này luôn có những thứ mà hắn không cảm giác được. Người áo đen kia đúng là rất lợi hại, nhưng bọn chúng cũng có điểm yếu. Yêu Trác cười lạnh. Ngươi nói là người phụ nữ kia. Yêu Trì nhíu mày, nghĩ đến người phụ nữ tóc trắng trong bốn người bọn họ. Cơ thể người phụ nữ kia yếu đuối, thực lực không rõ ràng, trông còn yếu ớt hơn cả tên tiểu bạch kiểm kia, đúng là một mục tiêu rất tốt. Không sai, chính là người phụ nữ đó. Yêu Trác cười lạnh nói. Tên luyện dược sư kia xem ra có quan hệ rất tốt với người phụ nữ đó, nhưng cảm giác lực của hắn có mạnh đến đâu, cũng không thể phát hiện ra độc của chúng ta. Chỉ cần chúng ta khiến người phụ nữ kia trúng kịch độc, ta không tin hắn còn dám phản kháng. Hắc cách hay. Yêu Trì cười lạnh. Lần này ra ngoài, ta có mang theo đế mãn thực tâm độc, dù là đấu tôn cũng không chịu nổi, cho dù hắn là bát phẩm luyện dược sư, không có giải dược cũng không thể nào giải được loại độc này. Rất nhiều người cho rằng sự cường đại của Cửu U Địa Minh Mãn chỉ là khả năng tình báo, nhưng họ không biết rằng, thứ khiến tộc bọn họ danh chấn toàn bộ ma thú giới, trấn áp mọi kẻ địch, chính là độc rắn kinh khủng này. Ha ha ha, ta muốn tên luyện dược sư kia phải tận mắt thấy người phụ nữ của hắn chết vì trúng độc. Yêu Trì cười lạnh, dám cướp đồ của Cửu U Địa Minh Mãn chúng ta, đây chính là kết cục. Hết chương 295. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.